Nhìn mình trên người càng ngày càng yếu bất vận mệnh ánh sáng, này đứa con của số phận cũng là sửng sốt, lập tức hai tay khoanh mà lên sông dài vận mệnh, gây ta thân. Vận mệnh sức mạnh, ở khắp mọi nơi, một cái sông dài vận mệnh như đao xẹt qua, nguyên bản đứa con của số phận dần dần hể vải hạ xuống khí thế, đột nhiên như hít thuốc lắc giống như tăng lên dữ dội, trên mặt hắn lộ ra hung tàn, một chiêu mang theo vô hạn vận mệnh thẩm phán. Ta thành đạo, đạo vì ta không ở lồng chim chủ nhân làm sao thẩm phán ta. Người bí ẩn pháp lực đột nhiên hóa thành một cái quái lạ trường hà, tựa hồ là từ chư thiên ở ngoài, lồng chim ở ngoài xuyên qua mà đến, sức mạnh của hắn lại loại bỏ này điều sông dài vận mệnh bóng mờ, vững vàng áp chế đứa con của số phận. Sức mạnh của hắn dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp đối kháng vận mệnh. Không tốt, ta không phải là đối thủ của ngươi, lùi. Huyết tinh địa ngục đứa con của số phận nhận ra được tử vong nguy cơ, biến sắc mặt, từ sau lưng của hắn xuất hiện một đỏ như màu máu, dường như cánh rơi giống như màng mỏng cánh chim. Lại là thiên đạo pháp khí, liền liền muốn từ thời không bên trong Nazi. Hiện đang muốn chạy nhưng là hơi trễ. Người bí ẩn trong thanh âm có ý cười nhàn nhạt. Hắn năm ngón tay vồ lấy, pháp lực quần quận không dứt, lại như là một bắt cá ngư ông giống như, dễ như ăn cháo liền tóm lấy vị này đứa con của số phận, một con chân khí biến thành bàn tay lớn đem hắn để ở giữa không trung, không ngừng dãy rủa. Thả ta! Đứa con của số phận liên tục gào thét, hắn khiến xuất hồn thân thế võ, liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc người bí ẩn này quá mạnh mẽ, các loại vận mệnh thủ đoạn đều bị dễ dàng hóa giải. Ta đây là cho ngươi giải thoát. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, liền thực lực này đạt đến nửa bước vô thượng đứa con của số phận lại không hề chống đối lực lượng, toàn bộ thân thể đều hóa thành một phấn, một luồng huyết màu vàng vận mệnh khí bị hắn nuốt vào, hưởng thụ giống như hiếp hiếp mắt. Đã nhìn rõ hay chưa? Ngươi ở đây nhìn lâu như vậy, có phải là nên hiện thân cùng ta vừa thấy, ngươi cùng những này vận mệnh phái tới tạp ngư không giống? Ta từ trên người ngươi cảm nhận được một luồng dị thường trí cao, đáng sợ khí tức. Người bí ẩn này ở đánh giết đứa con của số phận sau, nghiêng đầu nhìn về phía đến một chỗ, phát sinh một đạo hơi tiếng cười. Ồ, không hổ là lồng chim ở ngoài tồn tại, thậm chí ngay cả nửa bước vô thượng đứa con của số phận ở trong tay ngươi đều không có sức chống cự. Có điều ngươi rốt cuộc là ai, dĩ nhiên ngụy trang thành thân phận của ta, ở vạn kiếp trong vực sâu săn giết đứa con của số phận, vẫn là nói ra mục đích của ngươi đi. Lục Phong thân hình dần dần từ trong hư không hiện ra. Chương 2629, Thần Bí 1. Vốn là Lục Phong không nghĩ tới quá lấy chân thân hiện thân, là dự định lấy đứa con của số phận thân phận ngụy trang xuất hiện. Có điều nhìn thấy người bí ẩn này đánh giết huyết tinh địa ngục đứa con của số phận sau, liền thay đổi chủ ý, vẫn là lấy chính mình thân phận thật sự hiện thân, như vậy mới có thể biết rõ một ít liên quan với người bí ẩn này thân phận thực sự. Có điều, hắn cũng không sợ thân phận của chính mình bại lộ. Ngược lại thiên đạo Lục Phong xuất hiện ở vạn kiếp trong vực sâu là rất nhiều người đều biết sự tình, người bí ẩn này lấy thân phận của hắn, lại đưa tới rất nhiều đứa con của số phận săn giết. Cứ như vậy, lấy chân thân xuất hiện trái lại có thể ngụy trang hắn hóa thân. Hơn nữa lời từ hắn bên trong, Lục Phong thậm chí biết được hắn vô cùng có khả năng không phải trong chư thiên tồn tại, mà là đến từ cái kia thần bí lồng chim ở ngoài, vô cùng có khả năng là nào đó tôn đại nhân vật, thừa dịp chúng sinh vận mệnh quy tắc chấn áp hắn thì, giáng lâm mà đến. Ngươi chính là thiên đạo Lục Phong. Người bí ẩn hai mắt bắn ra một đạo ác liệt ánh sáng, xem chứ Lục Phong, tán thưởng đạo sắc thực lợi hại, này cũng khó trách chúng sinh vận mệnh quy tắc sẽ kiêng kỵ như vậy, thậm chí sợ sệt cho ngươi, ngươi thiên đạo bá đạo bên trong rồi lại có nhu tình, đơn giản tới nói, là một loại vận mệnh không có tình cảm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Phong lần thứ hai hỏi đi. Ta là ai? Người bí ẩn nở nụ cười, ngươi có tư cách biết thân phận của ta, ngươi có thể gọi ta là một, cổ lão một. Không chỗ nào mà lại không thể một. Ngươi liền gọi một sao? Lục Phong tinh tế nhai, nghiền ngâm cái này một chữ huyền diệu, mênh mông cực kỳ, thiên biến vạn hóa, phong phú toàn diện. Có điều ta đối với một chuyện phi thường hiếu kỳ, ngươi cái gì muốn ngụy trang thành ta, hấp dẫn những này đứa con của số phận đến săn giết ngươi? Hắn không có ra tay, biết cái này một vô cùng thân bí, còn muốn từ trong miệng hắn biết một ít bí mật. Để ta đoán xem ngươi ở vạn kiếp trong vực sâu ngụy trang thành ai, khiến chư nhiều nhân vật mạnh mẽ tìm không được ngươi. Ngươi là lẻn vào đến địa ngục trong trận doanh, vẫn là chư thiên trận doanh hoặc là thần tộc trong trận doanh, có mấy cái thân phận rất phù hợp ngươi, không bằng ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng hóa thành ai. Hiển nhiên, cái này thần bí một cũng không biết Lục Phong đến cùng ngụy trang thành ai. Hắn tuy rằng ngụy trang thiên hàng lực lượng mới xuất hiện, thế nhưng bây giờ chư thiên có thể nói là thiên kiêu như mây, hắn như vậy kỳ hoa căn bản không coi là cái gì, rất tốt ẩn giấu ở chính mình, liền ngay cả cái này một cũng không cách nào biết hắn chuẩn xác thân phận. Cho tới săn giết đứa con của số phận. Ta có thể nói cho ngươi, ở trong chư thiên này, ta chịu đến rất lớn áp chế, sức mạnh, không phát huy ra, chỉ có dung hợp vận mệnh khí mới có thể khiến ta giấu giếm được chúng sinh vận mệnh quy tắc, chỉ đơn giản như vậy. Thần bí một đạo. Muốn biết thân phận của ta, liền muốn xem bản lãnh của ngươi. Một, liên quan với lồng chim ở ngoài, ta phi thường hiếu kỳ, vậy rốt cuộc là như thế nào một phen quan cảnh? Lục Phong hiếu kỳ nói. Phải biết, chư thiên vạn vực trải qua vô số luân hồi, sinh ra rất nhiều vô thượng tồn tại, mà liên quan với lồng chim ở ngoài ghi chép, chỉ có vẻn vẹn mấy bút, e sợ chỉ có mạnh nhất bá chủ hay là mới có thể tra tìm lồng chim ở ngoài. Thế nhưng hiện tại, những này vô thượng bá chủ lại mỗi một người đều không hiện thân, liền ngay cả rất nhiều cổ lão cường giả đều không xuất hiện. Lục Phong không tin, những kia kinh hãi vô số luân hồi nhân vật đều ngã xuống, rất có thể là tiềm tàng ở nơi nào, lẳng lặng chờ đợi một thời cơ. Lồng chim ở ngoài a, đó là một ai cũng không tưởng tượng nổi thế giới, vô hạn thần bí, liền ngay cả ta cũng không biết rõ lồng chim bộ mặt thật, nhưng ta cùng ngươi duy nhất không giống là, ngươi còn vây ở phản trong lồng, mà ta nhưng đã biết rồi một ít lồng chim ở ngoài quang ảnh. Cái này thần bí một thở dài nói. Nói đến hiện tại vẫn là một đống phí lời. Một, ngươi lần này đem sức mạnh, giáng lâm đến trong chư thiên không có đơn giản như vậy, là ở hướng về phía ta đến. Lục Phong cười gằn, trong mắt bắn ra ác liệt sắc cơ. Không sai, sự tồn tại của ngươi quá đặc thù, nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, chúng sinh vận mệnh quy tắc đem sức mạnh, toàn bộ phóng tới chấn áp trên người ngươi, liền ngay cả ta, cũng không thể giáng lâm đến trong chư thiên này đến. Cười một tiếng nói, phí lời quá hơn nhiều. Lục Phong lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi vì sao lại đột nhiên tìm hiểu ra một cái đáng sợ thiên đạo sao? Nhất không hề bị lay động, tiếp tục nói ở ta vô số lần suy tính bói toán bên trong, cơ may của ngươi cùng nguyên tổ có quan hệ rất lớn, ngươi vốn là kẻ chắc chắn phải chết, nhưng cũng nghịch thiên mà sinh, bởi vậy ta dám khẳng định, nguyên tổ cái này nhân vật đáng sợ là muốn mượn ngươi một lần khống chế chúng sinh quy tắc, trở thành vô thượng chi vương, không thể lay động bá chủ. Ngươi là nói ta là nguyên tổ một con cờ, hắn sẽ ở một cái nào đó thời kỳ mấu chốt thu hồi ta viên quân cờ này, thành tựu hắn vô thượng chi đạo. Lục Phong lộ ra vẻ cân nhắc. Chính ngươi rõ ràng là tốt rồi, nếu như ngươi đồng ý hợp tác với ta, ta có thể nói cho ngươi càng nhiều bí mật. Nhất nói rằng ngươi và ta liên thủ, đạo pháp viên mãn, đối với người nào đều mới có lợi. Ha ha, ngôn ngữ của ngươi đầu độc không được ta, hợp tác với ngươi, đó là tranh ăn với hổ, đem mình chôn vùi đi vào, ngươi đơn giản chính là thèm nhỏ dãi ta thiên đạo. Một khi ngươi hòa vào ta thiên đạo, trên trời dưới đất, lồng chim trong ngoài, đem không có ai sẽ là đối thủ của ngươi. Lục Phong cười lớn một tiếng, trong lời nói có vô cùng tự tin, không có ai có thể khống chế ta, không có ai có thể để cho ta thành làm quân cờ, bởi vì tự mình khống chế vĩnh hằng sau, ta chính là vĩnh hằng chi chủ, chân chính vạn vực thiên tôn. Lừa mình dối người, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tránh được những kia cổ lao tồn tại tính toán. Kỳ thực ngươi từng bước một đều ở trong dự liệu. Lạnh lẽo nở nụ cười một tiếng, vốn là nếu ngươi theo ta hợp tác, chờ ta dung hợp ngươi thiên đạo, có thể lưu ngươi một cái mạng, nhưng ngươi nếu điếc không sợ súng, liền liền không thể để ngươi sống nữa, ta cổ lão một liền tự mình tới lấy. Một đôi Lục Phong thiên đạo cực kỳ thèm nhỏ dãi, hắn lần này tiêu hao to lớn tâm huyết giáng lâm đến chư thiên mục đích chính là vì Lục Phong. Rất tốt, ngươi rốt cục để lộ ra ngươi dạ tâm, ở thế gian này, không có bất kỳ lời nói nào có thể lay động tâm linh của ta chỉ tin tưởng chính mình. Đánh ra một mảnh chân ngã, một, liền để ta nhìn ngươi một chút đến tuột cùng có thủ đoạn gì đi. Đối mặt này thần bí một, Lục Phong bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý. Vĩnh hằng ánh sáng phô trúc ra, Lục Phong trong ánh mắt bắn ra hai vệ tinh mang trùng sáng, phong mang ra khỏi vỏ, hai tay mở ra, hóa thành một cái to lớn chư thiên tối say, xoay tròn nghiền ép, hắn muốn thử dò ra này một thiên đạo đi ra. Lục Phong, ở trước mặt ta ngươi ra tay rất tốt, ngươi là không tới hoàng tuyển chưa từ bỏ ý định. Không nhìn thấy ta một thực lực ngươi sẽ không quay đầu lại, cũng được, bằng ngươi như vậy đặc thù mệnh cách, có tư cách cùng ta giao thủ, kiến thức ta sức mạnh thực sự. Một ở này trong khi nói chuyện, một đạo thẳng tắp ác liệt hàn mang xuyên qua mà đến, từ bên trong mơ hồ để lộ ra thiên đạo sức mạnh. Cái này một quá thần bí, rất có thể thật phải là từ lồng chim ở ngoài mà tới. Cảnh giới của hắn ở trong chư thiên tuy rằng còn dừng lại ở tổ thánh cảnh giới, nhưng cũng giống như hắn, có thể sử dụng một loại phi thường mạnh mẽ thiên đạo. Một sức mạnh. Xuyên qua bắt đầu chưa? Hắn đọc lên một thanh âm, này điều hàn mang liền vì cái một chữ, ác liệt thế gian hết thảy đều có thể chém phá. Bỏ đi giả giữ lại thực, vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng Lục Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn nắm chặt song quyền, chư thiên luân bản càng ngày càng lớn lên, vô số vực sâu không gian bị nghiền nát vì là không cách nào chữa trị hố đen, nhất thời một cối xay khổng lồ trực tiếp bao phủ cái này một. Chương 2630, sinh tử túc địch. Một thực lực phi thường mạnh mẽ. Hai người thăm dò giao thủ, vô cùng không gian dập tắt, lại đang đồng thời diễn sinh, nhất thời lại đồng thời đẩy lui, bất phân thắng bại. Theo lý thuyết, Lục Phong cảnh giới đều đến tổ thánh, giết chết nửa bước vô thượng giới cường giả hầu như chính là thổi khẩu khí sự tình, thế nhưng này một hay là lồng chim ở ngoài tồn tại, tuy cũng là tổ thánh, nhưng hắn thiên đạo cũng là mạnh mẽ huyền ảo. Thật là lợi hại thiên đạo, so với chúng sinh vận mệnh quy tắc ngày đó đạo vô tình còn càng huyền diệu. Được, thiếp ta một chiêu, nhất nguyên vô thủy, nhất nguyên không trung. Ở này trong khi nói chuyện, một rồi hướng Lục Phong ra tay, hắn đơn giản đánh ra một quyền, liền như một đạo trường mang, nhưng lại xuyên qua trước sau, từ đầu đến, từ đầu đi, vô thủy vô trung. Nhất thời Lục Phong liền nhìn thấy khởi nguyên cùng hủy diệt, tử vong cùng tân sinh, quang minh cùng hắc ám các loại đối lập, hầu như là vô số nói. Trong chớp mắt, cú đấm này nổ ra gợn sóng hầu như không có thiên đạo có thể chống lại, ở đồng cảnh giới bên trong đều muốn nát tan. Chư thiên vĩnh hằng, đến nơi đến trốn. Đối mặt một cường địch như vậy, Lục Phong tinh thần căng thẳng, tư duy vừa né qua, tương tự đánh giết một quyền, phong ánh vĩnh hằng quang hoa lan tràn ra, đến nơi đến trốn, vô hạn tuần hoàn, là vì là vĩnh hằng một phần hàng nghĩa. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ cực kỳ hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, tựa hồ có sinh tử đại thù giống như vậy, sinh tử giao kích. Quyền ảnh trung điệp, hai loại gợn sóng không ngừng nổ tung, hầu như là ở trong nháy mắt, vạn kiếp trong vực sâu ác liệt hoàn cảnh bị quét ngang hết sạch, một triệu dặm bên trong hết thể hư không mảnh vỡ toàn bộ nát tan, liền ngay cả thời gian chi chủ thời gian lực lượng cũng không còn tồn tại nữa. Khó có thể chịu đựng hai người giao thủ gợn sóng. Đây là hai loại đến vĩ thiên đạo xuất kích. Loại này thiên đạo đơn giản trực tiếp, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực ẩn chứa vô số thiên đạo tinh hoa, ngưng hóa thành một, nếu như ta võ đạo không có đạt đến tổ thánh, vạn vạn không phải là đối thủ của hắn, thậm chí sẽ bị chém ngược, nhưng hiện tại thì lại sẽ không có đơn giản như vậy. Lục Phong ở chiến đấu thời gian, còn ở thôi diễn phỏng đoán một thiên đạo. Trong mắt của hắn ác liệt thần quang né qua, khí thế càng ngày càng khổng lồ, quanh thân tựa hồ có 129,600 cái khiếu huyệt giống như, cùng nhau phun ra sán màu vàng tinh lực, ở trong hư không hóa thành bị ngạn thần chu, lập tức xông tới tất cả cự lực theo thân thể của hắn mạnh mẽ đánh tới. Bị ngạn thần chu, bị ngạn thần kích. Này một chiêu cổ điển đại khí, không hề có một chút dây dưa dài dòng, chính là đơn giản một xông tới, nhưng cũng có nhất lực phá vạn pháp đại khí. Bị ngạn thần chu, bị ngạn chi chủ, được, vạn đạo là một, một chi thần trưởng. Một tư duy một gợn sóng, hắn giơ lên một trường, sức mạnh, chỉ ngưng làm một cỗ, không có bài sơn đảo hải áp lực, thậm chí không có một tia dư âm năng lượng tràn ngập ra đi, chính là đối kích trên Lục Phong này bị ngạn thần chu va chạm. Này va chạm chính là nửa bức vô thượng cường giả cũng phải bị va máu mũi chảy ròng, cắt ngang thiên trụ. Thế nhưng một thân hình chỉ là rung động lại, hắn tay lại trong nháy mắt thẳng tắp giơ lên, đơn giản một đòn mang cho Lục Phong rất lớn uy nghiêm, hơn nữa đáng sợ chính là bốn phía hư không đè ép, khiến cho hắn hầu như không có né tránh khả năng. Vĩnh hằng ba chiêu, quá khứ hiện trong tương lai. Cái này một cho Lục Phong mang đến áp lực cực lớn. Có điều hắn cũng là từ vô số trong nguy hiểm quật khởi đến, nhất thời ba trưởng liền đập mà ra, hóa thành ba cái quá khứ hiện trong tương lai trường hà, quần quận lưu động, va chạm liền trong nháy mắt. Hai người thân hình lần thứ hai lùi về sau, ai cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Quả nhiên lợi hại, nhớ ta nhảy lên hoành vô số năm tháng, bại ở trong tay ta đối thủ nhiều vô số kể, ngươi là ít có mấy cái để ta tán thưởng, ta thiên đạo liền cứ gọi là một, đơn giản một, nhưng cũng ẩn chứa vô số tương lai, vô số biến hóa. Thần bí một thân hình của hắn đột nhiên liền như một cái thiên trụ giống như đẩy lên, ánh mắt ngưng lại, hắn thiên đạo chính là một một, nghe vào tựa hồ không có cái gì đáng sợ. Nhưng Lục Phong lại biết này so với luân hồi chi chủ luân hồi đều không kém. Hay là ở một trình độ nào đó càng còn đáng sợ hơn. Một một chữ dương kích mà ra, mênh mông cổ điển, bước chân hắn hơi bước ra một bước, liền bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Phong thân hình, một chữ như đao, thẳng tắp sắc bén, trực tiếp quay về mặt cắt chém mà đi. Cảm giác được này một chữ đáng sợ, Lục Phong tâm linh gợn sóng, hắn đột nhiên lấy tay hướng phía trước vừa nhấc, một chữ nhất thời chém ở trên cánh tay của hắn, có điều lập tức nổi lên vĩnh hằng ánh sáng. Lấy vĩnh hằng khắc chế một chữ vô số biến hóa. Biến hóa nhiều hơn nữa, cũng ở vĩnh hằng bên trong. Hắn vĩnh hằng bản thân thì có một loại tuyên cổ bất động, vĩnh hằng tồn tại ý cảnh vị trí, chính là khắc chế một chữ biến hóa. Ở khí tức như thần sơn giống như trong cơn chấn động, một cái tay hướng phía trước đánh tới, đem một quấn quanh trên người khí tức thần bí toàn bộ đánh tan. Xảy ra chuyện gì? Làm Lục Phong nhìn thấy một bộ mặt thật thời điểm, lại phát hiện hắn dài đến cùng mình giống như lúc, thật giống như đứng một chiếc gương trước. Liền nhỏ bé địa phương đều không có khoảng cách, thật giống là phục chế ra. Có phải là rất bất ngờ? Một hơi mỉm cười nói, nhếch miệng lên độ cong thoáng mang theo tà dị. Hừ, một chi thiên đạo, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực bao quát vạn ngàn, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật hóa vô thủy lại hóa một, mỗi người nhìn ngươi đều sẽ như nhìn thấy chính mình giống như vậy, chuẩn xác tới nói, ở thế gian này, e sợ không có mấy người gặp ngươi bộ mặt thật. Lục Phong phát sinh hừ lạnh một tiếng. Nói thật hay, không hổ là để vận mệnh sợ sệt người, một chút liền hiểu rõ một huyền bí, ngươi rất mạnh mẽ. Một đạo có điều ngươi đạo khắc chế ta một chi thiên đạo, ngươi và ta là số mệnh bên trong kẻ địch, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Ít nói phí lời, thiếp ta này một chiêu. Lục Phong trong chớp mắt lần thứ hai xuất kích, khí huyết trùng thiên, khổ hải cuồn cuộn. Hắn môi đấm ra một quyền đều sẽ vượt qua 100 tỷ tỷ lực lượng, hầu như trong nháy mắt, liền đánh ra 100.000 quyền, nhất thời vĩnh hằng thiên đạo tỏa ra diệu thải, tiêu diệt một chi thiên đạo, cầm cố tất cả biến hóa. Ầm. Quét ngang vũ trụ thời không cự lực bao phủ tới, coi như một là lồng chim ở ngoài thần bí tồn tại, nhưng ở trong chư thiên này cảnh giới của hắn cũng chỉ là tổ thánh, cả người nguyên khí không ngừng tan vỡ. Cho dù nhất nguyên vô thủy, nhất nguyên không trung cũng khó có thể chống lại. Một chi kiếm, đại thiên, vạn tượng, mệnh trời, duy nhất. Bị Lục Phong như mưa rông gió bao thế tiến công quân chúng, một mặt sắc trầm ổn, hắn bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm, thẳng tắp không có mũi kiếm cùng chuôi kiếm, không có dù cho một điểm vốn lượng, thuần túy chính là một chữ răng rớp. Hắn chiêu kiếm này đâm thẳng mà ra, có vạn đạo duy nhất lực lượng, bao phủ một đạo hàn mang, xuyên đâm tới. Vĩnh hằng võ đạo, vô số biến hóa ở vĩnh hằng trước mặt cũng nhất định phải cúi đầu. Lục Phong thu hồi nắm đấm, rút ra vĩnh hằng chi kiếm, hơi dương lên, hai thanh kiếm nhất thời giao kích cùng nhau, vô cùng hủy diệt gợn sóng khuyết tán, một kiếm trong tay lại bắt đầu tan vỡ, không chịu nổi vĩnh hằng chi kiếm hàng nghĩa. Được. Lục Phong, hôm nay ta hiểu rõ đến ngươi một ít thực lực của ta ở trong chư thiên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Hôm nay liền để ngươi chiếm cứ một ít thượng phòng, tương lai tái chiến, ha ha ha, ta một chi thiên đạo chỉ có dung hợp ngươi thiên đạo mới có thể có được viên mãn. Vừa thu lại lên trường kiếm, cười ha ha một tiếng, thân hình lại dung ở trong hư không, một hồi liền biến mất không còn tăm hơi. Chương 2631, đại chiến bắt đầu. Một rời đi kỳ thực ở Lục Phong như đã đoán trước. Hắn vừa giáng lâm chư thiên không lâu, cướp đoạt vận mệnh khí còn chưa đủ, không có cùng chư thiên hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau, sức mạnh không thể toàn bộ triển khai. Bởi vậy, một rất quả đoán, tuy rằng hắn rất muốn giết Lục Phong dung hợp vĩnh hằng thiên đạo, nhưng cũng rõ ràng, lấy hắn giờ khắc này trạng thái căn bản sẽ không là đối thủ của người này, không bằng rời khỏi nơi này trước, chậm rãi hòa vào trong chư thiên. Lục Phong nhìn một chạy trốn, cũng không có đuổi theo. Bởi vì hắn biết, tuy rằng hắn giờ khắc này võ đạo đại thành, có đánh bại một thực lực, nhưng người này quá thần bí, khống chế thiên biến vạn hóa rồi lại phản phát quy chân một chi thiên đạo, nếu muốn giết hắn, bằng hắn giờ khắc này thực lực căn bản là không làm được. Nói cách khác, vừa muốn chạy trốn, Lục Phong bắt hắn là không có biện pháp nào. Một là sẽ không giảng hòa, chờ hắn khí tức hoàn toàn cùng chư thiên dung hợp đến đồng thời sau, thế tất sẽ cuốn lên làm lại. Có điều Lục Phong cũng không sợ, đến một lần sau xuất hiện, thực lực của hắn cũng không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Như vậy cũng được, cái này một vừa bắt đầu dự định ngụy trang thành thân phận của hắn, ngay ở trong cõi U Minh vì hắn hóa giải một ít áp lực. Cái này thần bí vừa đến tự lồng chim ở ngoài, vậy là như thế nào một thế giới? Có điều có thể khẳng định, một thực lực là kém xa chúng sinh vận mệnh quy tắc, chỉ là vận mệnh hiện tại vẫn không có cảm tình tồn tại, mới để hắn tìm tới lỗ thủng, lẻn vào đi vào. Thân thể hơi động, Lục Phong lần sau xuất hiện thì là ở một chỗ bí mật thời không tường kép bên trong. Cùng giao thủ một cái, tuy rằng cuối cùng để hắn chạy, nhưng Lục Phong đồng dạng được không ít thu hoạch, lĩnh ngộ ra không ít liên quan với một chi thiên đạo ảo diệu. Một thiên đạo phi thường huyền diệu. Ta vĩnh hằng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng biến số nhưng không có một như vậy vô số, trước sau có chút bị động, nếu như ta có thể cướp đoạt một chi thiên đạo, vĩnh hằng vô số, thế gian vạn vật bao quát ở các loại bên trong, đem có thể được viên mãn thăng hoa. Đối với cái này đột nhiên từ lồng chim ở ngoài giáng lâm một, Lục Phong lập tức cũng cảm giác được đây là số mệnh bên trong kẻ địch, trong hai người nhất định phải có một chết. Hắn vĩnh hằng cần một chi thiên đạo biến số, mà một cái cần hắn vĩnh hằng hoàn thiện hắn một chi thiên đạo. Vừa được đến vĩnh hằng, trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành so với chúng sinh vận mệnh quy tắc còn muốn nhân vật mạnh mẽ, đây là không thể hoài nghi. Đạo chi tranh đấu. Có lúc càng tàn khốc hơn, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Có điều Lục Phong giờ khắc này cũng không có đi tìm một, nhân vì cái này thần bí một thiên biến vạn hóa, có thể biến hóa vô số hình dạng, vào giờ phút này một cũng không biết đi nơi nào, chặt đứt cùng Lục Phong trong lúc đó nhân quả, rất khó tìm đến hắn. Trừ phi Lục Phong đạo thuật lần thứ hai đại thành. Lục Phong hiện tại cũng không có lập tức trở về thần đỉnh trấn ngục đại quân dự định, lần này hắn cứ việc tìm tới một, nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà hắn phòng trừng, đại chiến còn sẽ không như thế nhanh bạo phát. Khoảng thời gian này, hắn muốn củng cố cảnh giới, cùng với tìm hiểu một chi thiên đạo. Chư thiên vĩnh hằng, một chi biến số. Lục Phong lấy vĩnh hằng chi chủ độ cao phỏng đoán một chi thiên đạo tinh túy, ở trên đỉnh đầu hắn vĩnh hằng môn hộ mở ra, cầm trong tay tam sinh chí bút, từng lần một viết ra một chữ, đem thế gian bách thái, rất nhiều đạo pháp đều bao hàm ở bên trong. Hắn rất phiền phức viết tu luyện. Hắn rõ ràng cảm nhận được, một sức mạnh, không ở trong chư thiên, mà ở lồng chim ở ngoài, một khiến vô số người tu đạo lòng sinh say mê, sợ là chỉ có mạnh nhất bá chủ mới có thể chạm tới địa phương thần bí. Biến đổi vô số, phong phú toàn diện. Cái kia một sức mạnh, hóa thành một đạo phù văn trước sau quay chung quanh chư lục phong xoay tròn. Mà ngay ở này một đạo phù văn bên trong, bao hàm 129,600 đạo tiểu phù văn, mà mỗi đạo tiểu phù văn bên trong đồng dạng bao hàm 129,600 bách đạo tiểu tiểu phù văn. Tiểu tiểu phù văn bên trong đồng dạng ẩn chứa con số một nguyên. Đây chính là một vòng đi vòng lại, vô số biến hóa, vĩnh viễn không có điểm dừng, mới tạo thành một chi thiên đạo. Đây chính là một sức mạnh, tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng kỳ thực huyền diệu cực kỳ, ngoại trừ vận mệnh cùng ta vĩnh hằng, sợ là không có như lúc nghị không xuất lực lượng, cái này thần bí một quả nhiên đáng sợ, chỉ là không biết ở lồng chim ở ngoài hắn đóng vai cái gì nhân vật. Hai tháng sau, Lục Phong rốt cục chạm tới một chút một huyền ảo. Hắn đột nhiên nhìn về phía Viễn Vương, trong lúc vung tay nhấc chân, sức mạnh, một cách tự nhiên hóa thành một, có thể cảm giác được, liền hai tháng này tìm hiểu, thực lực của hắn so với vừa đột phá võ đạo tổ thánh thì mạnh hơn rất nhiều. Sắc thực huyền diệu. Lục Phong hiện tại mặc dù đối với một chi thiên đạo biết nhiên không biết nguyên cớ, chỉ là biết rồi một ít ra lông. Nhưng biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu rõ một chút một chi thiên đạo sau, hắn là có thể thâm nhập nghiên cứu, đợi được lần sau gặp lại cái này thần bí nhất thời, liền có thể dành cho hắn sự đả kích chí mạng, triệt để giết chết túc địch, từ trong thân thể hắn cướp đoạt ra một chi thiên đạo. Rất tốt, nếu như có thể cướp đoạt một chi thiên đạo, đối với đột phá vô thượng cảnh giới, ta liền có thể thêm ra chí ít 2/10 nắm. Có điều hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta nên trở về thần đỉnh trấn ngục trong đại quân, cùng cái kia Vũ Văn Cực hảo hảo báo cáo một hồi. Lục Phong cười lạnh, thân thể ngang dọc lên dược, trực tiếp rời đi vạn kiếp vực sâu. Thần đỉnh trấn ngục đại quân, Vũ Văn Cực trấn thủ cứ điểm. Sắp tới, Lục Phong liền nhạy cảm nhận ra được không giống nhau khí tức, Vũ Văn Cực quân đoàn cùng với dưới trướng 10 nhánh đại quân nguyên bản từng có bán đóng quân ở một cái hùng quan cứ điểm bên trong, nhưng lúc này lại toàn bộ đều đi trở về, một bộ sắp đại chiến dáng vẻ. Ở mảnh này trôi nổi ở thời không loạn lưu trên đại lục, 11 chi quân đoàn binh sĩ mỗi người trên người mặc được rồi áo giáp, một mảnh nghiêm túc, không có một người phát ra tiếng, trầm mặc khí tức nối liền lại cùng nhau, dường như nghẹt thở giống như ngột ngạt. Cảnh tượng như vậy cực kỳ đồ sộ, 10 chi quân đoàn thêm vào Vũ Văn Cực chỉ huy trung quân có tới hơn 10 triệu thánh cảnh trở lên cường giả, khí huyết lang yên phóng lên trời, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Đô thống trở về. Mông Uy ba vị phó đô thống nhìn thấy Lục Phong đạp không mà đến, vội vàng nói. Bọn họ vừa đến Lục Phong bên người, liền lập tức cảm giác được một luồng nghẹt thở áp lực, nguyên bản Lục Phong tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không cường đại đến để bọn họ không cách nào chống lại mức độ. Có thể hiện tại Lục Phong, đừng nói là chống lại, chỉ là cô áp lực vô hình kia phát tán ra, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, phảng phất là một trong nháy mắt liền có thể để bọn họ chết không có chỗ chôn. Ừm. Lục Phong khẽ gật đầu, ở trở lại diệt thế quân đóng quân nơi thì, từ kinh đảo nhìn thấy hắn, vội vã hỏi thăm một chút. Thiên Hằng đô thống. Lúc này Vũ Văn Cực âm thanh truyền tới, hắn người mặc một bộ sáng rực sắc áo giáp, không phải pháp khí, mà là thiên cơ bộ tộc luyện chế phòng ngự áo giáp, mặt trên điêu khắc vô số cường trận pháp lớn, lập tức xuất hiện ở Lục Phong trước người. Thiên Hằng gặp đô thống, lần này thuộc hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngày đó đạo Lục Phong cũng không có tìm được. Lục Phong trong khi nói chuyện, bình tĩnh nhìn Vũ Văn Cực. Hắn bây giờ đã có chém giết tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng thực lực, lại cũng không cần như trước ở này Vũ Văn Cực trước mặt cẩn thận làm việc, nếu là người này còn muốn tính toán hắn, hắn liền ra tay, cho hắn một vĩnh sinh ghi khắc giáo huấn. Chuyện này, chưa hoàn thành cũng không quan trọng lắm, ngày đó đạo Lục Phong hung hãn cực kỳ, ta nhận được tin tức, đã có vài vị đứa con của số phận chết thảm trong tay hắn. Vũ Văn Cực vẻ mặt không nhìn ra vui sướng, chỉ về đằng trước đạo Thiên Hàng đô thống, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy. Địa ngục đại quân sẽ đối với ta phát động xung kích, lần này thế tiến công cực kỳ hung mãnh, chính là ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn trở, trận chiến này đem sẽ vô cùng khốc liệt. Chương 2632, xung kích, địa ngục quân đoàn. Đại chiến sẽ tới. Khủng bố bầu không khí ngột ngạt thâm đặt ở thần đỉnh trấn ngục đại quân tim của mỗi người trên. Xuyên thấu qua cuồng bạo thời không loạn lưu, Lục Phong mơ hồ nhìn thấy vô cùng vô tận địa ngục đại quân ở tập hợp, bất cứ lúc nào cũng sẽ xung kích phòng tuyến. Lần này có thể không thể so Lục Phong ngày đó phòng thủ một tiểu đường nối đơn giản như vậy, thậm chí nửa bước vô thượng cao thủ đều sẽ liên tiếp xuất hiện. Đương nhiên đối với này Lục Phong cũng không ngoài ý muốn, bây giờ chư thiên hỗn loạn đã thành chắc chắn, liền ngay cả nghi tự đến từ lồng chim ở ngoài một đều giáng lâm mà đến, địa ngục rất nhiều địa ngục vương cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, tất nhiên sẽ tiến vào trong chư thiên. Hiện tại chư thiên vẫn tính bình tĩnh, nhưng cũng giấu giếm chí mạng ám lưu. Một khi thần đình chấn ngục đại quân không chống đỡ được, địa ngục sinh linh tiến vào, thế tất sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, khiến chân chính thời loạn lạc cuối cùng đến. Loại kia thời điểm, thần tộc cùng với một ít như hy tộc giống như ẩn dấu ở mỗi cái dị độ không gian bên trong cường giả đều sẽ giáng lâm. Lúc này mới sẽ là quần hùng tranh bá, tranh cướp vận mệnh chi thần, duy nhất bảo tọa thời gian. Khá lắm, này trận đại chiến nên không chỉ là trước mắt ta cái phòng tuyến này, sợ là thần đỉnh chấn ngục đại quân hết thể chấn thủ địa phương đều đụng phải xung kích, ở chủ yếu nhất chỗ, e sợ vô thượng cũng đã đấu với nhau rồi. Lục Phong âm thầm nói. Hắn sau khi trở về, Vũ Văn Cực chỉ cùng hắn nói ra một câu liền trầm mặc không nói, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm đường hầm không thời gian, cũng không hướng về hắn hỏi đến liên quan với vạn kiếp trong vực sâu bất cứ chuyện gì. Đương nhiên Lục Phong cũng lười cùng hắn nhiều lời, trong lòng đồng thời ở tính toán chờ trận chiến này qua đi. Hắn liền phải nghĩ biện pháp mang theo diệt thế quân rời đi cái này cứ điểm, dù sao nơi này đẳng cấp quá thấp, lấy thực lực của hắn đã không thích hợp hắn. Tốt nhất là đến vô thượng trấn thủ khu vực hạch tâm. Nơi đó đại chiến mới có thể làm cho hắn được mài giũa, đồng thời đem diệt thế quân bồi dưỡng thành một con mạnh mẽ tinh binh. Bọn họ đến rồi. Ở loại này trong sự ngột ngạt quá khứ hai ngày sau, Vũ Văn Cực đứng ở phía trước nhất, nhìn đường hầm không thời gian bên trong lít nha lít nhít nhét chung một chô bóng dáng, chậm rãi giơ tay lên. Giết giết giết. Phá tan phòng tuyến, tiến vào chư thiên. Ầm. Nặng nề chống trận âm thanh từ đường hầm không thời gian bên trong vang vọng mà lên. Địa ngục đại quân rốt cục chuẩn bị kỹ càng, khí tức kinh khủng bao phủ thương khung, từ một bên khác địa ngục bên trong, đột nhiên có trăm tỷ tỷ tính toán bạch cốt đại quân vọt ra. Những này bạch cốt đại quân đều là bình thường nhất bia đỡ đạn, yếu đuối thánh cảnh binh sĩ đều có thể giết chết một đám, có điều đây là bạch cốt địa ngục quen dùng thủ đoạn, trước tiên lấy vô cùng vô tận bia đỡ đạn tiêu hao thần đỉnh chấn ngục đại quân thực lực. Tung tung tung. Ở những này bạch cốt đại quân phía sau, dần hiện ra hơn trăm cái thân mặc trường bào, trong ánh mắt liều lĩnh u lam chi hỏa cốt tộc sinh linh, thực lực của bọn họ đều ở tổ thánh, trong tay đồng thời vung lên một cái cốt sắc cốt trượng. Cốt tộc tế thi, mỗi một cái đều có điều động sức mạnh đất trời bản lĩnh, bọn họ cốt trượng có thể vì là bạch cốt đại quân gây các loại cốt văn, khiến đến sức mạnh của bọn họ tăng nhiều. Quả nhiên, theo mông uy một câu nói hạ xuống, những này cốt tộc tế thi cùng nhau kích thích ra lít nha lít nhít ánh sáng, chuẩn xác rơi vào mỗi một cái bạch cốt đại quân trên người, làm cho này trên hài cốt dần hiện ra kim quang, phòng ngự trận văn. Cốt tộc tế thi ở bạch cốt trong địa ngục cũng rất ít ỏi, Lục Phong lần trước đều chưa từng thấy. Không hổ là đạt đến vô thượng tạo vật bạch cốt chi chủ, có thể giao cho hắn sáng tạo sinh linh các loại năng lực, có điều không có vận mệnh lợi hại, vận mệnh là cho ngươi tương lai vô hạn khả năng. Lục Phong cảm thán bạch cốt chi chủ thủ đoạn. Bạch cốt đại quân xung phong, che ngập bầu trời, không thể nhìn thấy phần cuối, hơn nữa ở trong đường hầm còn có càng nhiều bạch cốt bò ra ngoài, cỡ này khủng bố cảnh tượng. Cho dù là nửa ngày đạo cường giả rơi vào tiến vào cũng phải bị miễn cưỡng dây dưa đến chết. Đáng sợ tới cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, ở thần đình chấn ngục đại quân, vô thượng chấn thủ hạt nhân, cùng địa ngục giao thủ lại sẽ là cỡ nào khốc liệt. Huyết cốt chú. Những này cốt tộc tế ti gây phòng ngự còn chưa đủ, còn vung lên cốt trượng ở trên hư không bố trí xuống liên miên huyết vân, hạ xuống màu máu mưa xối xả, rơi xuống mỗi một cái cốt hải trên người thì, nhất thời liền như kích thích hung tính giống như, phát sinh sắc bén âm thanh. Cùng phong quân, liệt diễm quân, hai người các ngươi quân xuất lĩnh từng người nhân mã, giết lùi bạch cốt đại quân. Vũ Văn Cực tổng quan chiến cục, phát ra mệnh lệnh, đều đâu vào đấy. Phải. Cùng phong quân cùng liệt diễm quân ở 10 nhánh đại quân bên trong xếp hạng lót đáy, gộp lại cũng có điều 3 vị nửa ngày đạo cường giả mà thôi. Có điều những này bạch cốt đại quân vẹn vẹn là đợt thứ nhất xung kích mà thôi, càng lợi hại còn ở phía sau. Bởi vậy, Vũ Văn Cực còn không có gấp đến đem tinh nhuệ cho phái ra đi, bằng bạch tiêu hao thực lực. Này hai nhánh đại quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có tới mấy triệu người, khí tức hóa thành năm ánh sáng đại tráng kiện cầu vồng, sấm vang chớp giật, ở hai vị đô thống dẫn dắt đi, giết vào bạch cốt trong đại quân, trong nháy mắt liền phá hủy không biết bao nhiêu cốt hải. Có điều nửa phút thời điểm, trước hết lao ra bạch cốt đại quân đã bị cắn giết 1/10. Có điều Vũ Văn Cực trên mặt cũng không hề có một chút nghiêm nghị, trong mắt của hắn nhìn thấy càng lợi hại đại quân ở dục già dục dịch. Vì bạch cốt chi chủ vinh quang, cho ta trùng. Đường nối bên trong truyền đến đạo thanh âm lạnh như băng, là nửa bước vô thượng cao thủ đang chỉ huy. Ngay trong lúc đó, từng con to lớn cổ thú xuất hiện, xương trên trong suốt như ngọc, có tới vài con, cùng Lục Phong ngày đó một chiêu giết chết cổ thú giống như lúc. Những này cổ thú mỗi một con đều có chống lại tổ thánh thực lực, phòng ngự ở cốt tộc tế ti ra chỉ dưới tăng vọt mấy lần. Cuồng phong quân cùng liệt diễm quân thế tiến công lập tức bị chống lại đi. Cự nhân quân đoàn tiến lên. Rầm rầm. Hơn 1000 bộ có tới vạn trượng cao cự nhân xuất hiện, trên người là đen kịt thiết cốt sắc, trong mắt nhảy lên hung tàn hỏa diễm. Những người khổng lồ này từng cái không đáng phòng ngự đáng sợ, đồng thời còn năng thủ xé tổ thánh cường giả. Tương đương với, trong nháy mắt chính là ngàn tôn so với bình thường tổ thánh còn lợi hại hơn cường giả hiện thân. Nhanh như vậy liền xuất hiện cự nhân quân đoàn, ta còn tưởng rằng sẽ trước tiên lấy bia đỡ đạn cùng quân phong, liệt diễm hai chi quân đoàn dây dưa hồi lâu. Mông uy sắc mặt hơi đổi một chút, ý thức được cuộc chiến tranh này khủng bố. Cự nhân liền dường như thần đình chấn ngục đại bên trong đô ý. Lần này địa ngục ra tay có rất nhiều vị địa ngục vương thúc đẩy. Lục Phong gật gù, sắc mặt bình tĩnh, không có vẻ sốt sắng, chỉ là hờ hững nhìn. Thiểm lôi quân xuất kích. Vũ Văn Cực trầm ổn hạ lệnh, nhất thời một con tràn ngập ở trong biển sấm sét đại quân xuất hiện, mỗi người tu luyện lôi điện một đạo, có tới 3 vị nửa ngày đạo cao thủ, là chân chính tinh anh, chỉ so với Diệt Thế quân cùng Vũ Văn quân kém một chút. Thiểm lôi quân xuất kích, chiến tuyến nhất thời được to lớn giảm bớt. Mặc dù những người khổng lồ này thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải ít ỏi cốt tộc, chỉ là bọn hắn trong tay bia đỡ đạn mà thôi, tự nhiên không thể là ba chi tinh nhuệ quân đoàn đối thủ. Phải biết, ba chi quân đoàn tuy rằng nhân số gộp lại chỉ có mấy triệu, nhưng mỗi một cái yếu nhất đều là thánh cảnh, hơn nữa tinh thông chiến trận phối hợp, sức mạnh, liên hợp đến đồng thời, bình thường bạch cốt đại quân liền phòng ngự đều không đánh tan được. Mấy triệu thánh cảnh ra tay có bao nhiêu đáng sợ, chuyện này quả là có thể quét ngang một tòa tinh vực, hủy diệt ngàn tỷ tinh thần. Có điều tất cả mọi người đều biết, bạch cốt đại quân địa phương đáng sợ nhất vẫn là đang tiêu hao, loại kia vô cùng vô tận, khiến người ta tuyệt vọng tiêu hao, này vẹn vẹn là mới bắt đầu khai vị ăn sáng mà thôi. Cốt long quân đoàn xuất kích. Viễn cổ rít gào khí tức nhất thời từ đường hầm không thời gian bên trong truyền ra, hơn 100 điều có tới tinh thần kích cỡ tương đương, hóa thành bạch cốt long xuất hiện, từng cái có sức mạnh to lớn, làm cho hư không loạn lưu đều nát tan vì chân không. Chương 2633, Lục Phong điều động. Cốt long đại quân mới là bạch cốt trong địa ngục tinh nhuệ, mỗi một con khổng lồ thể hình đều có thể mang đến áp lực cực lớn, tuy rằng cũng chỉ có 100 cái, nhưng vừa xuất hiện liền vỡ ra 3 nhánh đại quân phòng ngự, tạo thành khốc liệt thương vong. Bình quân 2-3 con cốt long là có thể kiềm chế lại một vị tổ thánh đại viên mãn cường giả. Đặc biệt là phía trước 3 cái cả người lập lòe ánh sáng màu vàng sậm cốt long thủ lĩnh, tựa hồ còn có cổ lão long uy, hét một tiếng thiên mà ba động. Ở khi còn sống, đều là thái cổ thiên long, trong long tộc quý tộc. Ở cốt tộc tế ti ra chỉ dưới, có thể so với nửa ngày đạo cao thủ. Vũ Văn Cực vẻ mặt nghiêm túc, tỉnh táo lại khiến Thái Thần Quân, Kim Lang Quân xuất kích. Vào giờ phút này, đối mặt bạch cốt địa ngục bực này đáng sợ thế tiến công, Vũ Văn Cực trực tiếp đem 7 chi quân đoàn phái đi ra ngoài, chỉ để lại Vũ Văn Quân, Diệt Thế Quân, Sóng Lớn Quân cùng với Nam Thánh Quân, mới miễn cưỡng chống lại ở bạch cốt địa ngục áp lực. Bất quá lần này địa ngục đại quân khí thế hùng hổ mà đến, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Há có như thế dễ dàng chống lại. Này mấy chi quân đoàn chiến đấu cũng rất khốc liệt. Ngay ở 7 nhánh đại quân bị bạch cốt đại quân quấn quýt lấy nhau thời điểm, từ địa ngục trong đường nối truyền đến một trận khí tức kinh khủng, vô số cả người tràn ngập hắc khí, khuôn mặt dường như dữ tợn ác quỷ địa ngục sinh linh lên tới hàng ngàn, hàng vạn xuất hiện. Cong cong cong cong. Hống hống hống hống. Thê thê thê thê. Đây là khủng bố sóng âm thanh, hóa thành ở khắp mọi nơi khiếu động, coi như sử dụng thánh lực niêm phong lại lỗ tai đều không có tác dụng. Sắc bén trực tiếp lọt vào người trong tâm linh, nhất thời rơi vào đến phía trước nhất 7 chi quân đoàn bên trong. Vô số sóng âm đều ở giữa không trung hình thành khủng bố phù văn, từng cái có tới vạn trượng. Đây là khủng bố địa ngục, khủng bố chi chủ chế tạo đi ra sinh linh khủng bố. Mỗi vạn cái sinh linh khủng bố ở một vị tổ thánh đại viên mãn địa ngục cường giả dẫn dắt đi hình thành một tiểu đội, sức mạnh của bọn họ liên tiếp đến đồng thời, hình thành khủng bố quốc gia, hóa thành một chỉ to lớn khủng bố lệ ảnh vô giết. A. Thực lực yếu nhất cuồng phong quân cùng liệt diễm quân lập tức bị khủng bố lệ ảnh đánh tan phòng ngự. Đánh tan tâm linh, lập tức bạch cốt đại quân chen chúc mà tới, có điều là thời gian mấy hơi thở, hai nhánh đại quân bị từng bước xâm chiếm, tổn thất nặng nề, đầy đủ mấy trăm ngàn binh lính bị giết hết. Đây chính là đại quân giao chiến tàn khốc. Đây là tới tự khủng bố địa ngục sinh linh khủng bố quỷ âm, đánh giết sinh linh, chấn động diệt linh hồn, không nghĩ tới lần này bạch cốt địa ngục dĩ nhiên cùng khủng bố địa ngục liên hợp đến cùng một chỗ, đúng là để mắt ta Vũ Văn Cực. Vũ Văn Cực sắc mặt cấp tốc biến động, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phong Diệt Thế Quân, Sóng Lớn Quân, ngươi hai quân thực lực cực cường, ta lệnh cho ngươi môn giết vào đi vào, giết chết sinh linh khủng bố, đoạn tuyệt khủng bố quỷ âm, nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ bẩm lên, cho ngươi bảng bạc quân công. Rốt cục nghĩ đến ta sao? Có điều quân công đúng là thứ yếu, Sau trận chiến này, ta liền sẽ rời đi Vũ Văn Cực, tuy rằng ngươi tính toán ta một lần, nhưng ta đồng dạng ở vạn kiếp vực sâu được võ đạo tổ thánh cơ duyên. Lục Phong khẽ mỉm cười, coi như không có Vũ Văn Cực mệnh lệnh, hắn cũng không thể nhìn địa ngục sinh linh phá tan phòng tuyến, gieo vạ chư thiên. Thiên Hằng Đồ Thống, lần này ngươi và ta hai quân hợp tác giết chết khủng bố địa ngục sinh linh, nhiệm vụ trọng đại hơn nữa nguy hiểm, định phải cố gắng phối hợp. Từ Kinh Đào biểu hiện nghiêm nghị, sinh linh khủng bố ở Bạch Cốt đại quân phía sau cùng, muốn diệt trừ độ khó cỡ nào chi lớn, lần này hai quân rất có thể sẽ có rất lớn thương vong, có thể thoát thân đã là rất may. Không cần, Từ Đô Thống ngươi đi theo phía sau ta, còn có Mông Uy các ngươi ba người thủ vệ bên cạnh người, lần này để ta làm đao nhọn, trực tiếp xen kẽ đi vào. Lục Phong lập tức hóa thành một đạo hóng ánh cầu vồng, hắn xông lên trước, sóng sức mạnh tới chỗ nào, nơi nào Bạch Cốt đại quân liền bị giết hết, đến mức hầu như đều không nhìn thấy hắn ra tay, chỉ dựa vào áp lực liền có thể thanh không từng mảng đại quân. Nát tan bản nguyên trường hà bao phủ quanh người, nát tan vạn dặm bên trong hết thảy Bạch Cốt đại quân. Là diệt thế quân Đô Thống Thiên Hàng động thủ. Bị nhốt với trong cuộc chiến thiểm lôi Đô Thống chờ nhân thần tình chấn động. Giết chết con kia quân đoàn. Nhất thời ở một đạo chỉ huy bên trong, cự nhân quân đoàn trực tiếp phân ra ngàn con đến, cũng mà còn có 10 cái cốt long, ở một bộ thái cổ thiên long dẫn dắt đi hướng chứ Lục Phong giết chết mà tới. Cùng lúc đó, khủng bố địa ngục sinh linh khủng bố cũng đang phối hợp, mấy chục con khủng bố lệ ảnh mang theo sắc bén khiếu động mạnh mẽ xung kích. Thế nhưng Lục Phong vẻ mặt ung dung, liền điểm ấy thế tiến công hắn thổi khẩu khí liền có thể giết chết, nhất thời liền từ trong miệng một cái trắng xóa phi lưu bay ra, như một chữ giống như, trực tiếp quét ngang quân giết tới. Có điều ở trong nháy mắt, vây công hắn đại quân toàn bộ hóa thành một mịn. Chết. Lục Phong bàn tay lớn chụp tới, lần này hắn hoàn thành nhiệm vụ sau liền sẽ rời đi, cũng không cần tiếp tục kiêng kỵ Vũ Văn Cực. Nhất thời một bàn tay lớn che trời chụp tới, vĩnh hằng võ đạo hóa thành thiên diệt chi kích, vô số đại quân trực tiếp dẹp điên. Hắn ở này trong chớp mắt tạo thành xung kích, quả thực so với 7 nhánh đại quân gộp lại còn càng lợi hại hơn. Ngăn cản hắn, đây là trong chư thiên cao thủ. Cồn cồn địa ngục đại quân nhất thời từ bỏ đối với 7 chi quân đoàn vây giết, toàn bộ tập trung đến Lục Phong bên này, hơn nữa từ đường hầm không thời gian bên trong không ngừng có cự nhân, thiên long, kỳ lân, phượng hoàng giống như cốt hải bay ra, muốn nhấn chìm Lục Phong. Vũ Văn Cực tọa trấn trung quân, vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Thiên Hằng Đô Thống làm sao bây giờ, lại có nhiều như vậy địa ngục đại quân vây công mà đến. Từ Kinh Đào tâm linh một trận chiến sợ. Có ta ở, coi như lại nhiều gấp bội cũng không làm nên chuyện gì. Lục Phong tràn trề vô cùng tự tin, thân hình như thái cổ thần sơn, chống đối mưa gió, hắn nhìn vô cùng vô tận địa ngục đại quân tấn công tới, bàn tay lớn hướng về hai bên xé ra, hóa thành một đạo một hàn mang, mạnh mẽ chém quá khứ. Thực lực bây giờ của hắn cường đại cỡ nào, tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng đều có thể giết chết, thậm chí Vũ Văn Cực đều sẽ không là đối thủ của hắn. Chết! Ngay ở Lục Phong này, đạo hàn mang vừa lao đi thời gian, trong chớp mắt, ở hỗn tạp địa ngục đại quân xuất hiện một chân chính cốt tộc sinh linh, thực lực đạt đến nửa ngày đạo, chính là chân chính cao tầng, đối với chứ Lục Phong phát động kỳ tập. Lục Phong nơi nào sẽ để vị này cốt tộc hung hăng? Ở hắn không có đột phá trước, hay là còn muốn lãng phí chút sức lực, nhưng hiện tại hắn một bàn tay lớn đơn giản chụp tới, không nhìn thời gian không gian khoảng cách, một hồi liền bao trùm ở trên người hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lục Phong một chiêu giết chết một vị nửa ngày đạo cường giả, làm cho Từ Kinh Đảo chờ người trợn to hai mắt, không thể tin được. Vĩnh Hằng võ đạo cánh cửa. Một mặt trình bày võ đạo cánh cửa bị Lục Phong mở ra, từ bên trong lao ra một luồng võ đạo dòng lũ, lấy hắn đối với một chi thiên đạo hiểu rõ, có thể đem vô số phức tạp võ học nung nấu làm một chiêu, nhưng cũng ẩn chứa vô số biến hóa thần thông. Hắn chiêu này thần thông triển khai ra, kinh thiên địa khắp quỷ, thiên địa ít có. Xông lại địa ngục đại quân căn bản là không có cách đếm rõ, thế nhưng vào giờ phút này đáng sợ một màn xuất hiện, ở này võ đạo cánh cửa xuất hiện trước mắt, bất luận là Bạch Cốt, vẫn là cự nhân, vẫn là thái cổ thiên long, cùng với các loại dị thú hóa thành đại quân. Không có một có thể chịu đựng một chiêu lực lượng, hầu như bị Lục Phong càn quét hết sạch, làm cho địa ngục đại quân hết rồi cự một mảng lớn. Liền đường hầm không thời gian bên trong đại quân đều khó mà hình thành như nước thủy triều tiến công. Giết chết. Lục Phong như một trận to lớn đao nhọn vòng xoáy, vọt thẳng vào địa ngục đại quân nơi sâu xa, không ai có thể ngăn cản. Chương 2634, bà tôn nửa bước. Đáng sợ, quá mức đáng sợ. Đây chính là đời mới đô thống thực lực, một người có thể so với thiên quân văn mã, vô số quân đoàn, vốn là ta còn tưởng rằng lần này sẽ là tán loạn mà bại. Không nghĩ tới ngang trời giết ra cái như thế một nhân vật lợi hại, so với trước đây Lý Thánh Hải lợi hại không biết bao nhiêu. Đúng đấy, chẳng trách Vũ Văn thống lĩnh không có sợ hãi, hóa ra là đã sớm chuẩn bị. Gần nhất, địa ngục đại quân tụ tập vô số luân hồi tích lũy, xung kích các đại phòng tuyến, có người nói liền từng sinh ra minh thần chi chủ minh tộc đều xuất hiện, loại áp lực này đã để rất nhiều chiến tuyến tan tác, thần đình không thể không điều đến càng nhiều đại quân trấn áp. Mặc kệ, trước tiên theo vị này thiên hàng đô thống giết địch, lập xuống mênh mông quân công, chỉ cần có hắn ở, những này địa ngục đại quân đối với chúng ta tạo không thể thành bất cứ uy hiếp gì, trái lại là chúng ta trong mắt con mồi. Vốn là 7 nhánh đại quân bị địa ngục đại quân vây lại, quân tâm sĩ khí kịch liệt giảm xuống, thậm chí dự định ở kiên trì một hồi, liền bại lui về. Nhưng nhìn đến Lục Phong đột nhiên xuất hiện, thủ đoạn kinh thiên, chém giết vô số địa ngục đại quân sau, từng cái nhiệt huyết sôi trào, tinh lực trùng thiên, hận không thể lập tức giết vào đường nối bên trong. Lục Phong ở trong lòng của bọn họ cũng lưu lại một đạo vô địch chiến thần ấn tượng. Hiện tại đại quân sĩ khí như cầu vồng, ở 7 vị đô thống một lần nữa chỉnh quân dưới, vô số tinh mang chùm sáng xuyên qua, tùy tung Lục Phong giết vào địa ngục trong đại quân, tựa hồ cuộc chiến đấu này thắng bại đã định, bọn họ thành công bảo vệ phòng tuyến. Trước hết giết những này cốt tộc tế ti. Lục Phong ánh mắt quét qua, hắn một chút liền có thể nhìn ra này mấy trăm cái cốt tộc tế ti chỗ đáng sợ, chỉ cần không có bọn họ, địa ngục đại quân thực lực sẽ giảm xuống mấy thành, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục sống sót. Hắn một bước bước ra, tiêu sái như phong, trực tiếp xuất hiện ở này quần cốt tộc tế ti trước mặt. Không tốt này chư thiên người lợi hại, ngâm sướng pháp chú. Một da thịt như vôi sắc cốt tộc tế ti nhìn thấy Lục Phong đến, tỉnh táo lại khiến, hắn giơ lên một cái cốt trượng, pháp lực cho gọi ra bạch cốt bản nguyên trường hà, một vị bạch cốt chi chủ bóng mở vượt qua vô cùng khoảng cách, đối với chư Lục Phong xa xa vỗ một cái. Hơn nữa cái khác cốt tộc tế ti cũng đem pháp lực ngưng tụ, nửa ngày đạo cao thủ đều có thể một đòn bị giết hết. Quá khứ hiện trong tương lai, vĩnh hằng một đòn. Lục Phong nơi nào sẽ để vị này bóng mờ quấn lấy chính mình, thực lực bây giờ của hắn kinh thiên động địa, nhất thời một quyền vượt qua ba cái cổ lao thời không vĩ độ, không có bài sơn đảo hải khí tức. Nhưng uy lực của một quyền này, liền trực tiếp đập vỡ tan bóng mờ. Thao thiên áp lực giáng lâm mà đến, trong nháy mắt thì có mười mấy cái cốt tộc tế ti bị miễn cưỡng đánh chết. Hắn đắc thế không tha người, chiếm thượng phong sau, tiếp tục ra tay, nhất thời một đạo di thiên hình bóng bao phủ toàn bộ cốt tộc tế ti. Ngươi dám? Tiểu tử chúng ta lại gặp mặt, lần này ta muốn ngươi chết. Ngay ở ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, từ đường hầm không thời gian bên trong rốt cục có nửa bước vô thượng ra tay, một luồng táo bạo khí tức bao phủ mà ra, chính là cái kia cốt trùng thiên, giữ tợn âm thanh vang vọng, đột nhiên một con to lớn bạch cốt trùng thiên bàn tay lớn đâm xuyên tới. Nửa bước vô thượng. Mọi người nhìn nửa bước vô thượng ra tay, đều vì Lục Phong mạnh mẽ bóp một cái mồ hôi lạnh, loại áp lực này quá mức cứng hãn. Hừ. Chỉ bằng ngươi chỉ là một vị tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng, cũng muốn ngăn cản ta, ngươi cũng quá để ý mình, lẽ nào quên ngày đó ta dạy dỗ ngươi. Đối mặt cốt trùng thiên một đòn xung phong đến trong nháy mắt, Lục Phong nguy nhưng bất động, chiếm cứ thiên địa đại thế, chính là giơ lên một trường, to lớn gợn sóng bao phủ tại chỗ, như vũ trụ hủy diệt, hai người giao kích địa phương xuất hiện 1000 vạn trượng hố đen. Cốt trùng thiên xương tay nhất thời bị Lục Phong đòn đánh này cho đẩy lui trở lại. Mà liên ở một khắc tiếp theo, Lục Phong bước chân đạp động. Một quyền lần thứ hai nát tan hướng về cốt tộc tế ti, thao thiên tứ hải giống như gọn sóng, trực tiếp toàn bộ giết chết, không lưu cái kế tiếp. Nét! Đáng sợ, ngày này hàng đô thông thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào. Thậm chí ngay cả nửa bước vô thượng cao thủ đều có thể đẩy lui, đồng thời ở ngay trước mặt hắn giết chết toàn bộ cốt tộc tế ti. Nhất thời nhìn thấy bực này cường như thiên thần thực lực, rất nhiều đô thống vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt tràn đầy kính nể. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ta nhiêu không được ngươi. Cốt trùng thiên chính là một thân hình cường tráng người đàn ông trung niên, thiểm hiện ra trước mắt, một đôi mắt phun ra lửa giận, hận không thể bắt hắn cho nuốt. Cốt trùng thiên, đối thủ của ngươi là ta. Đến thời điểm như thế này, Vũ Văn Cực cũng không có không ra tay lý do, hắn là thống lĩnh, trách nhiệm chính là đối phó địa ngục nửa bước vô thượng, nháy mắt đạp không mà đến, đứng thẳng ở thần đỉnh trấn ngục đại quân trước mặt. Hừ, Vũ Văn Cực, bằng ngươi chỉ là một người còn muốn ngăn trở ta địa ngục đại quân. Cốt trùng thiên đạo ta nếu là ngươi, hiện tại sẽ đào tẩu bảo mệnh. Ồ, chỉ bằng ngươi ta đây đã từng bại tướng dưới tay. Vũ Văn Cực nói. Ha ha, Vũ Văn Cực, ta địa ngục đại quân vào ở chư thiên chính là cổn cổn làn sóng. Một cốt trùng thiên đối phó không được ngươi, như vậy thêm vào ta đây. Một luồng xương cốt phát lạnh âm thanh đột nhiên vang vọng ra sau. Sau đó một sắc mặt tái nhợt che kín băng xương chàng thanh niên đi ra. Hơn nữa hắn môi đi một bước, hàn ý tựa hồ cũng muốn ngưng kết thành khối băng. Là chân chính lạnh lẽo âm trầm. Cốt tộc 10 nhị vương tử. Vũ Văn Cực sắc mặt khẽ thay đổi. Cái gọi là cốt tộc vương tử chính là bạch cốt chi chủ tỉ mỉ đào tạo, thậm chí nhỏ vào chính mình vô thượng tinh huyết từ bạch cốt bên trong thần chi đản sinh ra cốt tộc, liền như nữ tử 10 tháng hoài thai, chân chính truyền vào tâm huyết. chân chính là coi như tử nữ giống như ở bồi dưỡng. Có điều hai người các ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Vũ Văn Cực đối với thực lực mình cực có tự tin, chỉ là cười gần một tiếng, đối mặt hai vị cốt tộc nửa bước vô thượng vẫn không có vẻ sợ hãi, dường như còn ẩn giấu đi cái gì đáng sợ lá bài tẩy. Ta biết ngươi Vũ Văn Cực thực lực mạnh mẽ, không phải vậy trọng yếu như vậy nơi cũng sẽ không chỉ có ngươi một vị nửa bước vô thượng trấn thủ. Này cốt tộc mười nhị vương tử sắc mặt cứng ngắc cười cợt, khủng âm, hiện tại nên ngươi ra tay rồi. Tiểu nữ đã hiểu. Tươi đẹp sóng âm khiếu động, không ai từng nghĩ tới, lại còn có một vị nửa bước vô thượng cường giả. Ở một trận óng ánh hoa trong mưa, một người mặc hồng nhạt quần dài nữ tử xuất hiện, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoàn mỹ không thể soi mói. Môi đi một bước, tiếng bước chân nhẹ nhẹ đều mang đến một luồng âm luật, hóa thành êm thai âm phủ, khiến người không tự chủ được hấp dẫn đi vào, không cách nào tự kiềm chế. Trong tay nàng còn nhấc theo một thanh thật dài sáo ngọc, có tươi đẹp âm phủ vạn mèo. Cô gái này nhìn qua liền dường như chư thiên bên trong thánh khiết nhất tiên nữ, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, nhưng nàng nhưng là chân chính địa ngục sinh linh, đến từ khủng bố địa ngục, một vị nửa bước vô thượng cao thủ. Khủng bố chi chủ đệ tử, khủng âm. Vũ Văn Cực sắc mặt rốt cục đại biến. Cái này khủng âm đã từng cùng chư thiên một vị đại cực nửa bước vô thượng giao thủ mà không rơi xuống hạ phong, thong dong tối lui, hơn nữa nàng tu luyện khủng bố âm công, bất chi bất giác sẽ rơi vào đến nàng cấu trúc trong ảo cảnh. Ha ha, Vũ Văn Cực ta biết thực lực ngươi lợi hại, bởi vậy liền đem khủng âm mời mà đến, chính là đối phó vì ngươi. Cốt trùng thiên cười ha ha, can dỡ đạo hiện tại, ngươi lấy cái gì đến chống lại ta. Cốt tộc mười nhị vương tử cũng cứng ngắc cười nói trận chiến này có thể không giết chết Vũ Văn Cực, sát quang này quần thần đỉnh chấn ngục đại quân, liền xem khủng âm ngươi. Ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vũ Văn Cực tâm niệm mãnh liệt chuyển động. Sắc mặt biến đổi chỉ chốc lát sau, trên mặt xuất hiện một đạo nụ cười quỷ bí. Chương 2635, thủ đoạn tàn nhẫn. Địa ngục lần này thế tới hung hăng, chuẩn bị đầy đủ, lại ở cái này tiểu tiểu cứ điểm bên trong trực tiếp giáng lâm ba vị nửa bước vô thượng cường giả khủng bố. Vốn là lấy Vũ Văn Cực thực lực, coi như là hai vị, hắn cũng chắc chắn đối mặt, nhưng là dứt bỏ cốt trùng thiên không nói, cốt tộc mười nhị vương tử vẫn là khủng âm đều là tiểu cực nửa bước vô thượng bên trong cường giả đỉnh cao. Cho dù là hắn cũng không có giao thủ nắm. Không nghĩ tới lại trực tiếp đến rồi ba vị nửa bước, đúng là để mắt ta Vũ Văn Cực. Vũ Văn Cực lạnh lùng nói. Vũ Văn Cực thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, có điều hôm nay liền muốn để ngươi nuốt hận ở đây, cắt lấy ngươi đầu người, cầm coi như chén lĩnh rượu. Cốt trùng thiên phi thường tự tin, loại này đội hình coi như đối mặt đại cực cảnh nửa bước vô thượng đều có sức đánh một trận, hắn cùng Vũ Văn Cực là đối thủ cũ, đối với thực lực của hắn cực kỳ rõ ràng. Thật sao? Vũ Văn Cực trong chớp mắt thoáng hiện trở về cứ điểm bên trong, quát to chư vị đô thống nghe lệnh, địa ngục thế lớn, không phải ta này chi quân đoàn có thể ứng đối, toàn bộ lui lại. Không nghĩ tới Vũ Văn Cực lại lựa chọn trực tiếp từ bỏ cứ điểm, mà trong khi hắn nói chuyện, toàn bộ to lớn cứ điểm liền tan vỡ, càng là biến thành một tòa bách lý chi đại huyền không đảo, vô số trận pháp lưu chuyển, là một tòa tương tự bạch cốt đảo phòng ngự pháp khí. Lùi lùi lùi. Còn ở bên ngoài tác chiến bảy nhánh đại quân cùng với Lục Phong Diệt Thế cùng sóng lớn hai quân nghe được mệnh lệnh, vẻ mặt đều là biến đổi, Vũ Văn Cực mệnh lệnh rút lui dưới đến quá đột nhiên, liền bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Toàn bộ quá trình có điều mấy cái chớp mắt mà thôi. Mà ngay ở dựa vào đến gần nhất hai chi quân đoàn vừa trở về Huyền Không Đảo sau khi, trận pháp ầm ầm đóng cửa, hóa thành thâm hậu màu vàng vòng bảo vệ, đem cái khác quân đoàn đều cư ở Huyền Không Đảo ở ngoài. Vũ Văn thống lĩnh, kính xin mau chóng mở ra trận pháp. Thả ta thiểm lôi quân tiến vào. Chớp giật đô thống vừa tùy tùng Lục Phong giết vào địa ngục đại quân nơi sâu xa, đợi đến hắn xuất linh thiểm lôi quân tới gần Huyền Không Đảo thì trận pháp cũng đã ầm ầm đóng cửa, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nhất thời liền liền quát lên. Huyền Không Đảo chính đang tích trữ mở ra thời không môn hộ sức mạnh, không cho phép một điểm quấy rối, vì bảo toàn tất cả mọi người, bổn thống lĩnh cũng không thể không trước tiên khởi động trận pháp phòng ngự, không phải vậy Huyền Không Đảo bị phá, tất cả mọi người đều phải chết. Vũ Văn Cực mặt không hề cảm xúc. Vũ Văn Cực, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên ý thức được Vũ Văn Cực ý đồ, chớp giật đô thống sắc mặt khó coi cực kỳ, giận dữ hét lẽ nào ngươi là muốn đem ta thiểm lôi quân nhốt tại Huyền Không Đảo ở ngoài, tùy ý này quần địa ngục sinh linh tàn sát sao? Ngươi đây là ở để chúng ta đi chịu chết, ta muốn lên báo chư vị tôn giả. Ồ, thật sao? Thiểm lôi đô thống, bổn thống lĩnh mệnh lệnh ngươi, ở này sống còn thời khắc, chống đối địa ngục sinh linh xung kích, kiên trì đến lúc đó không cửa tệ lệ bọt hộ triệt để mở ra. Vũ Văn Cực lòng dạ độc ác, trước mắt thật vất vả hình thành cục diện để hắn căn bản là không sẽ mở ra trận pháp, hơn nữa hắn còn có càng sâu mưu tính. Được được được. Vũ Văn Cực ngươi quả nhiên đủ lòng dạ ác độc, không nghĩ tới ta lại cùng sai người, ngươi lại muốn để ta Thiểm Lôi Quân coi như bia đỡ đạn, ta hôm nay nếu bất tử, tương lai coi như máu phun ra năm bước, hoành va thiên trụ, cũng phải tìm ngươi đi tính sổ. Thiểm Lôi Đô thống đầy mặt bi thương. Huyền Không Đảo đầy đủ 3 vị nửa bước vô thượng địa ngục sinh linh, vị nào đều có giết thực lực của hắn, hắn này con Thiểm Lôi Quân hầu như không có phá vòng vây đi ra ngoài khả năng. Vũ Văn Cực, ngươi xác thực đủ tàn nhẫn, đóng Huyền Không Đảo. Đây là hướng về phía ta làm đến đi, ở vạn kiếp vực sâu không có tính toán đến ta, nhưng ở đây lại tính toán ta một cái, đây là muốn mượn đao giết người, muốn giết ta tại địa ngục sinh linh trong tay. Lục Phong âm thanh bình tĩnh như thường, truyền ra ngoài. Rất nhiều người nghe được Lục Phong câu nói này, nhất thời rõ ràng Vũ Văn Cực ý đồ, hắn đóng Huyền Không Đảo mục đích cố nhiên có địa ngục sinh linh thế đại nguyên nhân, nhưng trong đó mục đích lớn hơn là muốn mượn đao giết người, lấy địa ngục sinh linh tay giết Lục Phong. Vũ Văn Cực, ngươi đã vậy còn quá nham hiểm đê tiện. Không sai, vì bản thân tư lợi, làm ra như thế xấu xa cử động. Hôm nay như không có Thiên Hàng Đô thống, phòng tuyến đã sớm tan vỡ, mà ngươi làm một quân thống lĩnh, lại không đi chống lại địa ngục cường giả, trái lại để chúng ta đi chịu chết, ngươi căn bản cũng không có tư cách này làm đô thống. Bị ngăn cản ở Huyền Không Đảo ở ngoài mấy vị đô thống đều ở quát mắng Vũ Văn Cực đê tiện cách làm. Hiện ở tại bọn hắn phía trước là bị trận pháp đóng Huyền Không Đảo, mà phía sau là hung tàn địa ngục đại quân, bọn họ hầu như rơi vào đến tình huống tuyệt vọng. Vũ Văn Cực nhưng là lạnh lùng nói, quan cho các ngươi nói xấu bổn thống lĩnh ngôn ngữ ta có thể không tính đến, lần này ta đóng Huyền Không Đảo là muốn bảo toàn cái khác quân đoàn, bất đắc dĩ mới vì đó, Thiên Hàng Đô thống, hiện tại ta lệnh cho ngươi chống lại tới từ địa ngục đại quân xung kích, bổn thống lĩnh chính đang toàn lực vận chuyển trận pháp, rất nhanh sẽ có thể nhảy lên thời không, đem tất cả mọi người mang ra, vì đại cục, các ngươi nên vì Huyền Không Đảo thời không nhảy lên tranh thủ. Thời gian đến hiện tại, cứ việc mục đích của hắn đã xích quả hiện ra, nhưng hắn ngoài miệng vẫn không có thừa nhận. Được, Vũ Văn Cực, ta tiếp thu mệnh lệnh của ngươi, chư vị hôm nay chỉ cần có ta ở, địa ngục đại quân liền đừng hòng vọt qua một bước, nếu Vũ Văn thống lĩnh không làm nổi sự tình, liền do ta Thiên Hàng đến làm. Lục Phong lời nói này, chính khí trường tồn, làm cho hắn chạm ở trong hư không, lại có loại đỉnh thiên lập địa, chống lại mưa gió bá chủ ý cảnh. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Vũ Văn Cực đê tiện, không nghĩ tới, hắn tình nguyện bỏ qua cái khác quân đoàn, coi như bia đỡ đạn, cũng phải làm cho hắn chết tại địa ngục quân đoàn trong tay. Nếu như hắn không có đột phá võ đạo tổ thánh, đối mặt tình huống như thế cũng sẽ nguy hiểm cực kỳ, thậm chí rất có thể bị Vũ Văn Cực tính toán đến. Nhưng thiên toán không bằng người toán, Vũ Văn Cực vạn vạn không sẽ nghĩ tới, chính là hắn để Lục Phong đi tới vạn kiếp vực sâu, mới có thể đột phá võ đạo tổ thánh, để hắn đã có chém giết tiểu cực nửa bước vô thượng thực lực. Ha ha ha, Vũ Văn Cực, ngươi quả nhiên đủ vô tình a, dĩ nhiên vì mở ra thời không môn hộ, để thủ hạ ngươi đi chịu chết. Đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán. Cốt Trùng Thiên cười to nói, nếu thịt đều đưa đến ngoài miệng đến rồi, làm sao có thể không ăn đi. Tiểu tử, ngày đó ngươi để ta ăn một rất lớn thiệt thòi, hôm nay ta liền muốn mạng của ngươi. Còn muốn gây xích mích ly gián. Huyền Không Đảo nhảy lên thời không môn hộ liền muốn mở ra, Thiên Hàng Đô thống liền muốn xem ngươi, phần này đại công, ta đã vì ngươi ghi lại. Vũ Văn Cực phát sinh tiếng ra lệnh. Được, Vũ Văn Cực, ta liền vì ngươi tranh thủ thời gian. Các ngươi không muốn từng cái ra tay rồi, ngày hôm nay ba cái cùng lên đi. Lục Phong trong khi nói chuyện, sức mạnh, nhất thời vận chuyển lên, sắc mặt của hắn không đau khổ không vui, một chi thiên đạo vận dụng, thiên biến vạn hóa, vĩnh hằng lực lượng ở trong thân thể hội tụ, đột nhiên liền như một tia chớp, vọt thẳng vào địa ngục tam đại nửa bước vô thượng bên trong. Hắn lại muốn lấy sức lực của một người đối kháng ba vị nửa bước vô thượng cao thủ, quả thực là muốn sáng tạo kinh thế hãi tục ghi chép. Thiên Hàng Đô thống đây là điên rồi phải không? Coi như hắn ở mạnh, cũng không thể là ba vị nửa bước vô thượng cao thủ, đây là liền Vũ Văn Cực đều đối phó không được cường địch. Điều này cũng không có cách nào, hắn nếu không bính, địa ngục sinh linh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Môn hộ rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn thành hình, chính là không biết Thiên Hàng Đô thống có thể không chống được vào lúc ấy. Rất nhiều người nhìn thấy Lục Phong trực tiếp một người nên chiến địa ngục cường giả, khiếp sợ cực kỳ, đây căn bản không phải tổ thánh có thể làm được sự tình, đồng thời lo lắng nhìn về phía trong hư không một đạo ảm đạm. Không ổn định thời không môn hộ. Chương 2636, Trừ Thiên Đền đáp lại. Người này là ai? Lại dám vọt thẳng vào địa ngục đại quân nơi sâu xa, coi như Vũ Văn Cực cũng không dám cùng ta tam đại nửa bước vô thượng chính diện giao thủ, chỉ có thể xúc động đại trận tạm thời tránh mũi nhọn, hắn thật sự cho rằng, bằng hắn một người liền có thể chống lại ta địa ngục đại quân tiến công bước chân. Cái kia cốt tộc 10 nhị vương tử cao mày, nhìn thấy Lục Phong một luồng mãnh liệt vọt tới. Nhất thời cũng là có chút không làm rõ được người này tự tin đến từ đâu. Ai nấy đều thấy được, này Vũ Văn Cực là ở coi hắn là làm bia đỡ đạn, chỉ cần là cái người thông minh, đều sẽ chọn bỏ mạng chạy trốn. Mười nhị vương tử, người này gọi là Thiên Hằng, chính là một vị đô thống, lần trước Bạch Cốt Đảo liền nhân hắn mà hủy diệt, trong đồn đãi, hắn là chư thiên một vị đứa con của số phận, lần trước ta ở trong tay của hắn cũng ăn qua một lần rất lớn thiệt thòi. Cốt trùng thiên yết hầu xương cốt ma sát, phát sinh thanh âm chói tai. Trong chư thiên đứa con của số phận sao? Hừ, ta là Bạch Cốt chi chủ tiêu hao hết tâm huyết từ Bạch Cốt bên trong thần trì xúc tích mà ra, chính là Bạch Cốt con trai, đã như vậy, ta rồi cùng hắn tranh tài. Thôn phệ số mệnh của hắn khí, thành tựu vận mệnh của ta Bạch Cốt. Cốt tộc 10 nhị vương tử thân thể nhất thời rung lên. Không tồi không tồi, ta Cốt Trùng Thiên cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp vương tử điện hạ. Cốt Trùng Thiên biểu đạt trung tâm. Được, chư thiên người, liền Vũ Văn Cực đều vứt bỏ ngươi, hà tất vì hắn bán mạng. Không bằng nương nhờ vào đến ta dưới trướng, trở thành ta trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Ta vì là Cốt tộc 10 nhị vương tử, dũng khí của ngươi để ta kính nể, liền như thế chết rồi không phải quá đáng tiếc sao? Cốt tộc 10 nhị vương tử âm thảm âm thanh truyền vào đến Lục Phong trong thai. Muốn chiêu hàng ta, liền muốn xem các ngươi tư cách này. Lục Phong mãnh liệt mà đến, đánh ra một quyền, sáng kim tinh lực ngút trời mà phát, hóa thành cổ lão bị ngạn thần chu. Một quyền này của hắn nổ ra, ánh sáng một bó, ẩn chứa thiên biến vạn hóa, vô số đại đạo, làm cho thiên địa hắn chính là duy nhất chi chủ. Liền Lục Phong đều không thể không khâm phục, một sức mạnh, chính là mạnh mẽ như vậy, tất cả đạo pháp đều hóa thành một. Ông long. Dư âm khuếch tán ra đi, không biết có bao nhiêu địa ngục đại quân chết ở quyền phong của hắn dưới, mà hắn quyền cũng hung mãnh cực kỳ, quyết chí tiến lên, trực tiếp quay về vị này 10 nhị vương tử hoành kích mà đến, ẩn chứa một chi huyền cơ. Ngu xuẩn không yên, còn đang giãy giụa. Cốt tộc 10 nhị vương tử lạnh lùng liên tục bạch cốt pháp lực, cốt diễm chi đạo, cốt linh quỷ hỏa. Ở trên bàn tay của hắn xuất hiện bạch cốt sắc hỏa diễm nhảy lên, ngọn lửa này không có nhiệt độ, âm lãnh thấu xương. Nhưng đáng sợ chính là một ít bị càn quét thành bụi phấn bạch cốt đại quân một lan đến gần liền lập tức phục sống lại. Đặt đến thiên địa hóa cốt. Trong đồn đãi, bạch cốt chi chủ đã từng thu thập được một bộ mạnh nhất bá chủ thi hài, luyện chế ra một bộ bạch cốt bá chủ, cũng là hắn trở thành địa ngục vương chỗ căn cơ. Ầm ầm. Một quyền một trưởng nhất thời xúc đụng vào nhau, hai cỗ pháp lực đồng thời khuếch tán ra đi, hình thành một luồng đặc thù khủng bố bao táp, lôi kéo cực phong vặn vẹo sáng lạn ánh sáng. Này cốt tộc 10 nhị vương tử thực lực quả nhiên cường hãn, ở bạch cốt bên trong thần trì xúc tích không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hấp thu vô số bạch cốt chi chủ pháp lực, sức mạnh, hầu như đạt đến tiểu cực nửa bước vô thượng đỉnh cao, một tay cốt linh quỷ hỏa đem thiên địa nhuộm đẫm vì bạch cốt vẻ. Ngươi liền hóa thành ta cốt tộc một bộ bạch cốt đi. Vận mệnh chi cốt. 10 nhị vương tử hỏa diễm bàn tay lớn xuyên phá không gian, một hồi liền có vô biên hỏa diễm đem Lục Phong bao phủ. Trong nháy mắt liền thấy một cái tay đoạn mang theo thiên đạo lực lượng bao phủ đến Lục Phong trên người, gây mà đến sức mạnh, là hóa cốt. Không được, Thiên Hằng Đô Thống có phiền phức, cái kia hỏa là ở cải tạo Thiên Hằng Đô Thống thân thể, khiến cho hắn hóa thành bạch cốt địa ngục bạch cốt, chiêu này quá ác độc, xưa nay trong chiến tranh, không biết có bao nhiêu thần đỉnh chấn ngục đại quân bị mạnh mẽ cải tạo vì bạch cốt. Một ít biết rõ bạch cốt địa ngục quỷ dị cường giả, thấy cảnh này, sắc mặt đều không thể chấn định lại, vì là Lục Phong ngắt đem mồ hôi lạnh. Chỉ thương thôi. Bị ngạn thần chu, cho ta va chạm. Lục Phong sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn hai mắt có hai đạo bay lượn phía chân trời thần mang, đột nhiên chấn động, bao trùm ở trên người hắn cốt linh cốt hỏa toàn bộ đánh tan, hai tay vẫy một cái, hắn hóa thành một chiếc vượt qua bị ngạn thần chu va chạm mà đi. Này chiếc lấy khí huyết thân thể hóa thành bị ngạn thần chu cỡ nào hung mãnh, vượt qua đại thiên, vô số tinh mang tại thân thể vô số khiếu huyệt bên trong lưu chuyển, coi như là một cái tinh vực cũng phải bị miễn cưỡng phá hủy. Ầm. Cốt tộc 10 nhị vương tử không ngờ rằng Lục Phong lại đột nhiên bùng nổ ra bực này khủng bố thế tiến công. Làm hắn mắt sáng lên, đã đánh tới trên người hắn, nhất thời suýt chút nữa bị đụng vào chân trời góc biển phần cuối, thân thể xương cốt đều xuất hiện vết nứt. Cơ thể ngươi, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cốt tộc 10 nhị vương tử biết rõ Lục Phong cái kia một chiêu vừa là lấy thuần túy thân thể lực lượng thôi thúc. Loại kia đang sợ như đại dương khí huyết quả thực không phải một nhỏ bé chư thiên sinh linh có thể thả ra ngoài, một hồi liền phá tan rồi hắn phòng ngự. Đây mới là để hắn kiêng kỵ nhất địa phương. Giết. Lục Phong thân thể xoay một cái, lần thứ hai đánh giết mà đến, trong hai mắt tinh mang bắn mạnh, hai đạo thẳng tắp hàn mang bay lượn phía chân trời. Hắn đem một thiên đạo dung hợp, lấy vĩnh hằng thiên đạo thôi thúc, nhất thời liền đạt đến một loại viên mãn trình độ, tựa như thanh phong ra khỏi vỏ, thẳng tắp sắc bén. Còn muốn đến. Cốt tộc 10 nhị vương tử thân thể một hồi cất cao, huyết nhục hoàn toàn liễm tận xương cách, xuất hiện một bộ giống như là ngọc thạch, hoàn mỹ hoàn hảo không xương. Sức mạnh to lớn hóa thành một chỉ to lớn xương tay đối với chư Lục Phong đồng dạng đánh ra mà đi. Vô biên pháp lực, cốt đạo trùng thiên. Vừa thấy được cốt tộc 10 nhị vương tử không cách nào áp chế Lục Phong, cốt trùng thiên cũng hơi hoảng sợ lại, hắn rõ ràng cảm giác được, người này thực lực so với lần trước mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Một luồng cốt khí trùng thiên, cốt trùng thiên đồng dạng hóa thành xương cốt, cốt tộc mạnh nhất trạng thái chiến đấu, lập tức hắn cứng rắn cốt trưởng theo sát mà đi. Hai đại cốt tộc nửa bước vô thượng đều biến vì là trạng thái mạnh nhất, tinh mang nội liễm, pháp lực vô cùng, cỡ này thế tiến công, quả thực không người có thể ngăn. Chư thiên hủy diệt, chư thiên đền đáp lại. Thế nhưng Lục Phong lại không có làm ra né tránh động tác, vô lượng lực lượng tinh thần bao phủ tới, ở hắn võ đạo tổ thánh sau khi, tự thân tồn tại liền như một vị vũ trụ giống như, bất tử bất diệt, vô cùng mênh mông. Chư thiên hủy diệt quả cầu ánh sáng ở trong lòng bàn tay xuất hiện, hóa thành một nguyên vô thủy. Vô thủy vô chung, mãi mãi không có điểm cuối, tuần hoàn đền đáp lại, chính là chư thiên đền đáp lại. Ở tìm hiểu một chi thiên đạo đồng thời, Lục Phong hiểu rõ đến loại này phong phú toàn diện, vô số biến hóa vĩ đại thiên đạo, liền lấy hiện tại ba đạo tổ thánh cảnh giới, rốt cục hoàn thiện này một chiêu, đánh ra đáng sợ tuyệt luân chư thiên hủy diệt. Ầm ầm. Vô số vũ trụ thời không lại nên đón tận thế khí tức, đang nhanh chóng mục nát, lấy Lục Phong trung tâm bắt đầu kịch liệt sụt xuống, ở nơi đó, càng là khiến người ta cảm nhận được có chư thiên vạn vực ở hủy diệt gọn sóng, muốn mở ra một lần luân hồi mới. Không có sai, Lục Phong chư thiên võ học chiêu tiếp theo chính là chư thiên luân hồi. Ở triệt để hủy diệt trước các loại mục nát sau khi, chính là tân sinh luân hồi, sau đó sẽ tạo chư thiên. Lục Phong phi thường rõ ràng, chư thiên võ học một chiêu cuối cùng chính là chư thiên vũ trụ, chính là lấy hắn vì là tự mình, bắt đầu sáng tạo ra một mảnh chân chính không giống với bây giờ chư thiên vạn vực chư thiên vũ trụ, sau đó khai sáng ra một chân chính chư thiên vĩnh hằng. Chư thiên vũ trụ vừa thành, một thành, sinh linh thì có sống nhờ nơi, Lục Phong liền có thể lấy chư thiên vĩnh hằng chân chính chống lại chúng sinh vận mệnh quy tắc, bước vào chân chính cường giả chi lâm. Chương 2637, Toàn Tổng Trướng. Chư thiên hủy diệt, chư thiên đền đáp lại vô biên tuyệt diệt lực lượng, song trọng triển khai. Ở hắn võ đạo tổ thánh sau, tố chất thân thể hầu như bước vào thần thoại, đã có đủ thực lực cùng nguyên khí phối hợp tinh thần phóng thích bực này khủng bố tuyệt luân thế tiến công. Hắn lên tay giơ tay, làm như biến ảo một bộ chân chính chư thiên hủy diệt đồ. Cho dù cốt tộc 10 nhị vương tử cùng cốt trùng thiên thân là nửa bước vô thượng cao thủ, nhưng cảnh giới của bọn họ cũng có điều là tiểu cực mà thôi, thiên đạo lực lượng căn bản không đủ để liều mạng, ở từng làn tuần hoàn đền đáp lại dưới, xương cốt trên lại xuất hiện dày đặc vết rạn nứt. Có thể rõ ràng nhìn thấy, xương cốt bên trong có óng ánh tinh hoa lưu chuyển. Ầm. Lục Phong đột nhiên phóng lên trời, song trưởng mang theo cơn sóng thần, tới gần hắn vạn dặm chỗ, tất cả vật chất đều ở nát tan, lấy hắn vào giờ phút này thực lực, coi như phá diệt một cái tinh vực cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Mà hắn này hai trưởng kinh thế hai tục, tầng tầng đánh ra ở cốt tộc 10 nhị vương tử cùng cốt trùng thiên trên người. Giang giác. Xương cốt gãy vỡ âm thanh đồng thời vang lên, cốt tộc 10 nhị vương tử cùng cốt trùng thiên cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này đứa con của số phận lại sẽ có cỡ này thực lực, liền hai người bọn họ liên thủ đều không chống đỡ được, cũng đem bọn họ ngược xương sườn đánh gãy hai cái. Đây là cực kỳ chuyện kinh khủng, cốt tộc một thân sức mạnh đều ở xương của bọn họ bên trong. Khủng bố thanh âm. Ngay ở Lục Phong muốn mở rộng chiến tích thời gian, cái kia vẫn không có ra tay khủng âm di chuyển, nàng hiện ra thải quang tay ngọc đem cái kia ống sáo nhẹ nhàng đặt ở bên mép, thổi lên. Rõ ràng là âm thanh khủng bố, thế nhưng là nghe không ra một điểm khủng bố, phản mà phi thường động nhị êm hai, liền như tiếng trời, từ cửu tiêu thiên bên trong mà đến, khiến người ta vừa nghe, thì có cảm giác thoải mái, tựa hồ nghe tiếng địch của nàng, liền có thể vĩnh viễn vô ưu. Có điều Lục Phong này biết khủng bố, chấn động hội tâm linh, liền như xinh đẹp nhất đồ vật thường thường là chí mạng nhất. Ta tâm cứng như bàn thạch, thiên băng mà bất động. Lục Phong ổn định tâm thần, lấy hắn khai sáng vĩnh hằng, lại tố chư thiên vạn vực hùng vĩ lòng mang lại sao lại bị một ít tiếng địch đầu độc, hắn mở ra võ đạo cánh cửa, một đạo thần thông bóng mở nương theo hắn đong đưa quay về khủng âm phát sinh mãnh liệt thế tiến công. Công tử tâm cũng thật là cứng a, liền nghe tiểu nữ thổi xong một khúc liên tích đều không có sao. Này khủng âm một bộ nhu nhược dáng vẻ. Vì là chư thiên ít có mỹ nhân, nàng âm thanh rất ôn hòa, khiến người có một loại phải đem nàng ôm vào đến trong ngực che chở kích động, coi như ở thiết huyết tâm địa cũng sẽ mềm mại, không đành lòng ra tay. Thật là lợi hại khủng bố lực lượng, khủng bố đến cực hạn chính là mỹ lệ. Lục Phong âm thầm đạo, nhưng một điểm không có lưu tình, đạo ha ha, chờ ta đánh xong trận chiến này, coi như 10 khúc bách khúc cũng có thể, nhưng hiện tại nhưng là không được. Xem ra công tử là muốn vững tâm đến cùng. Nay khủng âm trong khi nói chuyện, trong mắt đột nhiên né qua một đạo hàn mang, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vỗ ra, nhìn như không có sức mạnh khổng lồ, nhưng Lục Phong này một chiêu giống như bị đánh vào cây bông bên trên, không có nổi lên sóng lớn gợn sóng, bị tan rã rồi. Một chiêu giao thủ, Lục Phong ngay lập tức sẽ biết, cái này nhìn yếu đuối nhất khủng âm mới là thực lực mạnh nhất. Mà này khủng âm trong tay ống sáo cũng là một cái thiên đạo pháp khí, chịu qua địa ngục vương khủng phố chi chủ gia trì, ở tại đỉnh, đột nhiên rỗi ra một đạo hàn mang, mà nàng thân hình thức tha lên gì, giải thích một loại vẻ đẹp, đối với chứ Lục Phong ám sát mà tới. Vĩnh hằng võ đạo, lôi điện thần mang. Tinh mang từ Lục Phong trên người tản ra mà ra, hắn này một chiêu giữa trời đánh ra lôi điện hai chữ, vô hạn uy mãnh, trình bày lôi điện bản nguyên, ở hắn một chiêu như chúng tinh lãng nguyệt, bao trùm lôi điện bàn tay quay về ống sáo vồ lấy mà lên. Này ống sáo trên có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, Lục Phong thân thể hầu như có thể nói thần thoại, dương kích bị ngạ, một trưởng này sức mạnh, nhất thời chống đỡ đỡ lấy khủng âm thế tiến công, mà hắn khác một trưởng giơ lên, là lôi điện tia chớp, mơ hồ có hai cái trưởng hà bóng mở lực động. Bạch cốt trường mâu, bạch cốt chi hải. Lục Phong cùng khủng âm chớp mắt giao thủ, làm cho cốt tộc 10 nhị vương tử cùng cốt trùng thiên rõ ràng đến người này hai triển, hai người đồng thời ra tay, sử dụng tới bạch cốt địa ngục võ học, mãnh liệt gợn sóng bao phủ mà đi, trong lòng lại không một chút ít thứ. Hừ. Lục Phong lạnh rên một tiếng, bước ra lùi về sau, vô địch pháp lực triển khai, chấn động hội ba người liên thủ. Làm sao có khả năng? Thiên Hằng Đô thông thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ba vị địa ngục cường giả hướng về hắn liên thủ, nhưng không có chiếm được một chút lợi lộc, thực lực như vậy quả thực thật đáng sợ, hắn thật phải là tổ thánh, mà không phải nửa bước vô thượng. Xác thực là tổ thánh, có điều cũng không tránh khỏi đáng sợ quá lợi hại. Chúng ta có cứu, có Thiên Hằng Đô thống ra tay, Huyền Không Đảo đem có thể tích trữ đầy đủ sức mạnh, mang theo chúng ta nhảy lên không gian. Các ngươi mau nhìn, cánh cửa thời không liền muốn mở ra, đem muốn tiến hành khoảng cách xa Nazi. Nhìn thấy Lục Phong thần uy vô địch, những này bị cự với Huyền Không Đảo ở ngoài đô thống đều trở nên hưng phấn, mà làm ánh mắt của bọn họ nhìn lại, ở vô cùng năng lượng tích trữ dưới, một mặt to lớn cánh cửa thời không thành hình, muốn nhảy ra ra tam giới bên trong. Rất tốt, mãnh liệt thời không lực lượng, chúng ta đến chính là thời khắc này, liền để ta đem các ngươi lần thứ hai bước lui về địa ngục bên trong. Lục Phong nhìn phía này xúc động mênh mông thời không cánh cửa thời không, trên mặt xuất hiện một đạo nụ cười, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một bạch kim bay lượn chi dực. Một thanh hào quang vĩnh hằng chi kiếm quay về cánh cửa kia hộ trực tiếp đánh mà đi. Thiên Hằng, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lục Phong lại chủ động đánh hướng về cánh cửa thời không, Vũ Văn Cực sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên là trấn áp địa ngục cường giả, Vũ Văn Cực ngươi không làm được, liền do ta Thiên Hằng tới làm. Lục Phong luân phiên lên dược, không hề chú ý Vũ Văn Cực âm trầm sắc. Kỳ thực hắn chặn đánh giết này ba vị tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng cũng không phải là không thể làm được, nhưng muốn sử dụng tới cả người thế võ, vô số thủ đoạn rất có thể sẽ ở trước mặt mọi người bộc lộ ra nội tình của hắn. Mà hiện tại, không bằng xúc động cánh cửa thời không, dẫn dắt vô cùng vô tận thời không lực lượng, chấn áp bọn họ. Hắn đã nghĩ kỹ, cái này Vũ Văn Cực 5 lần 7 lượt tính toán cho hắn, lần này sẽ không ở buông tha hắn. Ầm ầm. To lớn cánh cửa thời không ở Lục Phong vĩnh hằng chi kiếm dẫn dắt dưới, bao phủ cuồng bạo thời không loạn lưu, quay về khủng âm ba người chấn áp mà lên, loại kia đáng sợ thế tiến công, dường như nhấn chìm vũ trụ tất cả hủy diệt. Loạn lưu sôi trào. Không được, hắn lại muốn dở lại cho cũ, phá hoại đường hầm không thời gian. Cốt trùng thiên vừa thấy này mạc, liền như bị giẫm đuôi như thế, suýt chút nữa nhảy lên, chuyện lần trước trả lại hắn ghi lòng tạc dạ ký ức. Thế nhưng chờ bọn hắn muốn chống lại thời gian, đã chậm, Lục Phong muốn mạt giết bọn họ cố nhiên khó khăn cực kỳ, nhưng vẹn vẹn là đem bọn họ một lần nữa phong ấn về địa ngục bên trong, nhưng là phải đơn giản rất nhiều, trừ phi có đại cực nửa bước vô thượng ở đây. Nhưng nơi này cứ điểm hiển nhiên còn không đáng đại cực nửa bước vô thượng ra tay. Ngay ở cánh cửa thời không nát tan trước mắt, vô biên thời không loạn lưu mạnh mẽ rung động lại, dường như mặt biển bên trên cuốn lên hùng vĩ biển gầm, trong nháy mắt nhấn chìm không biết ngục sinh linh. Lùi. Bọn họ tiến vào chư thiên đường hầm không thời gian bị bao phủ hoàn toàn, cốt tộc 10 nhị vương tử ba người tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng rõ ràng, bực này thiên địa đại thế xúc động, đã không thể tiến vào chư thiên. Cùng với trả giá trọng thương đánh đổi, còn không bằng tạm thời lui về địa ngục. Vũ Văn Cực, hiện tại giờ đến phiên hai chúng ta đến toán toán sổ cái. Lục Phong nhìn cơ hồ bị phá hủy đường hầm không thời gian cùng như thủy triều thối lui địa ngục đại quân, chậm rãi thu hồi ánh mắt, ở nhìn về phía Vũ Văn Cực trước mắt, hai mắt hàn mang lóe lên, bắn tới. Chương 2638, băng diễm bản nguyên trường hà. Nói thật, Lục Phong vốn là cũng định buông tha Vũ Văn Cực, nhưng này người không biết phân biệt, liên tiếp hai lần tính toán chính mình, chiêu nào chiêu nấy đưa hắn vào chỗ chết. Lần này càng là dựa vào mở ra đại trận danh nghĩa, muốn mượn địa ngục cường giả tay đến chém chính mình, nếu không là Lục Phong lần này ở vạn kiếp trong vực sâu có thu hoạch khổng lồ, trở thành võ đạo tổ thánh, sợ là thật đến sẽ tao ngộ đại nạn. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Vũ Văn Cực lại còn coi hắn Lục Phong là đất nặn, tùy ý liền có thể nhào nặn, nếu không giết hắn, Lục Phong ý nghĩ sẽ không hiểu rõ, càng là khó có thể ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân dương hắn uy danh. Tính toán hắn, lấy Lục Phong tính tình thật xưa nay sẽ không để cho hắn dễ chịu. Hắn đằng đằng sát khí cất bước hướng về phía Huyền Không Đảo, một đôi mắt như kiếm giống như xé rách hư không, không hề che giấu thấu xương sát ý. Mấy người vừa còn chìm đắm tại địa ngục đại quân bại lui vui sướng bên trong, nhưng Lục Phong lạnh lẽo sát ý nhất thời để bọn họ đánh run lên một cái, biết đây là muốn tìm Vũ Văn Cực tính sổ, tránh né còn đến không kịp, nào dám nhiều lời một câu. Vũ Văn Cực. Lục Phong mồm miệng bên trong chậm rãi phun ra ba chữ. Thiên Hằng, ngươi làm rất khá, lần này đối kháng địa ngục trong đại quân ngươi vượt qua bổn thống lĩnh, đoạt được to lớn nhất quân công, ta sẽ vì ngươi đăng báo, cho ngươi to lớn nhất khen thưởng. Vũ Văn Cực đối mặt Lục Phong sát ý, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, dường như không nhìn thấy trước hắn đối kháng tam đại nửa bước vô thượng kinh người một màn, cũng tựa hồ không có nghe được Lục Phong loại kia muốn giết người thô bạo. Quân công liền không cần, vốn là lần này đại chiến sau khi, ta sẽ mang theo diệt thế quân rời đi nơi này, nhưng ngươi không biết điều, nhiều lần tính toán ta, Nê Bồ Tát cũng có ba phần hòa khí, huống hồ là ta Thiên Hằng. Lục Phong lạnh lùng nói. Ồ, vậy ngươi định làm gì? Vũ Văn Cực lạnh lùng nói. Ta cũng không định làm như thế nào, đem mạng ngươi cho ta là được, ta không có nhiều như vậy nhân tử, đáng tiếc vốn là hai người chúng ta coi như không làm được bằng hữu cũng sẽ không trở thành kẻ địch, vô thượng thần đỉnh có thể cho chỗ tốt của ngươi, ta cũng có thể cho ngươi chỗ tốt, ngươi nhưng chính mình đem tất cả những thứ này đều chôn vùi. Hắn thở dài nói rằng. Ẩm. Lục Phong lời vừa nói ra, đại quân chấn động, hoàn toàn run rẩy, hắn lại tuyên bố muốn giết Vũ Văn Cực. Chém giết một vị thống lĩnh, đây là ai cũng không dám nghĩ tới sự tình. Thiên Hằng, ngươi dám đối với bổn thống lĩnh ra tay sao? Đây là phản bội cử động, căn cứ thần đình chấn ngục trong đại quân quân quy, phản trên giả, giống nhau xử tử, ngươi cần nghĩ cho rõ, không nên nhất thời hồ đồ, chôn vùi chính mình. Không nghĩ tới, đối mặt Lục Phong từng bước áp bức, Vũ Văn Cực lại còn bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh nói ra thần đỉnh chấn ngục trong đại quân quân quy, tựa hồ là không sợ Lục Phong ra tay như thế. Ha ha, Vũ Văn Cực chắc là ngươi còn không biết Nguyên Thiên Cương đã chết ở vạn kiếp vực sâu, hắn hoàng tuyên lộ trên không cô đơn, hôm nay ngươi phải đi cùng hắn làm bạn, cái gì quân quy, hôm nay chỉ cần ta chém ngươi, ta, chính là quân quy. Lục Phong xem thường nở nụ cười một tiếng tốt với ta giả, tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, bắt nạt tính toán ta giả, tất sẽ chết mà không có chỗ chôn, ở trong chư thiên này. Vẫn đúng là đến không có bao nhiêu ta không dám làm sự tình. Đừng tưởng rằng ngươi đẩy lui địa ngục ba vị vô thượng, thì có chém giết bổn thống lĩnh thực lực, ngươi thật sự cho rằng ta không có thực lực ngăn cản bọn họ. Kỳ thực ngươi sai rồi, hơn nữa sai vô cùng, ta chỉ có điều muốn mượn tay của bọn họ mà thôi, chỉ là bọn hắn quá rất rưởi. Vũ Văn Cực lắc lắc đầu xem ra chỉ có ta ra tay rồi, ngươi công nhiên tuyên bố muốn chém giết bổn thống lĩnh, đã phạm vào quân quy, lời ấy ta đã ghi chép xuống, bổn thống lĩnh ra tay diệt trừ ngươi cái phản bội. Giao cho vô thượng thần đình đi thẩm phán. Ngày khác chi nhân, hôm nay chi quả, Vũ Văn Cực ngươi cấu kết vô thượng thần đình người nếu muốn giết ta, ai cũng cứu không được ngươi, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi. Lục Phong trong khi nói chuyện, khí tức mạnh mẽ kinh sợ toàn trường, vô số một chi phủ văn quay chung quanh hắn mà động, ngày hôm nay này cấu kết vô thượng thần đình người, hắn muốn coi hắn là chúng chém. Cái gì quân quy, Lục Phong căn bản cũng không có quan tâm quá. Ta chờ ngươi ra tay. Vũ Văn Cực dày đặc khí lạnh nói. Ha ha, tất cả âm mưu thủ đoạn ở thực lực tuyệt đối dưới toàn bộ đều phải bị nghiền nát, võ đạo thông thần, vô thượng bị ngạ, kinh thế chiến pháp. Ẩm. Lục Phong nói ra tay liền ra tay, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một luân chói mắt tinh thể đại nhật, chiếu khắp cửu thiên, sáng kim khí huyết phóng lên trời, mỗi một cái khiếu huyệt đều ở tia chớp, mang theo xung kích bị ngạn sức mạnh, tiêu diệt mà đi. Ngươi rốt cục ra tay rồi, hay là ngươi còn không biết, chỉ muốn ngươi chết. Vô thượng thần đỉnh cho phần thưởng của ta liền để cho ta bước vào mệnh cực nửa bước vô thượng. Vũ Văn Cực mưu kế thực hiện được, lộ ra quỷ bí nở nụ cười, hắn chờ mong chứ Lục Phong ra tay, mà hắn mới thật chu diệt phản bội, một đạo cười gần âm thanh truyền vào đến Lục Phong trong tai. Lúc trước đối phó địa ngục đại quân thời điểm, hắn căn bản cũng không có xuất toàn lực, chỉ là qua loa cho xong, nhưng hắn lúc này, một chiêu đánh ra, hàn lãnh khí tức bao phủ mà ra, lại hóa thành một cái đại đóng băng chi quyền, đông lại chư thiên. 3000 đạo thuật đóng băng thuật. Hắn này một chiêu triển khai mà ra, liền thể hiện ra hắn không gì sánh kịp thực lực, lập tức phảng phất hóa thành một vị băng chi thần chủ. Đến hay lắm, mặc kệ ngươi ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy, chỉ cần ngươi không có đạt đến đại cực, ta đều có thể chém ngươi. HTTP. Lục Phong liên tục cười lạnh, thế cuộc tất cả hắn nắm trong bàn tay, nhất thời tự thân liền như bị ngạn thần chu mạnh mẽ va chạm mà đi, lấy phá tan lồng chim vĩ đại tư thái, trực tiếp đập vỡ tan vô số băng sương, đi tới Vũ Văn Cực trước người. Đôi cứng hắn này đóng băng một quyền. Vâng. Hai quyền giao tiếp, đáng sợ gợn sóng bao phủ đi ra ngoài, toàn bộ huyền không đảo đều ở nát tan, chư thiên đô thống kinh hại sắp nước, liên tục mang theo dưới trướng binh sĩ rời xa, sợ bị lan đến gần. 3.000 đạo thuật, liệt diễm thuật. Này Vũ Văn Cực lại triển khai cùng với đối lập đại liệt diễm thuật, hắn ở nửa bước vô thượng cảnh giới này dĩ nhiên lĩnh ngộ ra hai cái thiên đạo, thủy hỏa đối lập, hoàn toàn dung hợp đến đồng thời, không hề chỗ sơ suất, làm cho hắn trong nháy mắt vượt trên Lục Phong này bị ngạn một quyền. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Ẩn dấu quả nhiên đủ thâm, nhưng này vẫn không có dùng. Lục Phong khí huyết ở đóng băng bên dưới mơ hồ đều xuất hiện suy nhược, hơn nữa liệt diễm lại đang bao trùm tới, hai loại thiên đạo lẫn nhau giáp công, phối hợp lẫn nhau, uy lực buộc phát ra không phải một thêm một đơn giản như vậy, mà là gấp mấy lần tăng cường. Thật sao? Băng hỏa chi trưởng. Vũ Văn Cực trong hai mắt từng người bắn nhanh ra một đạo băng ánh lửa mang, hắn một trưởng vỗ ra, băng hỏa dung hợp, cho tới cửu tiêu, cho tới bích lạc, toàn bộ bao phủ ở băng hỏa trong hơi thở, đốn ở sức mạnh không thể tưởng tượng được đánh giết hướng về phía Lục Phong. Thủy hỏa đối lập ở trước mặt ta lại tính là gì? Vĩnh hằng một trong, 3.000 đạo thuật, vạn ngàn tiểu đạo, hóa đạo là một, một chữ thần quyền, phong phú toàn diện, thế gian các loại. Lục Phong cũng là một quyền đánh ra, trình bày ra một chữ chân lý. Lần kia hắn cùng giao thủ một cái, không phải biết rồi hắn là lồng chim ở ngoài tồn tại, mà là mượn cơ hội tìm hiểu ra một chút một chi thiên đạo huyền ảo, dung nhập vào vĩnh hằng bên trong. Sức mạnh của hắn đến mức, thế gian đại đạo cũng hóa thành một, các loại đối lập đạo đều không ở thần kỳ, hóa thành bình thường, làm cho vào giờ phút này Lục Phong lại như trong thiên địa duy nhất đạo tổ, cao to hình tượng thậm chí trong nháy mắt để rất nhiều người cho rằng này so với vận mệnh còn muốn vĩ đại. Vĩnh hằng thêm vào một xác thực là có khả năng này. Cái này cũng là thần bí vừa muốn tính toán hắn nguyên nhân. Băng diễm bản nguyên trường hà, cho tán ác. Vũ Văn Cực miệng phun một luồng khí tức, thấu xương băng hàn rồi lại ẩn dấu cực nóng, lại lao ra một cái bản nguyên trường hà. Chương 2639, cướp đoạt băng diễm. Một cái đặc thù bản nguyên trường hà bao phủ mà ra, là vì là băng diễm bản nguyên trường hà. Này điều bản nguyên trường hà, vạn trượng trường, hàn ý ung tùm, bao vây ở bên ngoài chính là một tầng băng sắc thủy tinh, khúc xạ lưu ly ánh sáng hàn băng. Nhưng ở bên trong nhưng là một luồng cháy hương hực, sán lạn liệt diễm. Nhìn như đối lập, nhưng lại hoàn mỹ hài hòa cùng tồn tại ở cùng nhau. Băng diễm bản nguyên trường hà, ngươi còn ẩn giấu cái này thủ đoạn. Lục Phong như là tìm hiểu chính mình vật trong túi như thế nhìn băng diễm bản nguyên trường hà, từ trong đó để lộ ra đến khí tức, thậm chí so với hắn nát tan bản nguyên trường hà còn cường đại hơn, bởi vì trong này có đối lập chi đạo, vô hình trung tăng thêm uy lực cực lớn. Thiên Hằng, ta biết ngươi cũng có một cái nát tan bản nguyên trường hà. Nhưng ngươi e sợ không nghĩ tới ta còn có một cái càng mạnh hơn băng diễm bản nguyên trường hà, đây là ta mấy cái kỷ nguyên trước, mới ngã xuống băng diễm chi chủ di tích bên trong được tối cơ duyên lớn. Băng diễm bản nguyên trường hà quay chung quanh Vũ Văn Cực mà động, thậm chí ngay cả Lục Phong một ý cảnh đều ở tan vỡ. Mà này cũng không phải một không cường đại, là quá mạnh mẽ. Lục Phong có điều mới tìm hiểu ra một ít da lông mà thôi, thì có bực này uy lực, nếu là tìm hiểu đến cảnh giới viên mãn, sợ là có thể so với những kia mạnh nhất bá chủ đạo pháp. Vũ Văn Cực ngươi có phải là quá tự tin, thật sự cho rằng có một cái băng diễm bản nguyên trường hà liền có thể đối phó ta. Ngu xuẩn vô chi, tiểu tiểu băng diễm mà thôi, ở đối lập đạo pháp bên trong có điều là nhỏ yếu nhất mà thôi, cũng dám ở chỗ này hung hăng, chờ ngươi được sinh tử âm dương đang nói. Lục Phong không hề bị lay động, một to lớn một chữ hoành giang ở trong tay hắn như hoạt bát tinh linh nhảy lên. Thiên Hằng không thể không nói, ngươi rất mạnh, vốn là ta nghĩ đa đa lợi dụng ngươi ở trong tay ta làm một chuyện, nhưng ngươi trưởng thành để ta hoảng sợ. Kỳ thực bằng vào vô thượng thần đỉnh đáp ứng ta chỗ tốt còn không cách nào để cho ta động lòng, nhưng chỉ cần giết ngươi vị này đứa con của số phận, được trên người ngươi toàn bộ chỗ tốt, hay là ta liền có thể xông ra cái kia một tấm vô thượng cửa lớn. Vũ Văn Cực hai tay đẩy ra, đột nhiên thêm ra một đôi quyền sáo, một con vì là băng, một con làm lửa, không phải nửa bức vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí, mà là băng diễm chi chủ luyện chế, bị hắn đái ở trong tay. Hắn vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Đem Lục Phong coi như chân chính đại địch ngươi có tư cách để ta ra tay toàn lực. Như ngươi mong muốn, vốn là ta hôm nay liền muốn giết ngươi, đáng tiếc, ngươi tầm nhìn hạn hẹp, nếu như cùng ta giao hữu, lấy tính tình của ta, ta sẽ để ngươi được càng nhiều chỗ tốt, nhưng ngươi lựa chọn trở thành kẻ thù của ta, đây chính là ngươi ngu xuẩn. Lục Phong liên tục cười lạnh, một sức mạnh, lần thứ hai triển khai mà ra. Hóa thành một đạo vòng sáng, một cái thần bí trường hà vầng sáng ở thân thể hắn mỗi một tổn trong máu thịt lưu chuyển. Mang đến trí cao vĩnh hằng khí tức. Vĩnh hằng bản nguyên trường hà che đậy tất cả, chỉ có vận mệnh chờ số ít mấy cái trường hà mới có thể tranh phong. Ầm. Lục Phong một trưởng mang theo vĩnh hằng bản nguyên trường hà vầng sáng chậm rãi chân áp tới, đối phó Vũ Văn Cực cao thủ như vậy so với chém giết minh hủ khó khăn hơn nhiều, tự nhiên là muốn dụng hết toàn lực, không thể có một tia lười biếng. Đây là thần bí gì sức mạnh, đứa con của số phận, bản lãnh của ngươi đúng là quá nhiều, thật lợi hại, thần linh băng diễm, giết. Vũ Văn Cực cảm nhận được vĩnh hằng bản nguyên Trường Hà mang đến hắn khủng bố áp lực, toàn lực khí tức dâng trào ra, nhất thời tay trái vì là Diệu Nhật, tay phải vì là Lãnh Nguyệt, hắn lại lẫn vào một chút Nhật Nguyệt hàm nghĩa, làm cho sức mạnh tăng vọt. Song quyền tề hoanh mà ra, kinh thiên sóng biển, Nhật Nguyệt cùng hiện, thủy hỏa dung hợp, vỡ sát sinh chết. Lấy thực lực của hắn ngày đó, cái kia Vinh Liệt Vinh Dương hai vị chấp pháp điện tôn giả e sợ sẽ bị hắn miễn cưỡng đánh chết. Ta mới là duy nhất, ngươi trốn không thoát ta khống chế, Nhật Nguyệt thì lại làm sao, thủy hỏa thì lại làm sao, toàn bộ đều muốn thần phục với ta, ta mới là trong chư thiên này có tư cách nhất thành tiểu vô thượng đại đạo giả, vinh hằng duy nhất chân thần. Ầm ầm. Lục Phong nhất thời liền đem một chi thiên đạo dung nhập vào vĩnh hằng bản nguyên Trường Hà bên trong, đạt đến một loại chân chính viên mãn, hắn xuất hiện ở kích trước mắt, cả tòa Huyền Không đảo liền triệt để hủy diệt, sau đó viễn cổ bá chủ uy nghiêm đến thẳng Vũ Văn Cực. Thân hình của hắn đứng ở chỗ nào, nguy nga liền như một mảnh chân chính chư thiên vạn vực, sức mạnh mênh mông không thể tính toán, sức mạnh từng trận như thiên triều, đưa tới vô hạn xung kích. Một chi thiên đạo cùng vĩnh hằng thiên đạo chống chất, liền như cùng một người cầm một thanh thần binh lợi khí, nhất thời có khai sơn phách thạch lực lượng. Vũ Văn Cực nơi nào lường trước đến, Lục Phong lại sẽ cường hãn như vậy, hắn tuy rằng có băng diễm bản nguyên Trường Hà, có thể đối mặt loại này vĩnh hằng thế tiến công, hầu như là ở liên tục bại lui, mà hắn thiên đạo lại không có được thăng hoa, không cách nào đạt đến viên mãn. Thân hình của hắn lập tức bắn ngược trở ra, từ yết hầu bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Văn thống lĩnh lại không phải thiên hàng đô thống đối thủ, rơi vào hạ phong. Nhìn Vũ Văn Cực bị áp chế, mấy vị đô thống con mắt gắt gao mở, phải biết Lục Phong lúc trước trận chiến đó tuy rằng chói mắt, nhưng Vũ Văn Cực nhưng ở đây trấn thủ vài cái kỷ nguyên, hắn mạnh mẽ mới là thâm nhập lòng người. Vĩnh hằng cánh cửa. Hờ tờ tờ. Ê, Lục Phong nhìn về phía Vũ Văn Cực, không có cho hắn thở dốc thời gian, tiếp tục thi thêm pháp lực mạnh mẽ, từ trong tay hắn vĩnh hằng cánh cửa chấn áp mà ra, so cái gì môn hộ đều muốn sức mạnh to lớn, từ bên trong thổi ra vô số chí cao khí tức, áp chế băng diễm bản nguyên Trường Hà, cho hắn sự đả kích chí mạng. Thần linh băng diễm, băng vì là nguyệt, diễm vì là dương, Nhật Nguyệt giao kích, bất tử bất hủ. Đối mặt Lục Phong từng bước áp bức, Vũ Văn Cực nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng chính mình hôm nay bị đáng sợ nhất nguy cơ, hắn nếu không thể phản kháng Lục Phong, hôm nay bị chết sẽ là hắn. Tiềm lực vô cùng bộc phát ra, hắn liền như cổ lão Nhật Nguyệt chi chủ giống như, đem băng diễm bản nguyên Trường Hà bắt đầu thăng hoa, lại từ hư không sâu xa bên trong xuất hiện Nhật Nguyệt bản nguyên Trường Hà, từ trong đó mượn tới Nhật Nguyệt chi lực. Nhật Nguyệt chi chủ, nghe đồn bên trong chính là băng diễm chi chủ sư tôn, thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, ở cổ lão trong niên đại, hầu như là có thể so với địa ngục vạn giới bên trong mạnh mẽ nhất mấy vị địa ngục vương. Nhật Nguyệt mục nát, ta đạo trường tồn, chư thiên vĩnh hằng, mình ta vô địch. Mạnh mẽ bệ nghệ tất cả thô bạo từ Lục Phong trên người bao phủ mà ra. Sức mạnh của hắn còn không bằng vô thượng cao thủ, nhưng hắn loại kia mình ta vô địch khí thế nhưng có thể so với mạnh nhất bá chủ, chân đạp Nhật Nguyệt, trấn áp vô cực càn khôn. Cổn cổn thiên địa làn sóng đánh ra mà ra, Lục Phong chính là khống chế thiên địa đại thế, viết quá khứ vị lai tất cả hùng chủ. Không được, đây là sức mạnh nào, ta tìm hiểu thủy hỏa, đợi ta đến đại cực nửa bước vô thượng, liền có thể lột sắc thành Nhật Nguyệt, làm sao sẽ không chịu nổi sức mạnh của ngươi, Nhật Nguyệt thần kích, phá cho ta phá phá. Vũ Văn Cực hết sức khiếp sợ, Lục Phong liên tục bùng nổ ra thủ đoạn làm cho hắn hầu như không có cách nào đi chống lại. Nhất thời băng diễm bản nguyên Trường Hà đang không ngừng hướng về càng mạnh hơn Nhật Nguyệt bản nguyên Trường Hà mượn tới sức mạnh, hóa thành cỗ cỗ xung kích. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, băng diễm bản nguyên Trường Hà tới đây cho ta, chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi vĩnh hằng. Lục Phong bàn tay lớn thu lấy mà đi, chấn áp Vũ Văn Cực toàn bộ phản kháng, mà hắn một luồng vĩnh hằng sức mạnh bạo phát, thủy hỏa bản nguyên Trường Hà kịch liệt run rẩy, lại không bị Vũ Văn Cực khống chế, tại chiều chứ Lục Phong bay tới. Băng diễm bản nguyên Trường Hà. Vũ Văn Cực cật lực muốn chấn áp băng diễm bản nguyên Trường Hà. Thế nhưng này căn bản là vô dụng, vĩnh hằng sức mạnh, quá mạnh, có thể so với vô thượng vận mệnh. Thu. Lục Phong trực tiếp ở trong nháy mắt liền cướp đoạt đến băng diễm bản nguyên Trường Hà, ở một cái luyện hóa, này điều bản nguyên Trường Hà liền dung nhập vào vĩnh hằng bản nguyên Trường Hà bên trong, băng diễm thủy hỏa khí tức dập dờn, trở thành hắn một phần sức mạnh. Chương 2640, chém giết không tha. Băng diễm bản nguyên Trường Hà thủy hỏa cùng tồn tại ánh sáng ở Lục Phong bên trong thân thể một lưu chuyển, liền hóa thành hắn đồ vật, triệt để thoát ly Vũ Văn Cực khống chế, cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Băng diễm. Vũ Văn Cực một trái tim trầm đến đáy vực, hắn vạn vạn không sẽ nghĩ tới, ở chính mình triển khai băng diễm bản nguyên Trường Hà, triệu hoán Nhật Nguyệt chi lực sau, vẫn như cũ không phải Lục Phong đối thủ, trái lại làm cho băng diễm bản nguyên Trường Hà bị tức đoạt, tự thân sức mạnh giảm xuống. Nhật Nguyệt Thần Quyền. Vũ Văn Cực lần thứ hai hung hãn ra tay. Hắn muốn thừa dịp băng diễm bản nguyên Trường Hà mới vừa rồi bị cướp đoạt, Lục Phong vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa thời gian, đoạt thu hồi lại, không phải vậy một cái bản nguyên Trường Hà mất đi, thậm chí sẽ làm ngày khác sau liền nửa bước vô thượng bên trong mệnh cực đều không thể bước vào. Nhật Nguyệt Thần Quyền vừa triển khai ra, Nhật Nguyệt ánh sáng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành vô số tia sáng, ở trong này, đánh ra đạo pháp chân lý, xuất hiện Nhật Nguyệt chi chủ bóng mờ. Liên băng diễm bản nguyên Trường Hà đều bị ta cướp đoạt, còn muốn gắng chống đối đến cùng, ta cho ngươi biết, đối phó với ta đó là một con đường chết, coi như ngươi quỳ ở trước mặt ta xin tha, cũng vẫn như cũ là một chết. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, thô bạo trường tồn, hắn một quyền đánh ra, băng diễm bản nguyên Trường Hà liền hóa thành một đạo vòng sáng quấn quanh ở lòng bàn tay của hắn. Vốn là Vũ Văn Cực bảo vật, hiện tại nhưng trở thành đánh giết hắn lợi khí. Ở Vĩnh Hằng Thiên Đạo thôi thúc giới, này điều băng diễm Trường Hà có khả năng phát huy ra sức mạnh, không thể giống nhau, chân chính hóa thành thủy hỏa hai đại cự tiên, một hồi liền phá tan Vũ Văn Cực Nhật Nguyệt Thần Quyền, sau đó tầng tầng oanh kích ở trên người hắn. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Vũ Văn Cực trong miệng xì ra, dị thường khốc liệt. Ta cho ngươi biết cái gì mới gọi băng diễm sức mạnh thực sự, căn bản không phải ngươi dùng để triệu hoán Nhật Nguyệt, thủy hỏa dung hợp, băng diễm chi hoa. Lục Phong luôn từ bá đạo, hắn một trường đánh ra, một đóa băng diễm chi hoa từ từ xuất hiện, là hết sức hàn lãnh, nhưng ở trong đó nhảy lên ngọn lửa rồi lại có đốt cháy đại thế giới khủng bố cực nóng, đem đối lập đạo pháp lực lượng chân chính bày ra. Ầm ầm. Này đóa băng diễm chi hoa trôi về Vũ Văn Cực. Không được. Cứ việc Vũ Văn Cực mọi cách chống lại, nhưng vẫn cứ không có tác dụng, băng diễm chi hoa vẫn là ở hắn ngực nổ tung. Băng hỏa hai tầng lực lượng làm cho hắn thống khổ kêu thảm thiết, thân thể một hồi rơi vào băng hàn, một hồi lại là hết sức cực nóng. Vào giờ phút này, hắn máu thịt be bét, thê thảm cực kỳ. Đáng ghét. Vũ Văn Cực sắc mặt trắng bệnh, từ lâu không có lúc trước bảy mưu nghĩ kế, tất cả đều ở khống chế tư thái muốn để ta Vũ Văn Cực quỳ xuống để van cầu ngươi, cái này không thể nào, ta coi như cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Được, đủ kiên cường. Có điều vẫn cứ muốn chết. Lục Phong vẻ mặt từ đầu đến cuối không có quá biến hóa lớn, loại cái gì nhân, kết cái gì quả, tất cả sớm có định sổ. Này Vũ Văn Cực lại nhiều lần tính toán hắn, nên nghĩ đến hôm nay kết cục. Hắn một tay giơ lên, là khai thiên tích địa sức mạnh, bàn tay thẳng tắp mà xuống, giống như một cây búa to. Thiên Hằng ngươi lớn mật, dừng tay. Ngay ở Lục Phong sắp lạnh lùng hạ sát thủ thời gian, Vũ Văn trong quân một thiết huyết bóng tối lập tức bay ra, quát lên ngươi có biết ngươi đang làm gì? Dám công nhiên tàn sát một vị thống lĩnh, ngươi phải biết như thế làm hậu quả, này ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân là tội chết. Ai dám đắc tội ta, ta liền để hắn chết. Ta chính là pháp tắc, ta chính là thiên. Lục Phong lạnh lùng nhìn cái này thiết huyết bóng tối. Hừ, ngươi ta đã nhớ kỹ, ngươi có biết ta đến từ nơi nào? Ta đến từ thiết huyết chi chủ thiết huyết trong quân, Vũ Văn thống lĩnh càng bị thiết huyết chi chủ tự mình nhận lệnh thống lĩnh, ngươi như còn dám làm cản, chính là đang gây hấn với thiết huyết chi chủ uy nghiêm. Này thiết huyết bóng tối lại đến từ chính thiết huyết chi chủ vị này vô thượng thiết huyết trong quân, chẳng trách dám ở Lục Phong trước mặt ngông cuồng. Chuyện cười, thiết huyết quân thì lại làm sao? Đắc tội rồi ta như thường để hắn sẽ không dễ chịu, cút qua một bên, ta không giết ngươi. Lục Phong coi rẻ có quy tắc, hắn là vĩnh hằng chi chủ, vận mệnh đều không thể ràng buộc hắn người, sao lại bị người khác ngôn ngữ ảnh hưởng. Ngươi tránh ra, ta muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến, coi như là ngươi, ta cũng sẽ không cùng cầu mong gì khác nhiều, huống hồ muốn giết ta Vũ Văn Cực hắn cũng đừng hòng dễ chịu. Vũ Văn Cực rít gào liên tục. Ta tắc thành ngươi. Lục Phong liếc mắt nhìn Vũ Văn Cực, hắn quay về người này đánh giết mà đi. Võ đạo hóa thành vĩnh hằng, như một cái nối liền trời đất trường mang, trong chớp mắt, chém ngang giữa trời. Vũ Văn thống lĩnh ngươi đi mau, linh hồn của ta dấu ấn còn ở thiết huyết trong quân, hắn là không cách nào triệt để giết chết ta. Cái kia thiết huyết bóng tối kinh quát một tiếng, thiết huyết bi ca, chiến tranh đại kỳ. Chết! Lục Phong một trưởng vỗ ra, này đạo thiết huyết bóng tối liền bị hắn một đòn đánh bay, hóa thành một đạo vết máu, lại bị dấu ấn ở một khối ở thời không loạn lưu trên trôi nổi đá vụ trên. Thiên Hằng! Hôm nay xem như ngươi lợi hại, tương lai ta nhất định sẽ cọ rửa hôm nay ngươi cho ta sỉ nhục, đời này ta muốn coi ngươi là làm kẻ địch lớn nhất, tại mọi thời khắc quất ta có ngươi như thế một đối thủ mạnh mẽ, chờ ta đến báo thủ. Bạch. Vũ Văn Cực toàn thân xương máu nổ tung, nguyên bản hắn là muốn cùng Lục Phong liều mạng, thế nhưng nghe được cái kia thiết huyết bóng tối, hắn mới tỉnh ngộ lại, cùng với làm mất mạng, còn không bằng trước tiên chạy đi, liếm láp vết thương, ngày sau trở lại báo thủ. Còn muốn báo thủ? Hiện tại ta liền triệt để giết chết ngươi. Ngay ở Vũ Văn Cực chạy trốn trong nháy mắt, Lục Phong bay lên trời, Sau đó một đạo thần bí khó lường vĩnh hằng bản nguyên trường hà ở trong tay hắn bao phủ mà ra, có vĩnh hằng vạn cổ lực lượng, chính là Lục Phong một thân đạo pháp tinh hoa bên trong tinh hoa. Vốn là ở hắn võ đạo còn không tổ thánh thời gian, vĩnh hằng bản nguyên trường hà là không sức mạnh nào. Nhưng hắn võ đạo vừa đột phá, này điều trường hà liền trở thành hắn đòn sát thủ, là hắn chân chính lấy tự thân tu luyện được. Nhật Nguyệt Thần Kích, bất hủ bất diệt. Lúc này, Vũ Văn Cực lấy thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống sử dụng tới Nhật Nguyệt bí thuật, chói mắt cực kỳ ánh sáng từ trên người hắn bắn nhanh ra, huyết dịch từ trong thân thể bắn mạnh, là ở chân chính liều mạng. Thế nhưng Lục Phong một bước ra, mang theo vĩnh hằng sức mạnh, hắn là khai sáng đạo pháp thủy tổ, một cái tay chậm rãi quay về Vũ Văn Cực chân áp tới, vô cùng gợn sóng đều hướng tới đình chỉ, liền ngay cả thời gian đều hình ảnh ngắt quãng ở một khắc, không cách nào lưu động. Lực lượng này, Vũ Văn Cực làm sao đều không hiểu, Lục Phong thời khắc này dĩ nhiên như vậy trang nghiêm thần thánh, dường như trong thiên địa khống chế sinh tử vận mệnh chi vương, so với hắn nhìn thấy quá một ít vô thượng chi chủ càng muốn uy nghiêm như vậy, quả thực là muốn khai sáng chư thiên. Hắn tư duy đều sắp muốn đọc lại, lại có một loại muốn đối với chứ Lục Phong quỳ xuống ảo giác. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngọc đá cùng vỡ. Vũ Văn Cực kinh thanh rít gào, hắn toàn thân đều muốn thiêu đốt là giả không, liền như cái kia vĩnh hằng bất diệt hàng tinh giống như, trong nháy mắt thả ra hết thể ánh sáng, đem toàn bộ sức mạnh nổ tung đi ra, triệt để dập tắt. Đời sau tính toán người khác thời điểm đem con mắt đánh bóng một điểm, không muốn không có mắt, tính toán đến ta Lục Phong trên người. Ầm ầm. Đạo pháp thu lại, Vũ Văn Cực cũng không có như tưởng tượng bên trong buộc phát ra, mà là ánh sáng nội liễm, hóa thành một sáng sủa nguyên điểm, sau đó triệt để biến mất không còn tăm hơi. Chương 2641, Vạn Tượng Chi Quyền, Vô Số Chi Trưởng. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã không phải nhân gian thân. Vũ Văn Cực liên tục tính toán Lục Phong, tự cho là có thể khống chế tất cả, được to lớn lợi ích. Nhưng rốt cục trả giá nặng nề, vốn là hắn coi như bất hòa Lục Phong trở thành bằng hữu, chỉ cần công chính đối xử. Đợi được ngày sau, lấy Lục Phong tính cách, hay là đều sẽ cho hắn chỗ tốt. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn đi tới một cái sai lầm đường. Chết rồi, hắn thật đến đem Vũ Văn Cực thống lĩnh cho chém giết, trời ạ, nắm giữ một cái bản nguyên trường hà đều không phải là đối thủ của hắn, vị này thiên hàng đô thống thực lực đến tuột cùng cường đến trình độ nào. Đáng sợ, thật đáng sợ, này truyền đi còn đến mức nào, một vị thống lĩnh miễn cưỡng bị chém giết. Chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy Vũ Văn Cực biến thành cho bụi sau khi... Ở đây những người này từng cái khiếp sợ vạn phần, không có cái gì ngôn ngữ có thể thuyết minh sợ hãi của nội tâm, đối với Lục Phong sợ tới cực điểm. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Nhưng vào lúc này, Diệt Thế Quân Mông Uy sắc mặt biến đổi, bước ra sau quát lên địa ngục đại quân lần này thế tới hung hăng, Vũ Văn thống lĩnh vì tử thủ cứ điểm, cùng địa ngục đại quân đồng quy vu tận. Hắn câu nói này nhất thời đánh thức mọi người, chỉ thấy thiểm lôi đô thống nhanh chân vượt đến, ở Lục Phong ba trượng trước nửa quỳ hạ xuống. Đạo Vũ Văn thống lĩnh đã ngã xuống, ta kiến nghị, thiên hàng đô thống thực lực mạnh nhất, liền do hắn tạm nhâm thống lĩnh vị trí. Trước Vũ Văn Cực tính toán Lục Phong, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, để thiểm lôi đô thống trong bụng cũng biệt một cái tức giận, hắn nếu có thể làm được đô thống vị trí, đương nhiên sẽ không là ngu xuẩn, liếc mắt liền thấy thanh trước mắt thế cuộc, ủng hộ Lục Phong vì là tân thống lĩnh. Hắn có thể thấy, Lục Phong người này làm việc quang minh, có ân báo ân, có thủ báo thủ, ân oán rõ ràng. Thiểm lôi đô thống nói tới là Vũ Văn thống lĩnh bị chết khốc liệt, bị chết đồ sộ, nhưng đại quân không thể một ngày vô chủ, trước mắt, chỉ có thiên hàng đô thống, không, thống lĩnh mới thích hợp nhất, ta sóng lớn quân đồng ý ủng hộ. Từ kinh đảo vội vã biểu đạt chính mình ý kiến, cùng Lục Phong đứng ở đồng thời. Kính xin thiên hàng thống lĩnh tạm đại thống lĩnh vị trí, chỉ huy chúng ta đối kháng địa ngục đại quân. Đại thế như nước thủy triều, không thể ngăn cản, tất cả mọi người đều biết Lục Phong là bởi vì Vũ Văn Cực tính toán hắn mới nộm mà ra tay, mà hắn chém giết Vũ Văn Cực. Liền cho thấy hắn sự đáng sợ của thực lực, sâu không lường được, khó có thể chắc lượng. Có một vị thực lực mạnh mẽ thống lĩnh, mới có thể ở thần đỉnh trấn ngục đại quân được càng nhiều quân công. Một ít trung lập người, vào giờ phút này, cũng không cách nào tiếp tục yên tĩnh xuống. Được. Lục Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy ngày sau hắn ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân cũng cần một nhóm thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Chư vị đô thống, một lần nữa cô động huyền không đảo, chỉnh hợp đại quân, ứng đối địa ngục đại quân thời khắc xung kích. Ta chỗ này có rất nhiều thần vật, dưới phát xuống đi, làm cho ta diệt thế quân đoàn bên trong mỗi một mọi người đạt đến cổ thánh thực lực. Lục Phong chém giết quá rất mạnh địch, trên người không biết có bao nhiêu vô dụng bảo vật, vào giờ phút này, cũng không keo kiệt, toàn bộ dưới phát ra. Hắn muốn bồi dưỡng toàn bộ diệt thế quân, hóa thành một chỉ không có gì bất lợi quân đoàn. Trong số những bảo vật này ngoại trừ bồi dưỡng phổ thông thánh cảnh binh sĩ, còn có một chút thậm chí có thể làm cho tổ thánh đại đại viên mãn, thậm chí nửa ngày đạo cường giả tu luyện đều hữu ích nơi. nhất thời liền để một ít đô thống cùng phó đô thống đối với Lục Phong càng thêm tín phục. Còn có một cái mệnh lệnh, sau đó diệt thế trong quân lại không mỗi cái quân đoàn, chỉ có diệt thế quân. Lục Phong cái mệnh lệnh này dưới phát ra ngoài, liền thể hiện rồi hắn cực kỳ quyền uy, sau đó thân hình lóe lên, xích hư lâu thuyền dừng lại đang lưu động thời không loạn lưu bên trong, hắn thì lại một bước bước vào đi vào. Hiện tại hắn đã xem toàn bộ diệt thế quân trình biên, còn lại liền không cần hắn đến bận tâm, tin tưởng Ngông Uy chờ người năng lực có thể làm rất tốt. Bước kế tiếp, hắn liền phải cố gắng tăng cường thực lực của chính mình, tuy rằng hắn đạt đến võ đạo tổ thánh, nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tích trữ đến cực hạn, xung kích vô thượng cảnh giới. Tình huống bây giờ là, chư thiên hỗn loạn cực kỳ. Tuy rằng thần đình chấn ngục đại quân vẫn như cũ còn đem địa ngục đại quân cách trở ở đường nối bên trong, khó có thể tiến thêm, nhưng hắn trong cõi u minh luôn có một loại linh cảm, ở tương lai không xa, phòng tuyến tất nhiên sẽ không chống đỡ được, xâm lấn chư thiên đây là xu thế. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đến loại kia thời điểm, e sợ thần tộc cùng với một ít ẩn dấu ở mỗi cái dị độ không gian bên trong chủng tộc đều sẽ vội vã không nhịn nổi tiến vào chủ chư thiên, tạo nên chân chính quần hùng tranh bá cục diện. Hơn nữa, Lục Phong cũng mơ hồ cảm giác được, thân phận của hắn chẳng mấy chốc sẽ ẩn không che giấu nổi. Lấy vĩnh hằng thiên đạo thôi diễn, Lục Phong tin tưởng chính mình không sẽ sai lầm. Bởi vậy hắn nhất định phải trước lúc này khiến thực lực của chính mình trở nên càng mạnh càng tốt. Một hồi dài lâu bế quan bắt đầu rồi. Vạn tượng thần quyền, vô số chi trưởng. Dòng dã bế quan 3 năm. Từ khi Lục Phong tiến vào chư thiên sau hắn vẫn là lần thứ nhất bế quan như vậy trưởng thời gian, yên lặng, không có ai quấy rối hắn. Đang bế quan trong thời gian, hắn đem khoảng thời gian này cảm ngộ toàn bộ tiêu hao, đặc biệt là đối với một chi thiên đạo tìm hiểu, càng là đến một loại hóa cảnh. Hắn một trường đánh ra, một con rồng lớn như hình với bóng, nhưng ở trong trước mắt, lại hóa thành bạch hổ kỳ lân, thậm chí ở chuyển biến trong lúc đó hóa thành vô số bóng người, vô số loại biến hóa. Đây chính là Lục Phong trong 3 năm, khổ tu bế quan, từ một chi thiên đạo bên trong tìm hiểu ra vạn tượng thần quyền, không có cố định, chỉ có phong phú toàn diện thiên biến vạn hóa. Lục Phong tìm hiểu một chữ biến hóa, thậm chí có thể từ đây bên trong thôi diễn ra toàn bộ võ học, vận mệnh huyền cơ cũng có thể suy tính ra một ít đi ra. Rất tốt, 3 năm bế quan không có uổng phí, tuy rằng cảnh giới của ta không có tăng cường, nhưng sức chiến đấu đâu chỉ tăng cường mấy thành, bằng vào ta thực lực bây giờ, lại để ta đi giết Vũ Văn Cực tuyệt đối không có lúc trước phiền phức như vậy, bước kế tiếp ta phải cố gắng lưu tính. Lục Phong trong khi nói chuyện, hai tay kết ấn vĩnh hằng chi thần, suy tính thiên cơ. Trước mắt của hắn xuất hiện một vị to lớn vĩnh hằng thần đề, phóng ra hóng ánh cực kỳ ánh sáng, làm như có thể thôi diễn vô cùng biến hóa tương lai giống như, bắt đầu xuất hiện từng cái liên quan với con đường tương lai. Xem ra quá không được bao nhiêu năm, địa ngục vương khủng sợ đều sẽ đích thân ra tay xung kích chư thiên A. Lục Phong nhìn vĩnh hằng chi thần thôi diễn ra một ít liên quan với tương lai hình ảnh, là địa ngục vương trúng kích, vây quanh thần đỉnh chấn ngục đại quân, không khỏi cảm khái lại, tương lai chư thiên vạn vực sẽ quay chung quanh hắn phát sinh các loại biến động. Thống lĩnh, thuộc hạ Ngông Uy có việc cầu kiến. Nhưng vào lúc này, Ngông Uy âm thanh đột nhiên truyền vào, Lục Phong vẻ mặt giật giật, phất tay để hắn đi vào, đạo Ngông Uy có chuyện gì không? Ở trong 3 năm này, tuy rằng Lục Phong mặc kệ những chuyện khác, nhưng Ngông Uy nhưng thể hiện rồi hắn nhắn nhủi một mặt, đem trước đây hết thể quân đoàn đều dung nhập vào diệt thế quân sau, đồng thời ở Lục Phong kinh sợ bên trong các đại đô thống không hề lời oán hận. Mà Lục Phong trên người bảo vật quá hơn nhiều. Thời gian 3 năm để diệt thế quân hơn 10 triệu thánh cảnh binh sĩ có 5 phần 10 đều bước vào đến cổ thánh cảnh giới. Phần này thực lực đã rất khủng bố, coi như ở thần đỉnh chấn ngục đại quân hết thể quân đoàn bên trong cũng là ít có, so với ở Vũ Văn Cực trong tay thống linh thì sức chiến đấu đầy đủ mạnh mẽ gấp mấy lần. Hơn nữa, Lục Phong là thật lấy ra rất nhiều quý trọng bảo vật bồi dưỡng những kia đô thống, thì càng để những này đô thống khăng khăng một mực nương nhờ vào. Trở lại mấy năm, diệt thế quân đem có thể bạo phát chân chính diệt thế vai lực. Thống lĩnh, thuộc hạ xác thực có việc, thống lĩnh ở mấy tháng này bên trong nên muốn đi thần đỉnh chấn ngục đại quân đất nòng cốt, chấn ngục trong thành. Ngông Uy cung kính nói. Chấn ngục thành. Chương 2642, bay lượn chi dực thời cơ. Lục Phong tự nhiên biết chấn ngục thành đại biểu cái gì. Toàn bộ phòng tuyến trăm tỷ tỷ năm ánh sáng sự bao la, nhưng chủ yếu nhất thuộc về chấn ngục thành, nơi đó mới là toàn bộ thần đỉnh chấn ngục đại quân hạt nhân, có vô thượng cường giả tự mình chấn thủ, hơn nữa còn không chỉ một vị. Cường giả như mây, thiên tiêu như mưa, ở rất nhiều cái trong luân hồi đã xảy ra nhiều lần đại chiến, vô thượng giao thủ cũng không phải hiếm có, yêu thích sự tình. Hừm, vốn là chuyện này hẳn là trước kia Vũ Văn Cực đi làm, nhưng hiện tại đại nhân đã tạm đại thống lĩnh, chỉ có đại nhân đi vào, mỗi cái kỷ nguyên mỗi vị thống lĩnh đều cần đi chấn ngục trong thành hướng về vô thượng thuật trước, vô thượng sẽ căn cứ rất nhiều thống lĩnh quân công dưới phát thưởng. Mông Uy nói tường tận cái này kỷ nguyên cũng sắp đến rồi thuật trước thời gian, có điều ta lo lắng. Ngươi đang lo lắng ta chém giết Vũ Văn Cực, sẽ dẫn ra phiền toái gì đến. Lục Phong mí mắt vừa nhấc, trong lòng hắn không hề có một chút lo lắng, ở toàn bộ thần đỉnh chấn ngục trong đại quân cường giả vi tôn, coi như có người biết lại tính là gì. Mà trong lòng hắn cũng là hơi động, chấn ngục thành mới là toàn bộ thần đỉnh chấn ngục đại quân phòng tuyến chủ yếu nhất vị trí, nếu như đi nơi nào, Lục Phong vô cùng có khả năng cùng càng mạnh hơn địa ngục cường giả đại chiến, như vậy mới có thể mài giũa đạo pháp của hắn. Càng quan trọng chính là, chỉ có chém giết địch thủ mới có thể cướp đoạt đến càng nhiều tài nguyên. Dựa vào chính mình một chút đi tìm sẽ có bao nhiêu chậm. Giết địch người, cướp kẻ địch mới là nhanh nhất. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta đi chấn ngục thành. Lục Phong không có kéo dài, Mông Y đối với chấn ngục thành hiểu rõ nhiều hơn rất nhiều hắn, mà hắn đi tới chấn ngục thành sau, liền muốn tìm một cơ hội, đem hắn diệt thế quân điều đến chấn ngục thành này điều tàn khốc nhất, cũng là cơ duyên to lớn nhất phòng tuyến bên trong. Phải. Mông Y sắc mặt kích động, biết Lục Phong đây là muốn đem hắn bồi dưỡng cô Y Phúc. Ở thấy được vị này tân thống lĩnh thực lực sau, nơi nào sẽ không khăng khăng một mực bán mạng. Kỳ thực cũng không có quá nhiều thật giao cho, Lục Phong lấy vĩnh hằng chi nhãn xem qua, địa ngục đại quân tạm thời không có tụ tập ý đồ, chí ít ở trong vòng mấy tháng sẽ không có lớn đến mức cử động. Mà xích hư lâu thuyền hắn không có mang đi, để cho chư vị đô thống, chỉ cần một có không đúng, ngay lập tức sẽ có thể vượt qua thời không, chạy mất dép, dù sao này chi diệt thế quân chính là hắn từng bước tranh bá chư thiên tiền vốn, đương nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng. Chúng ta đi. Lục Phong mang tới Mông Uy. Một bước trực tiếp rời đi đóng quân nơi. Trấn ngục thành khoảng cách Lục Phong vị trí cứ điểm có tới ngàn vạn năm ánh sáng xa, vốn là cùng trấn ngục thành kỳ thực là có truyền tống trận liên kết, nhưng lần trước địa ngục đại quân xung kích, đem rất nhiều truyền tống trận làm hỏng, Lục Phong cũng chỉ có chính mình phi hành. Thực lực bây giờ của hắn, triển khai vĩnh hằng năm ánh sáng, một bước vượt qua vô cùng diêu khoảng cách xa, liền quang đều không đuổi kịp hắn, đạt đến khủng bố một bước thập quang năm. Trong đồn đãi, đến vô thượng cảnh giới, tốc độ mới kinh khủng nhất, bởi vì khoảng cách đối với bọn họ đã không có quá bất cần nghĩa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình thậm chí có thể xuất hiện ở chư thiên bất kỳ ngóc ngách nào. Đây chính là cái gọi là không vâng mệnh vận chi ràng buộc, thích làm gì thì làm, sáng tạo chính mình pháp tắc. Đây mới là thống lĩnh tốc độ đáng sợ a. Bị Lục Phong pháp lực bao vây lấy Mông Uy, kinh ngạc trong lòng, hắn hiện tại chỉ nhìn thấy cảnh tượng đang không ngừng rút lui. Lấy hắn nửa ngày đạo thực lực trong mắt rõ ràng đều là mơ hồ không rõ. Bởi vì Lục Phong tốc độ, quá nhanh, quang tốc độ, đều kém hắn rất nhiều lần, con mắt còn không bắt lấy, liền xẹt qua đi tới, mà như vậy tốc độ khủng khiếp, lại không hề có một chút xé rách không gian dấu vết, liền dường như tùy ý bước chậm, biểu hiện ra Lục Phong cẩn thận tỉ mỉ sức khống chế. Hả? Ta bay lượn chi dực dĩ nhiên ở chấn động kịch liệt, dường như có món đồ gì đang hấp dẫn nó. Ngay ở Lục Phong ở mênh mông vũ trụ loạn lưu bên trong chạy đi thời điểm, bay lượn chi dược hiện ra, một đôi màu bạch kim cánh đang kịch liệt rung động, chỉ vào một phương hướng, truyền đạt ra cực kỳ khát vọng khí tức. Vĩnh hằng chi thần, vô hạn suy tính, thấy rõ mảy may. Đối với cảnh tượng kỳ dị như vậy, Lục Phong không dám lơ là, hắn thúc khiến vĩnh hằng chi thần, trong nháy mắt liền như một ánh hào quang giống như tiến vào một cùng sông dài vận mệnh bình đẳng tề cao thần bí không gian bên trong, sau đó từng cái sợi tơ quấn quanh ở vĩnh hằng chi thần trên. Một luồng dị tượng ở Lục Phong trong mắt trình diễn. Ở một cái hoang vu bên trong khu vực lẳng lặng nằm một bộ to lớn hài cốt, mặt trên đã không có huyết nục, nhưng cũng có một luồng thôn phệ thương khung bá đạo, tựa hồ vô hạn không gian đều bị này bộ hài cốt cho nuốt đi vào. Côn bằng. Này dĩ nhiên là một bộ côn bằng hài cốt. Lục Phong ngay lập tức sẽ nhận ra này bộ hài cốt chính là côn bằng, tâm niệm chuyển động, đạo chẳng trách bay lượn chi dực sẽ lan truyền ra khát vọng ý niệm, này côn bằng khi còn sống tuy rằng không phải vô thượng, nhưng rất khả năng đạt đến nửa bước vô thượng mệnh cực. Nếu như đem nó khung xương hòa vào bay lượn chi dược bên trong, sau đó lấy vĩnh hằng pháp tắc ngày đêm rèn đúc, một ít tài liệu quý hiếm phụ trợ, sẽ biến là chân chính thiên đạo pháp khí. Lục Phong động lòng. Hiện tại bay lượn chi dược đã không thể chịu đựng sức mạnh của hắn, nếu như mạnh mẽ vận dụng, chỉ cần mấy lần thì sẽ hủy hoại, nhưng nếu như có này cụ côn bằng hài cốt liền không giống nhau, mạnh mẽ thần thú khung xương. Lục Phong có lòng tin đem nó rèn luyện cả ngày đạo pháp khí. Một khi trở thành thiên đạo pháp khí, sẽ biến thành càng mạnh mẽ vĩnh hằng chi dực. Thống lĩnh phát sinh cái gì? Mông Uy hỏi. Không có cái gì, ta có một ít chuyện phải xử lý, ngươi trước tiên đi thế giới của ta bên trong. Lục Phong một hồi liền đem Mông Uy đưa vào vĩnh hằng giới bên trong, phong ấn hắn ngũ giác giác quan thứ 6, sau đó vĩnh hằng chi thần tiếp tục suy tính, khóa chặt một phương hướng, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ vô số không gian mảnh vỡ tạo thành đứt gãy bên trong. Côn bằng khí tức chính là từ nơi này tỏa ra. Lục Phong người tài cao gan lớn, tự nhiên không sợ có hung hiểm, vừa bước một bước vào tiến vào, nhất thời trời đất quay cuồng, trong mắt hắn cảnh tượng chuyển biến, đi tới một chỗ thái cổ giống như, hoang vu bao la thế giới bên trong. Bên trong thế giới này có khốc liệt khí tức a, lẽ nào đã từng đã xảy ra đại chiến? Lục Phong Quan nhìn xuống bốn phía, phát hiện nơi này là một khối to lớn đại địa, khí lưu phảng phất là cái trước luân hồi lưu, còn sót lại rất nhiều đáng sợ chiến đấu dấu vết, bị bảo lưu ở thời không loạn lưu bên trong. Côn Bằng hài cốt ở nơi nào? Có điều không gian này cũng có chút lạ, tầm thường thế giới đều là thiên viên địa phương, mà nơi này nhưng là vương vức, bốn cái góc. Lục Phong lực lượng tinh thần tùy ý bắn phá một hồi, liền phát giác quái lạ, hắn mặc dù biết Côn Bằng hài cốt tất nhiên tỏa chấn trung ương hạt nhân, nhưng cũng không tìm được đi vào con đường, biết là thiên đạo lĩnh vực. Liền hắn khóa chặt một vị trí, bay vút qua. Hắn cố nhiên không rõ ràng này trong không gian cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng vĩnh hằng thiên đạo cường đại cỡ nào? Vĩnh hằng bản nguyên trường hà càng là tồn tại với cùng chúng sinh sông dài vận mệnh ngang nhau cao bên trong không gian, nhất thời suy tính thiên cơ, nơi nào cơ duyên thâm hậu, liền đi nơi nào. Ẩm. Làm như bước vào đến một chỗ ẩn giấu kết giới bên trong, không gian đánh văng ra, sản sinh từng mảnh sóng gợn, lại ở bên trong hiển hiện ra một con mở ra cánh chim có tới vạn trượng chi lớn, vẫn lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng màu xanh cốt hải. Từ cốt hải nhìn lên, đây là thuộc về yêu tộc trên loài chim bộ tộc. Thật mạnh mẽ cốt hải. Tuy rằng không có sức mạnh, nhưng uy thế vẫn kinh sợ vạn cổ, từ dáng vẻ nhìn lên, này vẫn như cũng là một con thanh loan, nghe đồn bên trong vạn điểu chi tổ, phượng cùng hoàng đời sau, khi còn sống thực lực đạt đến mệnh cực, làm sao sẽ ngã xuống ở đây. Lục Phong nhìn con này thanh loan cốt hài, hơi hơi kinh ngạc, thực lực đạt đến mệnh cực, liền coi như là bình thường vô thượng ra tay muốn giết bọn hắn cũng không đơn giản như vậy, này nhóm cường giả, đủ để sừng sững ở chư thiên kim tự tháp đỉnh. Mà này cốt hài trên không có quá nhiều vết thương. Tựa hồ là bị lấy ra toàn bộ sức mạnh. Thiên Hằng công tử, này con thanh loan cốt hải đối với tiểu nữ có rất lớn tác dụng, kính xin cho cái thuận tiện, tặng cho tiểu nữ. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị thu lấy này thanh loan cốt hải thì, đột nhiên một đạo huyền chuyển thanh âm cô gái truyền vào trong tai, chỉ thấy ở phía xa vội vội vàng vàng bay nhanh đến một đạo trên người mặc lụa mỏng nữ tử bóng người. Chương 2643, vạn yêu cánh cửa. Xa xa, hiện ra một cô gái bóng người, len ken đạp không mà tới. Một thân màu xanh bảo y lụa mỏng, khuôn mặt xuất trần, một đôi mắt linh động, ở nàng trắng non trên cánh tay ngọc còn mang theo một vòng ngân hoàn, đi lại lên lẫn nhau va chạm, thì có từng trận lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Toàn thân càng đều là thiên đạo pháp khí. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, Lục Phong trong lòng cũng mạnh mẽ chấn động lại, không phải là bởi vì dung nhan của nàng, mà là trên người nàng thiên đạo pháp khí. Cái kia thân bảo y lụa mỏng nước lửa bất xâm, lôi điện không sợ, lại là một cái phòng ngự thiên đạo pháp khí. Mà nàng trên cánh tay ngọc ngân hoàn đồng dạng là thiên đạo pháp khí, trên chân ủng, bên hông đai lưng, trên đầu châm gài tóc. Liền ngay cả lỗ thai trên khuyên thai toàn bộ đều là thiên đạo pháp khí. Giàu có, quá giàu có. Lục Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang là thiên đạo pháp khí, mà chính hắn cũng coi như là giàu có. Nhưng cùng cô gái này một so ra lập tức liền cùng lên, đặc biệt là nàng nên còn có càng nhiều thiên đạo pháp khí ẩn giấu lên. Ngươi biết ta? Lục Phong hít mắt. Tìm hiểu cô gái này. Thiên Hằng công tử đại danh mọi người đều biết, đứa con của số phận, không nghĩ tới tiểu nữ ở đây lại vẫn có thể gặp phải Thiên Hằng công tử, hay là thực sự là vận mệnh bên trong nhất định duyên phận. Cái này giàu có thanh âm cô gái lanh lảnh như linh đang như thế, lại còn mang theo một ít đẹp đẽ, lay động trên cánh tay ngân hoàn, phát sinh len ken âm thanh. Nửa bước vô thượng cao thủ, cảnh giới đạt đến đại cực. Thế nhưng cô gái này tuy rằng mặt tràn đầy vẻ hiền lành, có thể Lục Phong rõ ràng cảm nhận được nàng là đại cực nửa bước vô thượng, đồng thời trên người còn có nhiều như thế thiên đạo pháp khí. Không biết cô nương lai lịch. Đã quên tự giới thiệu mình, ta tên Bảo Lụa Mỏng, đến từ Đa Bảo Thần Đình, Đa Bảo Thiên Tôn chính là ta tổ sư. Hóa ra là đến từ Đa Bảo Thần Đình, chẳng trách trên người nàng sẽ có nhiều như vậy bảo vật. Lục Phong bừng tỉnh, hắn tự nhiên biết, Đa Bảo Thần Đình là hết thảy thần đình giàu có nhất thần đình. Trong đồn đãi, Đa Bảo Thiên Tôn chính là một vị phi thường cổ lao thiên tôn. Lấy vô số luân hồi thời gian rèn đúc một cái đa bảo bản nguyên trường hà, vô số thiên đạo pháp khí cùng chư thiên thần vật ở trong đó chìm nổi. Thậm chí có thể chống lại mạnh nhất bá chủ luyện chế bản mệnh thiên đạo pháp khí. Mà trong truyền thuyết, đa bảo thiên tôn đã từng cùng mạnh nhất bá chủ tỷ thí quá giàu có, đều không có so qua hắn. Nay cũng khó trách, bảo lụa mỏng trên người sẽ mang theo nhiều như vậy thiên đạo pháp khí, đa bảo thần đình là giàu có nhất thần đình, mà nàng lại là đại cực nửa bước vô thượng, thân phận địa vị đều rất cao. Trên người đương nhiên sẽ không thiếu hụt pháp khí. Có điều dù vậy, vẫn để cho Lục Phong mạnh mẽ ước ao lại. Này thanh loan cốt hải tặng cho lụa mỏng cô nương có thể, có điều nhất định phải nói cho ta mục đích của ngươi. Lục Phong cười nhạt, cùng là thả ra một luồng đáng sợ hơi thở ngột ngạt. Ngày này Hằng thực lực không thể khinh thường, hắn nghe đồn quá hơn nhiều, xem ra so với trong truyền thuyết còn muốn càng mạnh hơn. Bảo lụa mỏng trong lòng khẽ động, khẽ cười, lộ ra một loạt trắng non hằng răng, đây là tự nhiên, công tử có biết nơi này là nơi nào? Gọi ta Thiên Hằng liền có thể. Lục Phong đạo cũng không rõ ràng, chỉ là cảm nhận được nơi này có dị dạng mới tới đây tìm hiểu ngọn ngành. Thì ra là như vậy, kỳ thực nơi này chính là trước luân hồi yêu tộc ngũ tôn ngã xuống nơi, phân biệt là Thanh Loan, Kim Ô, Kim Bằng, Chu Tước cùng với ngũ tôn bên trong mạnh nhất Côn Bằng, mỗi một vị đều là mệnh cực nửa bước vô thượng, thậm chí Côn Bằng có thể ở vô thượng trong tay bính quá mấy chiêu mà bất tử. Bảo lụa mỏng tựa hồ đối với nơi này rất tin tưởng, cũng không phải đúng dịp đến. Bọn họ tại sao lại chết ở đây? Lục Phong trong lòng hơi động. Bởi vì bọn họ gặp phải càng mạnh hơn tồn tại, cái trước luân hồi truyền kỳ, tới từ địa ngục vạn giới U Vân Chân Quân, hắn đã từng cùng cái trước luân hồi vị cuối cùng sinh ra vô thượng, thần tộc Ngự Thiên Thần Tổ đại chiến tranh cướp quá số mệnh, tuy rằng thua ở Ngự Thiên Thần Tổ trong tay, nhưng cũng đầy đủ nói rõ U Vân Chân Quân đáng sợ. Bảo lụa mỏng chậm rãi mà nói yêu tộc Ngũ Tôn muốn tiêu diệt U Vân Chân Quân, nhưng rất đáng tiếc, chưa thành công. Sau đó Ngũ Tôn tiêu hao hết cái giá bằng cả mạng sống mới phong ấn U Vân Chân Quân, ta là biết được một chút thiên cơ, cố mới ở hôm nay tới đây, không nghĩ tới đụng tới công tử. Ngũ Tôn mệnh cực nửa bước vô thượng lấy cái giá bằng cả mạng sống mới phong ấn này U Vân Chân Quân, đúng là lợi hại. Lục Phong gật gù, có điều Thanh Loan cốt hải có thể để cho ngươi, nhưng Côn Bằng cốt hải ta nhưng cần đem ra cô đọng một cái bảo vật. Cái này không có vấn đề, ta chỉ cần 4 cụ cốt hải, cô đọng ta vạn yêu cánh cửa, Côn Bằng hài cốt cũng không phải muốn chiếm được không thể. Bảo lụa mỏng rất thoải mái liền đáp ứng rồi. Tuy rằng Lục Phong vẹn vẹn là tổ thánh tu vi, nhưng chẳng biết vì sao, trên người người này cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nếu là không nể mặt mũi, đối với nàng không hề có một chút chỗ tốt. Được, này cụ Thanh Loan cốt hài liền để cho lụa mỏng cô nương. Lục Phong thoải mái nói. Bảo lụa mỏng có nhiều như vậy thiên đạo pháp khí, ở đa bảo thần đình bên trong thân phận địa vị dĩ nhiên vô cùng cao. Cùng với nàng tranh đoạt những này đối với mình vô dụng bảo vật, còn không bằng kết giao bằng hữu, nhiều bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều kẻ địch mạnh hơn. Đa tạ Thiên Hằng công tử. Bảo lụa mỏng xinh đẹp nở nụ cười, trên cánh tay ngọc ngân hoàn kịch liệt lay động đồng thời, sóng âm khuyết tán chỗ, Thanh Loan cốt hải phảng phất phục sinh giống như vậy, dương cánh bay lượn, sau đó ở bảo lụa mỏng trên đỉnh đầu xuất hiện một vị yêu khí dày đặc, triệu hoán vô số yêu tộc, trình bày yêu tộc khởi nguyên vạn yêu cánh cửa. Đây chính là vạn yêu cánh cửa. Lục Phong nhìn yêu khí cổn cổn vạn yêu cánh cửa, cảm nhận được một luồng lớn lao pháp lực, tựa hồ trong chư thiên yêu tộc đều là từ vạn yêu trong cánh cửa sinh ra mà ra. Không sai, này xác thực là vạn yêu cánh cửa, chính là đa bảo tổ sư ở một chỗ vị trí bí ẩn bên trong được cổ lão vạn yêu chi chủ truyền thừa, lưu lại một loại phương pháp tu luyện. Bảo lụa mỏng không có ẩn giấu Lục Phong, mà là đạo vạn yêu chi chủ chính là một vị mạnh nhất bá chủ, nghe đồn bên trong, yêu tộc khởi nguyên cùng hắn có quan hệ rất lớn, vì là yêu tộc lão tổ tông. Lấy vạn yêu cánh cửa thậm chí có thể triệu hoán yêu tộc bản nguyên trường hà sức mạnh, được viễn cổ yêu linh gia trì. Nay vạn yêu cánh cửa đúng là huyền diệu, chỉ là không biết những kia cổ lão cường giả cùng mạnh nhất bá chủ đi nơi nào. Lục Phong thăm dò bảo lụa mỏng ý tứ. Bảo lụa mỏng khe khe thở dài, đa bảo tổ sư đã từng nói, bao quát hạo cổ tôn trên, những kia bên trong mạnh nhất bá chủ kỳ thực đại thể không có ngã xuống, mà là ở một chỗ vận mệnh chỗ bí ẩn, bế quan tu luyện, dò xét đánh vỡ lồng chim, phấn toái chân không bí mật. Chỉ chờ một thời cơ, hay là sẽ lần thứ hai trở về, triển khai bá chủ cuộc chiến, tranh đoạt cái kia duy nhất một có thể khống chế vận mệnh, trở thành vô thượng chi thần tư cách. Không biết mạnh nhất bá chủ đến cảnh giới cỡ nào? Lục Phong nghi ngờ nói. Hắn chỉ biết là mạnh nhất bá chủ cũng không phải một loại đặc hữu cảnh giới, mà là mỗi cái thời đại bên trong mạnh nhất vô thượng cường giả. Cảnh giới đó chỉ có đến vô thượng mới có biết đến tư cách, ta có thể nói cho ngươi, đó là một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Rất nhiều cái luân hồi số mệnh mới có thể thành tựu một vị. Bảo lụa mỏng say mê đạo đa bảo thiên tôn cũng không có đến cái cảnh giới kia, nhưng hắn dựa dẫm đa bảo bản nguyên trường hà nhưng có thể chống lại cái cảnh giới kia bá chủ, làm được giao thủ mà bất tử chiến tích. Chương 2644, dịch tán nhân. Đa bảo thiên tôn dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lục Phong trong lòng mạnh mẽ chấn động. Mạnh nhất bá chủ mạnh bao nhiêu liền không cần phải nói, mỗi một cái đều là ảnh hưởng chư thiên luân hồi rất nhiều cái luân hồi tồn tại. Mỗi một người đều có quỷ thần giống như khó lường thực lực, mà đa bảo thiên tôn lại có thể làm được chống lại mạnh nhất bá chủ, mà bất tử. Thực lực như vậy đã không phải lẽ thường có thể phỏng đoán. Phải biết, có thể ở mạnh nhất bá chủ trong tay chạy trốn chư thiên bên trong vẫn có một ít cổ lao tồn tại có thể làm được, nhưng muốn làm đến chống lại thì lại liền không phải đơn giản như vậy một chuyện, mỗi một cái đều có dò xét cái kia một cảnh tư cách. Đó là đương nhiên. Bảo lụa mỏng ngang nhiên, tiêu ngạo đạo đa bảo thiên tôn chính là so với hạo cổ tôn trên còn muốn lâu đời nhân vật. Lúc trước hạo cổ tôn trên thành lập hạo cổ thần đình, đa bảo thiên tôn là bị mời mà đi, cũng không phải thần phục với hạo cổ tôn trên. Còn có cái này nguyên do. Lục Phong khẽ gật đầu. Mà ở này trong khi nói chuyện, Thanh Loan Cốt Hải đã tiến vào vạn yêu trong cánh cửa, nhất thời liền nhìn thấy cánh cửa này tỏa ra mông lung ánh sáng màu xanh, tự có một con Thanh Loan dương cánh bay lượn, đồng thời một cái thần bí bản nguyên trường hà phun ra nuốt vào bảo khí. Đây là đa bảo bản nguyên trường hà. Trong đồn đãi, đa bảo thiên tôn còn thường xuyên ở đa bảo thần đình bên trong hiển thánh, thường xuyên từ trong cõi u minh đưa tới từng kiện thiên đạo pháp khí, thậm chí rất nhiều chính là rất nhiều luân hồi thần vật. Hơn nữa đa bảo bản nguyên trường hà cũng không đơn giản, vô số bảo khí, tự thành một thể, chỉ cần có đầy đủ lực hỗn độn gia trì, đem có thể rèn đúc ra từng kiện pháp khí mạnh mẽ, viễn cổ phù toàn. Một điểm đều nói không khuyết đại, đa bảo thần đình chính là hết thể thần đình bên trong giàu có nhất, liền ngay cả vĩ đại chúa tể vô thượng thần đình cũng không sánh bằng. Được rồi, ta nảy vạn yêu trong cánh cửa thêm ra một bộ mệnh cực nửa bức vô thượng Thanh Loan Cốt Hải tọa chấn một phương, thực lực tăng cường rất nhiều, đón lấy chúng ta đi tìm kiếm dưới một bộ. Bảo lụa mỏng cười híp mắt, con mắt híp thành một cái khe, đặc biệt là ở khuôn mặt còn có hai cái nhợt nhạt lê qua, một chút nhìn lại, liền như hàng xóm nữ hoa cực kỳ đẹp đẽ. Lục Phong khẽ mỉm cười, nay bảo lụa mỏng liền như một tham bảo tiểu phú bà giống như, không có quá nhiều tâm kế, cũng cho hắn ấn tượng thật tốt, ngoại trừ côn bằng cốt hải, còn lại bốn cụ ta sẽ không cùng ngươi tranh cướp. Ta tin tưởng ngươi, nơi đó chính là kim ô vị trí. Vạn yêu cánh cửa ở bảo lụa mỏng trên đỉnh đầu xoay tròn, phun ra nuốt vào vô số yêu khí. Nàng hướng phía trước chỉ tay, nhất thời hóa thành một đạo bảo quang bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vượt qua năm ánh sáng. Kỳ thực nàng này một tay cũng là muốn thử tham Lục Phong thực lực, thế nhưng sau đó nhìn thấy Lục Phong một bộ ung dung theo sát phía sau, cũng âm thầm hoảng sợ lại. Cực nóng trong không khí có bao quanh kim quang bắn ra, ở một cái hố sâu bên trong có một bộ hàng tình kích cỡ tương đương to lớn hài cốt, liền như một rơi dụng thái dương, tỏa ra cực kỳ sáng sủa hàng tinh ánh sáng. Này cụ cốt hải chính là cổ lão Kim Ô. Kim Ô ở yêu tộc bên trong cũng là cực kỳ đáng sợ cường tộc, có một vị Kim Ô đại đế tọa chấn, có thể so với địa ngục vương vô thượng tồn tại. Kim Ô hải cốt hòa vào vạn yêu cánh cửa. Vừa nhìn thấy này cụ cảnh giới đạt đến mệnh cực Kim Ô hải cốt, bảo lụa mỏng lập tức thôi thúc thiên yêu bí pháp, vạn yêu cánh cửa đối với yêu tộc có một loại rất lớn khắc chế, tuy rằng từ hải cốt trên còn có cổ lão cao quý uy nghiêm phóng thích mà ra, nhưng cũng chống lại không được vạn yêu môn hộ triệu hoán, chậm rãi từ trong hố sâu bay ra. Ha ha, lão tổ vận may ngược lại không tệ, linh cơ hơi động, tâm huyết dâng trào, liền cảm ứng đến nơi này có bảo vật tồn tại, kha kha, mệnh cực nửa bước vô thượng Kim Ô cốt hải, giá trị có thể so với thiên đạo pháp khí, liền đến trong tay ta đi, này vạn yêu môn hộ phá cho ta. Pháp lực mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm ở nơi này, thậm chí so với bảo lụa mỏng còn kinh khủng hơn một ít, ở này pháp lực bên trong, xuất hiện một con to lớn tay, hoa văn nằm dày đặc, dường như vận mệnh vết tích, vạn cổ lưu danh. Cái bàn tay lớn này xuất kích trước mắt, nhất thời liền đánh tan vạn yêu cánh cửa, làm cho bảo lụa mỏng thân thể mạnh mẽ lảo đảo một cái, thoát ly đối với Kim Ô cốt hải khống chế. Bảo lụa mỏng nhìn về phía cái kia người xuất thủ, một tiếng quát chói tai vang lên, thật ngươi cái dịch tán nhân, không cố gắng suy tính ngươi dịch đạo thiên kỳ, tìm hiểu mệnh học trợn, đi tới nơi này theo ta đoạt bảo. Bảo vật có người có tài chiếm được, bảo lụa mỏng ngươi số mệnh còn chưa đủ, căn cứ thiên dịch suy đoán, thuộc về cho ta, huống hồ trên người ngươi có nhiều như vậy bảo vật, cũng không kém này một cái hai cái, này Kim Ô cốt hải ta liền lấy đi, chờ ta pháp lực tăng nhiều sau, ngày sau ta sẽ đi đa bảo thần đỉnh bên trong tự mình bồi tội. Ngươi tới, là một người mặc thanh bảo, quấn quanh ở mây mù khí bên trong nam tử, cằm của hắn có một nhóm thật dài trong râu, dường như thoát ly thế tục người, giống như tiên nhân chân chính giống như. Pháp lực của hắn lại đạt đến đại cực nửa bước vô thượng đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào mệnh cực. Kim Ô cốt hải ta nhất định phải không thể, dịch tán nhân ngươi thức thời liền mau chóng lui lại, vô cùng bảo khí, vạn yêu môn hộ, lần thứ hai ngưng tụ, cho ta va. Trong chớp mắt, một cái vạn yêu bản nguyên trường hà bóng mờ quanh quần mà đến, bảo lụa mỏng lần thứ hai ngưng tụ vạn yêu môn hộ, nhất thời đánh ra vạn yêu một đòn, ẩn chứa yêu đạo biến hóa, vô cùng vô tận yêu tộc sử thi như thủy triều giống như bao phủ mà ra. Bảo lụa mỏng, ngươi có điều là cái này kỷ nguyên bắt đầu mới bước vào đại cực nửa bước vô thượng, nếu như không phải ỷ vào chính mình này một thân bảo vật, liền cùng ta giao thủ tư cách đều không có, ở trong mắt của ta ngươi còn quá non một chút. Này dịch tán nhân biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thiên dịch tay, vận mệnh huyền cơ, tự có định sổ. Lục Phong ánh mắt hơi lấp lóe, cái này dịch tán nhân pháp lực vô cùng hùng hồn, đặc biệt là ngày này dịch tay không phải bình thường thiên đạo lực lượng, mà là can thiệp đến vận mệnh vận chuyển, có thể bóp méo một người số mệnh, gia trì đến trên người mình. Quả nhiên, bảo lụa mỏng thực lực tuy rằng lợi hại, nhưng so với dịch tán nhân vẫn là hơi kém một chút. Vạn yêu cánh cửa cùng thiên dịch tay ở trong hư không đồng thời tan vỡ mà đến, một luồng trong cõi u minh số mệnh từ bảo lụa mỏng đỉnh đầu bay ra, rơi vào dịch tán nhân trên người, tương đương với lấy một loại huyền diệu thủ đoạn cướp đoạt bảo lụa mỏng cơ duyên, chiếm cứ đại nghĩa. Liên dương như hoàng đế định ra thái tử, có danh phận, cái khác dám tranh cướp giả, chính là đại nghịch bất đạo. Đáng trách, dám cướp bổn cô nương bảo vật. Bảo lụa mỏng hận đến nghiến răng, vụ vô bên hông một túi thơm, bay ra một tia ô quang định chi thần phù. Hư không nhất định, tất cả gợn sóng đình chỉ, so với đình chỉ thời gian còn thần kỳ hơn. Lục Phong ánh mắt sáng ngời, đây là đã biến mất phù tộc luyện chế phù toản, này bảo lụa mỏng đến cùng có bao nhiêu bảo vật. Ha ha, thiên ý thiên dịch, tất cả ở ta. Không nghĩ tới, này dịch tán nhân hơi thôi thúc lại hắn thiên đạo, lại trực tiếp phá tan rồi bảo lụa mỏng định chi thần phù, mà hắn một bàn tay lớn lần thứ hai chộp tới lại đây, bảo lụa mỏng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim ô cốt hài bay lên. Cần ta ra tay rồi. Lục Phong nếu đáp ứng rồi bảo lụa mỏng phải giúp nàng được bốn cụ cốt hài, liền đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đồng thời hắn có thể thấy, này dịch tán nhân đoạt bảo sự tình là làm quen thuộc, vô cùng thành thạo, liền có vô số bảo vật bảo lụa mỏng đều ở trước mặt của hắn ăn rất lớn thiệt thòi. Vạn tượng thần quyền, vô số chi trưởng, một chữ khởi nguyên, vòng đi vòng lại. Lục Phong thần niệm khẽ động, vạn tượng thần quyền liền nện mà ra. Bị ngạn thần quyền là hắn thân thể khí huyết biến hóa một đòn, lấy sức mạnh thân thể thôi thúc. Mà vạn tượng thần quyền chính là thần thông võ học chi quyền, chân chính đem vĩnh hằng cùng một chi thiên đạo dung hợp lại cùng nhau khổng lồ thế tiến công. Chương 2645, báo ứng sắc đáng. Cường đại thần thông. Vạn tượng thần quyền, thiên biến vạn hóa, không có chiêu thức cố định, chỉ có vô số biến hóa, tự vũ trụ khởi nguyên, lại tự vạn vật hủy diệt, một đòn mà đi, thẳng tắp một quyền quay về dịch tán nhân oanh đến. Tiểu bối, liên bảo khinh xa đều không ngăn được ta, chỉ bằng ngươi. Dịch tán nhân vẻ mặt cực kỳ xem thường, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cũng không có nhìn ra Lục Phong cú đấm này chân lý vị trí, nhất thời thiên dịch một đòn, dường như Lục Phong trong cõi u minh tất bại như thế, trận chiến này đã nhất định. Rất tốt, dịch tán nhân ngươi thiên đạo dính đến vận mệnh tự nhiên biến hóa, có điều nhưng trốn không thoát ta đòn đánh này. Một hồi liều mạng, hai người quanh người gồ lên lên vô cùng kinh phong, Lục Phong nát tan thiên dịch một đòn, hùng bá thân thể ổn chạm hư không, hắn mới là có thể so với vận mệnh vô thượng đại năng, chúa tể tự thân vận mệnh, nhất thời một vệt sáng từ đầu ngón tay bắn nhanh, hóa thành vô số lực lượng. Không được, tiểu tử này sức mạnh. Hắn thiên dịch chi đạo vô cùng mạnh mẽ, có thể thay đổi người khác số mệnh, gia trì đến trên người mình, dường như nắm giữ một tấm thánh chỉ giống như. Nhưng gặp phải Lục Phong nhưng hoàn toàn mất đi tác dụng, thanh sam lập tức chấn động, trên thân thể lấp lóe một đạo kỳ quang, lấy hắn mạnh mẽ pháp lực mới chống lại đòn đánh này. Cơ hội tốt, kim ô cốt hải, vào ta vạn yêu cánh cửa. Trong chớp mắt này, Bảo Khinh Sa nắm lấy cơ hội. Mặc dù đối với Lục Phong đột nhiên bùng nổ ra thực lực cực kỳ chấn động, nhưng nàng rõ ràng, lúc này không thu lấy kim ô cốt hải càng chờ khi nào, nhất thời trương tay kết ấn, kim ô cốt hải bay vào hộ vạn yêu trong cánh cửa. Đáng trách, lần này toán hai người các ngươi tàn nhẫn. Dịch tán nhân không nghĩ tới, Lục Phong này xét đánh không kịp bưng thai tư thế làm cho Bảo Khinh Sa cướp đoạt đến kim ô cốt hải, khiến cho hắn tính toán toàn bộ thất bại, mà hắn cũng biết Bảo Khinh Sa khó chơi chỗ, trên người bảo vật tạp đều có thể đem người đập chết. Hắn vừa nãy kỳ thực là hắn đột nhiên ra tay, đánh nàng một trở tay không kịp. Hắn cũng không dây dưa, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh rời đi. Hừ, lần này coi như ngươi chạy trốn nhanh. Bảo Khinh Sa mài răng bạc, hung ác nói thiên hằng, lần này cũng còn tốt có sự giúp đỡ của ngươi. Không phải vậy ta liền muốn ở này dịch tán nhân trong tay ăn một đại thiệt thòi, người này tu luyện thiên dịch chi đạo, dịch toán thiên cơ, cực kỳ khó chơi, mùi so với cậu còn muốn linh. Thiên dịch chi đạo, một cái vô thượng đại đạo, tựa hồ cùng cực nhỏ hiện thế số mệnh một mạch có quan hệ. Lục Phong nhớ tới mạch này, suy đoán một hồi. Người đoán cũng không tệ, xác thực cùng số mệnh một mạch có quan hệ, có điều dịch tán nhân cũng không phải số mệnh một mạch người, hắn chỉ là được cổ lão dịch đạo chi chủ truyền thừa, tu thành thiên dịch. Ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân là một tài giỏi với các thế lực lớn trong lúc đó tán nhân. Bảo Khinh Sa biết dịch tán nhân một ít lai lịch. Lục Phong đối với dịch tán nhân cũng không có hứng thú, đạo đi, còn có kim bằng, chu tước hai cô cốt hải. Ngươi nói đúng, này dịch tán nhân nếu cũng tới đến nơi đây, liền không thể để cho hắn được một điểm chỗ tốt, dám tính toán buồn cô nương, sẽ không để cho hắn đẹp đẽ, thiên hằng, không thể không nói, ngươi đứa con của số phận năng lực lại có thể làm cho dịch tán nhân ăn như thế một đại thiệt thòi. Bảo Khinh Sa biết sự tình nặng nhẹ, trong khi nói chuyện, vạn yêu cánh cửa vận chuyển, liền tìm đến bộ thứ ba cốt hải, chính là chu tức cốt hải. Không có tiêu tốn bao lớn khí lực, ngay lập tức sẽ bị nàng thu lấy. Vạn yêu cánh cửa mỗi thu lấy một bộ cốt hải, sức mạnh liền lớn lên một phần, cũng sẽ càng ổn định, tựa hồ thật có thể truy đuổi đến cổ lao yêu tộc khởi nguyên, đối với triệu hoán yêu bản nguyên trường hà sức mạnh, thì càng vì là thuận buồm xuôi gió. Còn có một bộ kim bằng cốt hải. Trước luân hồi yêu tộc ngũ tôn bên trong, thực lực mạnh nhất chính là côn bằng. Xếp hạng đệ nhị chính là này kim bằng, ở Lục Phong cùng Bảo Khinh Sa chạy tới thời gian, liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc chính đang thu lấy kim bằng cốt hải. Này bóng người không phải dịch tán nhân là ai? Lúc này, thực lực xếp hạng yêu tộc ngũ tôn đệ nhị kim bằng cốt hải biến ảo ra một đạo kim bằng bóng mờ, trông rất sống động, cổ lão uy thế giáng lâm, trong lòng kiêu ngạo biến thành còn sót lại ý chí, chống lại tự thân bị dịch tán nhân thu lấy. Hừ, kim bằng coi như ngươi khi còn sống ở mạnh mẽ, nhưng ngươi đã chết rồi, liền không muốn dãy rủa, rơi vào đến trong tay ta. Lúc này, dịch tán nhân liên tục triển khai dịch đạo công kích, bóp méo thiên cơ, thế công của hắn không có loại kia hủy thiên diệt địa gợn sóng, nhẹ nhàng, nhưng cũng có khác một phần huyền diệu vị trí. Ha, thiên hằng, này dịch tán nhân vừa mới tính toán ta một hồi, thực sự là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, nhanh như vậy liền ứng nghiệm, liền để ta Bảo Khinh Sa cho hắn một đẹp đẽ. Bảo Khinh Sa nở nụ cười, nhìn dịch tán nhân, bảy thanh phi kiếm từ bên hông túi thơm bên trong bay ra, mỗi một chôi đều là thiên đạo pháp khí, đốn thấy bảy ánh kiếm xé rách phía chân trời, như cực nhanh, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm đâm thẳng tới. Thiên mang thất kiếm, Bảo Khinh Sa ngươi bảo vật cũng quá nhiều a, ta tu luyện thiên dịch chi đạo, đã sớm tính tới điểm này, sao lại bị ngươi tính toán đến. Dịch tán nhân một nửa tâm thần đối kháng kim bằng, một nửa tâm thần để phòng bất chắc, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn đột nhiên phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, bên trong lại ẩn giấu đi một bản tính, rất nhiều toán châu chạm kích va hưởng. Ta thiên mang thất kiếm tuy rằng không phải vô thượng luyện chế, nhưng cũng là thiên đạo pháp khí bên trong tinh phẩm, ngươi này phá bản tính không nên bị ta cho hủy hoại. Bảo Khinh Sa thúc khiến bảy thanh phi kiếm, uy lực lớn đến vô cùng, nàng tuy không hiểu kiếm, nhưng thân là đa bảo thần đình người, so với ai cũng biết ngự bảo phương pháp. Thật sao? Toán châu động, dịch đạo hiện ra. Dịch tán nhân không hề có một chút hoang mang, hắn cái này bản tính là phỏng chế dịch đạo chi chủ bản nguyên thiên đạo pháp khí luyện chế. Nhất thời liền nhìn thấy thiên mang thất kiếm thân ở một vòng xoáy khổng lồ bên trong, chấn động không ngớt, hết thể ánh kiếm đều bị tập hợp lên. Bảo Khinh Sa, theo ta thủ đoạn chơi, ngươi còn non một chút, hết thể đều đã bị ta tính toán đến, ta chính muốn mượn ngươi thiên mang thất kiếm đánh tan còn sót lại kim bằng nguyên thần. Đem thiên mang thất kiếm tụ tập ánh kiếm nhất thời hóa thành một đạo ngàn vạn trượng ánh kiếm, quay về cái kia kim bằng một chém, liền nghe được một tiếng khốc liệt tiếng hí, này đạo nguyên thần hóa thành vô số mảnh vỡ. Thu. Vậy coi như bàn lại trở về dịch tán nhân trong tay, ở hắn kích thích thời gian, kim bằng cốt hải cũng không còn phản kháng thực lực, vàng rực rỡ cốt hải liền muốn rơi vào đến trong tay hắn. Đáng tiếc, dịch tán nhân, ngươi thiên toán và toán, vẫn là toán lọt một điểm. Lục Phong đã sớm chuẩn bị, vạn tượng thần quyền lần thứ hai triển khai mà ra, vĩnh hằng làm gốc, một chi biến hóa, trong chớp mắt này trong lúc đó, hắn một quyền đánh mạnh mà đi, kim bằng hài cốt chấn động kịch liệt, truyền vào vĩnh hằng pháp tắc làm cho này cụ cốt hải tựa hồ muốn sống lại. Lại là ngươi. Dịch tán nhân vừa nhìn Lục Phong ra tay, nhất thời tức giận, hắn xác thực quên đi người này, nhưng cũng rất khó toán đi ra người này ra tay thời cơ chiêu thức. Bản tính sách, thiên dịch động. Thân là lâu năm cường giả, chỉ có dịch tán người mưu hại người khác thời điểm, nào có đừng người mưu hại hắn chỗ trống. Một thân pháp lực đem này bản tính ném ra, toán châu lấy mỗi giây triệu thứ chấn động, dịch đạo thiên kỳ mạnh mẽ giáng lâm Lục Phong trên người. Thiên hằng, cho ta sáng tạo cơ hội. Bảo Khinh Sa nói. Được, bị ngạn thần quyền, bị ngạn thần chu. Ngay ở dịch đạo thiên kỳ bao phủ Lục Phong thời gian, khiếu huyệt bên trong phun ra khí huyết hóa thành một chiếc cổ lão bị ngạn thần chu, mạnh mẽ va chạm mà đi, sức mạnh khổng lồ làm cho cái này bản tính bay ngược, khó có thể chịu đựng này cố mạnh mẽ. Cơ hội tới, dịch đạo nhân, ngươi lại thất sách, vạn yêu cánh cửa, cho ta thu. Bảo Khinh Sa xem đúng thời cơ, trong nháy mắt, kim bằng bay vút, bị vạn yêu cánh cửa triệu hoán, ở dịch tán nhân trơ mắt trong ánh mắt bay qua, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chương 2646, Ú Vân Trấn Quân. Dịch tán nhân toán không lộ chút sơ hở, vốn là tính toán kỹ tất cả. Lần này hắn tới chỗ này mới có thể một chút chỗ tốt, nhưng nơi nào nghĩ đến, xuất hiện Lục Phong cái này phá hoại thiên cơ người, làm cho hắn tính toán toàn bộ thất bại, khổ sở quả thực muốn thổ huyết. Vạn yêu cánh cửa, ngươi cướp ta vật trong túi, ta muốn thu lấy ngươi vạn yêu cánh cửa. Dịch tán nhân nổi giận thời gian, hai tay đột nhiên chụp vào vạn yêu cánh cửa. Đại cực nửa bước vô thượng pháp lực triển khai, cùng hành uy lực cho dù là Lục Phong đều cảm nhận được uy lực cực lớn, đây căn bản không phải tiểu cực nửa bước vô thượng có thể so với. muốn thu lấy ta vạn yêu cánh cửa, ngươi đây là đang nằm mơ. Bảo Khinh Sa không chút nào sợ, vẻ mặt châm biếm. Vạn yêu cánh cửa đầy đủ được 4 bộ hài cốt, pháp lực không thể giống nhau, nhất thời một con cổ lão vạn yêu bàn tay lớn đánh ra, yêu tộc khởi nguyên sáng lập mà ra, liền cùng này dịch tán nhân mạnh mẽ va chạm. Hai người cảnh giới đều là đại cực nửa bước vô thượng, nếu bàn về pháp lực hùng hồn, Bảo Khinh Sa tự nhiên không bằng dịch tán nhân. Thế nhưng bảo vật nhưng đủ để đem hắn trực tiếp cho đập chết. Đòn đánh này, Bảo Khinh Sa có vạn yêu cánh cửa gia trì, hai người cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Đáng trách. Dịch tán nhân hung ác nói. Kim Bằng, Chu Tước, Thanh Loan, Kim Ô lại toàn bộ không có, là ai đem ta yêu tộc tiền bối hải cốt cho lấy đi. Một trận nổi giận âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, ngay ở Bảo Khinh Sa ôn hòa tán nhân giao thủ thời gian, mười mấy bóng người bỗng nhiên giáng lâm mà đến, mở miệng chính là một người mặc áo đen, hai mắt buốc lên ánh sáng lạnh hung tàn nam tử. Cường giả yêu tộc. Bảo Khinh Sa ôn hòa tán trong lòng người đồng thời cả kinh, hiểu ngầm thu hồi pháp lực. Những yêu tộc này cường giả vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là này đầu lĩnh nam tử mặc áo đen thực lực lại đã đạt tới đại cực nửa bước vô thượng. Hơn nữa ở bên cạnh hắn đồng dạng có một vị đại cực nửa bước vô thượng, hình dạng ác liệt, hai mắt xanh mượt, hiển hiện lạnh lẽo khí. Bọn họ đi tới nơi này, vốn là muốn thu lấy yêu tộc ngũ tôn hài cốt, nhưng không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước, ngoại trừ còn chưa xuất hiện côn bằng hài cốt, toàn bộ rơi vào rồi Bảo Khinh Sa tay. Bảo Khinh Sa, dịch tán nhân chính là các ngươi đem ta yêu tộc tiền bối hải cốt thu sạch đi. Thức thời. Liền giao ra đây, này không phải các ngươi có thể chiếm vì bản thân có, mà là thuộc về ta yêu tộc. Nam tử mặc áo đen này sắc mặt một trận âm trầm, cứ việc có yêu tộc tiên tri suy đoán thiên cơ, bọn họ vẫn là tới chậm một bước. Ta cái gì đều không có được, tất cả này Bảo Khinh Sa trong tay. Dịch tán nhân con ngươi hơi động, cười tủm tỉm, lấy tay mở ra, đầu mâu toàn bộ chỉ về Bảo Khinh Sa, ung dung nhìn thế cuộc. Hừ, bảo vật có người có tài mà biết được, huống hồ ngươi là ương tộc người, vừa không có ngươi ương tộc tiền bối, nơi này bảo vật cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lẽ nào quy định yêu tộc cơ duyên ta nhân tộc liền không thể lấy sao? Như vậy, ngươi yêu tộc liền đem ngươi yêu tộc từ ta nhân tộc trong tay tiền bối được cơ duyên toàn bộ giao ra, ta liền còn cho các ngươi. Bảo Khinh Sa ngôn từ sắc bén, đến trong tay nàng bảo vật, nào có bé ngoan nhường ra đi đạo lý, nàng đối với bảo vật nhưng là cực kỳ lòng tham. Bảo Khinh Sa, ngươi vẫn là trước sau như một miệng lưỡi bén nhọn, nở sen trên lưỡi, giao ra đây đi, không phải vậy hôm nay để ngươi không đi ra được, trên người ngươi nhưng là có quá đa bảo vật, người khác sợ ngươi đa bảo thần đỉnh, nhưng ta yêu tộc không sợ. Cái kia hai mắt hiện ra ánh sáng xanh lục nam tử liếc mắt nhìn thế cuộc, một đạo nguyên thần hóa thành một chỉ to lớn bóng sói, biết cái này dịch tán nhân chính là cái tận dụng mọi thứ chủ, căn bản sẽ không giúp đỡ Bảo Khinh Sa. Lang Phá Quân, nói đủ chưa, bổn cô nương không có hứng thú cùng ngươi ở đây lãng phí miệng lưỡi, muốn chiến liền chiến. Bảo Khinh Sa ánh mắt lạnh lẽo, thôi thúc vạn yêu cánh cửa. Được. Ngươi nếu muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi một trận chiến. Này Lang Phá Quân ngôn từ lạnh lẽo, quay về nam tử mặc áo đen kia đạo 4 cụ cốt hài đã bị Bảo Khinh Sa lấy đi, nhưng yêu tộc ngũ tôn bên trong thủ lĩnh côn bằng vẫn không có hiện thế, mau chóng tìm được, này dịch tán nhân nếu dám nhúng tay, trực tiếp giết chết không cần luận tội. Ta liền ở ngay đây tùy tiện đi một chút. Dịch tán nhân cười hắc hắc nói. Được. Ngay ở nam tử mặc áo đen kia gật đầu trước mắt, khu cổ địa này đột nhiên mạnh mẽ chấn động lên, tựa hồ là 4 cụ cốt hài lấy đi, gây nên một loại nào đó chấn động, một luồng viễn cổ côn bằng giống như uy nghiêm bao phủ mà ra, có thôn phệ thương khung lực lượng. Côn bằng hiện thế. Toàn bộ không gian mãnh liệt thu nhỏ lại, cuối cùng ở một cái to lớn trong hố trời có một bộ xương cốt trắng nõn, che kín rất nhiều hoa văn, xúc động hùng vĩ nguyên khí to lớn hài cốt, đang lẳng lặng nằm nhòi thiên khanh bên trong, vĩnh viễn ngủ say. Côn bằng cốt hài. Nhìn thấy này côn bằng cốt hài, Lục Phong tâm niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nếu để cho hắn được, luyện chế bay lượn chi dược khó khăn nhất vật liệu chính là tập hợp, chỉ cần một ít phụ trợ đồ vật, sau đó đánh vào hắn vĩnh hằng pháp tắc liền có thể trở thành thiên đạo pháp khí, trở thành vĩnh hằng chi dược. Thiên Hằng, trước ngươi trợ giúp ta chiếm được 4 cụ cốt hài, lần này ta dùng hết bảo vật cũng sẽ giúp ngươi được này cụ côn bằng cốt hài. Bảo Khinh Sa ý niệm truyền vào đến Lục Phong trong đầu. Nàng tham bảo không giả, nhưng cũng coi trọng hứa hẹn. Đối với này côn bằng cốt hài ta tình thế bắt buộc. Lục Phong đáp lại. Được, rất tốt. Côn bằng cốt hài rốt cục hiện thế, Lang Phá Quân nghe nói ngươi muốn lấy cỗ hài cốt này luyện chế tham lang khiếu nguyệt pháp, thôn phệ thiên địa, đem biến thành ngươi một bộ thân ngoại hóa thân, có điều đối với ta mà nói tác dụng không lớn, ngươi đáp ứng cái này bảo vật nhất định phải cho ta, liền giúp ngươi cướp đoạt đến. Nam tử mặc áo đen kia nói. Không sai, ta xác thực cần côn bằng cốt hài, đây là tham lang chi chủ vì ta suy đoán ra một đoạn cơ duyên. liên quan với ta có thể không mệnh cực. Lang Phá Quân gật gật đầu đáng tiếc tới chậm một bước, ngươi thay ta coi chừng cái kia Bảo Khinh Sa, chỉ cần ta chiếm được côn bằng cốt hài, ta liền có thể từ nàng Vạn Yêu canh cửa ở ngoài cướp đoạt ra còn lại bốn cụ, lấy ngũ tôn lực lượng bước vào mệnh cực, lấy ngươi cùng ta giao tình sẽ lừa ngươi sao? Ha ha, Lang Phá Quân, điểm này ngươi vẫn là đáng giá tín nhiệm. Đến từ Ưng tộc nam tử cười ha ha. Côn bằng cốt hải, lên cho ta. Ngay ở này trong khi nói chuyện, Lang Phá Quân đột nhiên hóa thành một chỉ to lớn tham lang, toàn thân là cương như sắt thép lông sói, từng chiếc lấp loe ánh sáng lạnh, hắn sắc bén móng vuốt sói lấp loe hàn mang, chụp vào côn bằng cốt hải. Vốn là Lục Phong muốn lang khẩu cướp đồ ăn, nhưng một luồng khí tức quái dị bị hắn nhận ra được, lập tức ngừng lại. Thời gian thăm thẳm không ký năm, lại một luân hồi quá khứ, ở này chư thiên, ai có thể bất hủ? Ai cũng không nghĩ tới, ở côn bằng cốt hải dưới đột nhiên phát sinh một đạo thăm thẳm cảm thán tiếng, cái kia lang Phá Quân móng vuốt sói vừa nắm tới, liền lập tức rụt trở lại, to lớn lang mắt một trận đột nhiên rụt lại là ai? Côn bằng ngươi thật sự cho rằng trước luân hồi, ngươi mang theo còn lại bốn con đại yêu là có thể thừa dịp ta bị ngự thiên thần tổ trọng thương, liền có thể tiêu diệt ta U Vân sao? Ngươi sai rồi, mười phần sai, kỳ thực ta có điều là tránh né trước luân hồi kiếp nạn mà thôi, ở cái này luân hồi đang lâm chư thiên đỉnh chót. Âm thanh này không có trực tiếp trả lời lang Phá Quân, mà là xa xôi kể ra một đoạn, nhưng trong đó để lộ ra tin tức, lại làm cho người sởn cả tóc gáy, hắn lại là trước luân hồi truyền kỳ. U Vân Chân Quân đã từng cùng bây giờ thần tộc ngự thiên thần tổ tranh cướp quá số mệnh U Vân Thật Quân. Hắn dĩ nhiên còn chưa chết, tồn tại đến cái này luân hồi. Quả thế, U Vân Chân Quân còn chưa chết. Lục Phong con mắt xuyên bắn xuyên qua, chỉ thấy ở côn bằng cốt hải trên có một bộ ngồi ngay ngắn xương khô thi hải. Toàn thân khô héo vẹn vẹn bao vây một lớp da, đột nhiên chậm rãi chạm lên, trong đôi mắt bắn ra đỏ như máu ánh sáng, một hồi liền nổ tung phong ấn. Chương 2647, cổ lão tiên đoán. Ở này một trong luân hồi ta sắp trở thành nhân vật chính, nắm số mệnh, đang lâm vô thượng. Cái này khô héo thi hải cả người đột nhiên lưu chuyển ra một trận yếu ớt vô thượng khí tức, thậm chí so với Lục Phong ngày đó nhìn thấy Minh Khúc Thương còn kinh khủng hơn một ít, tạo ra côn bằng cốt hải, một hồi xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. U Vân Chân Quân, trải qua đầy đủ nửa cái luân hồi ngủ say truyền kỳ rốt cục lại sống lại. Hống. Này côn bằng cốt hải tựa hồ là cảm nhận được cái gì, phát sinh một tiếng khiếp sợ hoàn vũ tiếng gầm gừ, chợt một đạo ý chí hiện ra, là một con to lớn côn, chính là nó để lại tại thân thể bên trong bất diệt ý chí. Côn bằng, năm đó ta là cố ý dụ dỗ các ngươi ngũ tôn đến vây giết ta, cố ý để cho các ngươi ngũ tôn phong ấn cho ta, vì là đến chính là lấy máu thịt của các ngươi tinh hoa. Hóa giải ngự thiên thần tổ mang cho ta trọng thương, hiện tại các ngươi huyết nhục khô cạn, mà ta cũng đã hóa giải kiếp nạn, thương thế khỏi hẳn. Nay khô héo thi hài, Ú Vân Chân Quân khỏe miệng nết ra một đạo không biết nên nói giỡn vẫn là khủng bố vẻ mặt, như là cùng một vị bạn cũ giống như ở trùng tự. Thì ra là như vậy. Lục Phong đột nhiên biết rồi trước luân hồi chân tướng tất cả những thứ này đều là Ú Vân Chân Quân cố ý mà thôi, yêu tộc ngũ tôn chúng kế, chẳng trách lúc trước ta còn nghi hoặc liền một luân hồi thời gian đều không có. Như vậy nhân vật mạnh mẽ, huyết nhục càng sẽ khô cạn, hóa thành hài cốt, nguyên lai đều là bị U Vân Chân Quân thôn phệ. Vào giờ phút này, U Vân Chân Quân hai tay liên tục múa, diễn dịch địa ngục cường giả, trước luân hồi nhân vật huyền thoại phong thái. Thiên đạo lĩnh vực triển khai mà ra, luồng áp lực này có thể so với vô thượng, càng là đem côn bằng còn sót lại ý chí toàn bộ đánh diệt. Ở đây tất cả mọi người nhìn U Vân Chân Quân, một cử động cũng không dám. Liền ngay cả Lang Phá Quân cũng ngậm miệng lại, phải biết vị này truyền kỳ tuy rằng vừa thức tỉnh, một thân sức mạnh, không có đỉnh cao 1/10, nhưng không có ai có lòng tin sẽ là đối thủ của hắn. Các ngươi đều là chư thiên người, đến từ chính thần đỉnh chấn ngục đại quân, xem ra nửa cái luân hồi quá khứ, địa ngục không có đột phá phong tuyến. Nay U Vân Chân Quân trong mắt đỏ như máu ánh sáng liền như hai cái tiểu đèn lồng giống như, tham thẳm huyết quang, thôn phệ tâm thần, mang đến cực hạn khủng bố. Tiền bối chúng ta có thể đi rồi chưa? Cái kia dịch tán nhân cả người khe run, U Vân Chân Quân mang cho hắn áp lực quá to lớn. Bình thường mệnh cực nửa bước vô thượng đều sẽ không là đối thủ của hắn, huống hồ là hắn. Ân chờ chút. Ta có một ít thoại muốn hỏi các ngươi. Nay U Vân Chân Quân ánh mắt bắn phá trước mắt, đột nhiên rơi xuống Lục Phong trên người, tâm tình chấn động mãnh liệt thật cổ quái khí tức. Đây là vận mệnh khí tức, lẽ nào ngươi là? Tiên bối, hắn là đứa con của số phận. Dịch tán nhân nói tiếp. Đứa con của số phận. Được. U Vân Chân Quân khô héo giống như là ác quỷ khuôn mặt khiến người không thấy rõ vẻ mặt của hắn không nghĩ tới, cái này luân hồi lại có đứa con của số phận hiện thân, đến cùng phát sinh cái gì, là uy hiếp gì đến chúng sinh vận mệnh quyền ủy thống trị. Dịch tán nhân đàng hoàng trả lời thiên đạo Lục Phong, chư thiên bên trong xuất hiện một ở chí thánh cảnh giới liền lĩnh ngộ ra thiên đạo lục phong, là cái quái thai. Thiên đạo lục phong. Cổ lao tiên đoán rốt cục nghiệm chứng. Ú Vân chân quân trong mắt bắn ra một đạo ngơ ngác ánh sáng thiên đạo ra, vận mệnh loạn thiên nhược hữu tỉnh thiên diệt lão, thiên như vô tình nói thành không, nói tới chính là cái thời đại này. Nay Ú Vân chân quân thân là chỉ nửa bước vào vô thượng tồn tại, biết rất nhiều người thường không biết bí mật. Thiên nhược hữu tỉnh thiên diệt lão, thiên như vô tình nói thành không lục phong tinh tế nhai, nghiền ngẫm câu nói này bên trong hàng nghĩa, trong lòng đột nhiên cả kinh. Chúng sinh vận mệnh quy tắc vẫn luôn là vô tình quy tắc, cao cao tại thượng, không có thực thể, chỉ có thể dựa theo một ít lúc trước quy tắc làm việc, lẽ nào cái này luân hồi muốn hóa là chân chính hình thể. Hắn càng nghĩ càng hoảng sợ, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ. Vậy chúng ta có phải là có thể đi rồi? Dịch tán nhân mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, trong lòng hắn ở trong tối mắng. Hôm nay không những chỗ tốt không có được, trái lại gặp phải như thế một vị đáng sợ ma đầu, đây là nhân vật gì, đem yêu tộc ngũ tôn. Ngũ tôn mệnh cực cường giả đều tính toán đến chết, cái trước luân hồi thần thoại truyền kỳ tồn tại. Đi. Các ngươi tỉnh lại nguồn gốc quân ngủ say, liền không cần đi rồi, nguồn gốc quân vừa thức tỉnh, sức mạnh, khô cạn, các ngươi từng cái kem cỏi nhất đều là nửa ngày đạo cường giả, tinh khí sôi trào, vừa vặn làm nguồn gốc quân đồ ăn, vô thượng chi đạo chất dinh dưỡng. Ú Vân chân quân thân là địa ngục cường giả, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc này chính là hắn sức mạnh, yếu nhất sức mạnh, trước mắt nhiều như vậy đồ ăn đưa tới cửa. Hắn lại há có thể buông tha. Cổ lao tàn nhẫn khí tức phát tán ra, đột nhiên liền nghe đến từng tiếng khủng bố kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy lang phá quân phía sau từng vị nửa ngày đạo yêu tộc cao thủ vào đúng lúc này toàn bộ nát tan, hóa thành một cỗ chảy nhỏ giọt dòng máu dâng tới Ú Vân chân quân. Đây chính là trước luân hồi truyền kỳ thực lực, chỉ dựa vào một luồng uy thế liền có thể tiêu diệt nửa ngày nói. Cảm giác tuyệt vời. Đang hấp thu này cỗ dòng máu sau, Ú Vân chân quân huyết nhục dần dần đấy đà. Nguyên bản khô quắt thân thể bắt đầu sinh trưởng nhúc nhích ra huyết nhục. Không được, đi mau, này Ú Vân chân quân không thể chống đối. Ở đây những người này đều là trong chư thiên cường giả đỉnh cao, tự nhiên biết Ú Vân chân quân khủng bố, tuy rằng hắn giờ khắc này chính là tối suy nhược thời điểm, nhưng cũng không phải bọn họ có thể chống lại, trừ phi là đạt đến mệnh cực nửa bước vô thượng. Dịch tán nhân tốc độ, nhanh nhất, ở trong hư không liên tục nhảy lên. Đi. Đi hướng nào, đến rồi liền không cần đi. Cái kia Ú Vân chân quân phát sinh tàn khốc âm thanh, hai tay hắn múa, đánh ra địa ngục cảnh tượng, một luồng hắc ám cuộn sóng bao phủ mà ra, hình thành thiên đạo lĩnh vực. Hắn trong chớp mắt xuất hiện ở một vị cường giả yêu tộc trước mặt, chính là một vị tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng. Không được, hắn muốn thôn phệ ta. Cái kia yêu tộc tiểu cực nửa bước vô thượng sợ hãi cực kỳ, hóa thành hắn bản thể, một con màu vàng hùng sư. Cường giả yêu tộc, tinh lực nồng nặc nhất, đại bổ. Ú Vân chân quân khẽ mỉm cười. Tuy rằng vị này cường giả yêu tộc ở phản kháng, nhưng lại như một con châu chấu làm sao đều nhảy nhót không ra Ú Vân chân quân trong tay, rơi vào đến tuyệt vọng bên trong. Ú Vân chân quân cái gì cường giả? Trước luân hồi truyền kỳ, đã từng cùng thần tộc Ngự Thiên thần tổ tranh cướp quá vô thượng vị trí. Nếu như nói mệnh cực nửa bước vô thượng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá vô thượng, như vậy Ú Vân chân quân chính là nửa bước bên trong nửa bước, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ầm. Máu tanh hung tàn một màn xuất hiện. Nay cường giả yêu tộc bị Ú Vân chân quân một trưởng đánh nổ đầu, màu đỏ vàng khí huyết đem hắn nhấn chìm, có điều một cái nháy mắt thời gian, một vị tiểu cực nửa bước vô thượng ngã xuống, huyết dịch bị toàn bộ thôn phệ. Liền ngay cả thân thể tàn phế đều bị Ú Vân chân quân một cái thôn tiến vào. Sức mạnh, trở về cảm giác. Ú Vân chân quân dần dần hiện ra một người trung niên, vĩ đại anh tư hình dạng. Xoay tay trong lúc đó tiêu diệt một vị nửa bước vô thượng, Ú Vân chân quân thực lực thao thiên. Chính là lang phá quân vị này cường giả yêu tộc trong lòng cũng ở run rẩy, nơi nào quản được trên cái khác, thừa dịp Ú Vân chân quân thực lực chưa hề hoàn toàn khôi phục trước, bỏ mạng chạy trốn. Thiên Hằng, nhanh chóng rời đi, này Ú Vân chân quân thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta lấy đa bảo thần đỉnh luyện chế bảo cương lôi hoành tạc ra một con đường đi ra ngoài. Bảo Khinh Sa lo lắng ý niệm truyền vào đến Lục Phong trong thai. Ú Vân chân quân mỗi giết một người thực lực sẽ khôi phục mấy phần, nếu để cho hắn chém giết lang phá quân cùng nam tử mặc áo đen bất kỳ một yêu, chính là mệnh cực đến cũng không ngăn được hắn. Được. Thế nhưng trước lúc này, này côn bằng cốt hải ta nhất định phải thu vào trong tay, Bảo Khinh Sa, ngươi trước tiên chạy trốn, ta tự có biện pháp chạy trốn. Lục Phong trong khi nói chuyện, ngay ở Bảo Khinh Sa kinh hãi trong ánh mắt, hóa thành một đạo kỳ quang nhằm phía côn bằng cốt hải. Chương 2648, Tham Lang Chi Chủ. Lục Phong đối với này côn bằng cốt hải tình thế bắt buộc. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, lần sau muốn có được giỏi như vậy vật liệu, không biết muốn đến năm nào tháng nào, bay lượn chi dực rèn đúc cả ngày đạo pháp khí càng là mờ ảo vô hạn. Nếu như lột sắc thành vĩnh hằng chi dực, đem có thể hoàn toàn gánh chịu Lục Phong bây giờ lực lượng, đối với thực lực của hắn tăng trưởng là to lớn. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đạo lý này Lục Phong cực kỳ rõ ràng. Hiện tại ánh mắt của hắn nhìn lại, thực lực dần dần khôi phục, U Vân Chân Quân cũng không có tới giết hắn vị này đứa con của số phận, mà là đang đuổi giết cường giả yêu tộc. Ở U Vân Chân Quân xem ra, đứa con của số phận tuy rằng tuân theo vận mệnh ý chí, giáng lâm chư thiên là mang theo một loại nào đó sứ mệnh, nhưng kỳ thực giết đối với hắn không có quá tốt đẹp nơi, không tới nửa bước vô thượng bản nguyên quá yếu. Chí ít là hiện tại, hắn cần nhất yêu tộc bàng bạc khí huyết khôi phục thực lực. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn xé rách mà đi, như đoạt mệnh hồn khúc, chỉ thấy một cự tượng bộ tộc nửa bước vô thượng bị U Vân Chân Quân hai tay trực tiếp xé rách, không hề có chút sức chống đỡ, như đại dương mênh mông màu vàng khí huyết tràn vào trong thân thể của hắn. Lần thứ hai hấp thu một vị nửa bước vô thượng khí huyết, U Vân Chân Quân thân thể chậm rãi đầy đà, dần dần có thời điểm toàn thịnh anh tư. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn chằm chằm cái kia thân mặc áo đen ưng tộc cường giả, lãnh đạm đạo U Vân màn trời, địa ngục chân không. Hắn này một chiêu đánh mà ra, một mảnh chân không địa ngục giáng lâm mà đến, từng cái pháp tắc xuyên qua, tuy rằng này vẫn như cũ không phải U Vân Chân Quân thời điểm toàn thịnh thực lực, nhưng cũng đạt đến mệnh cực nửa bước vô thượng, chém giết ưng tộc cường giả càng là không khó. Ưng kích trường không. Đột nhiên hóa thành một chỉ màu đen cự ưng, ưng tộc cường giả run rẩy sắp nức, sợ bị vị này khủng bố ma đầu cho xe rách. Nhưng đáng sợ một màn lập tức xuất hiện, hắn bị này chân không địa ngục bao phủ, lại chung quanh xông tới, nhưng xông tới không ra đi. Vĩnh hằng lực lượng, hư không cánh cửa. Vào giờ phút này, Lục Phong xem đúng thời cơ, đột nhiên một đạo hư không cánh cửa mở ra, ba đến xuất hiện ở côn bằng cốt hải trước, bàn tay lớn nắm lên, bàng bạc cự lực na di tứ hải, chỉ thấy này cụ cốt hải ở dơ lên, liền muốn bị lấy đi. Hả? Muốn ở trước mặt ta rút tuổi đấy rồi, lá gan đúng là rất lớn. U Vân Chân Quân khẽ mỉm cười. Tuy rằng hắn đang ra tay chấn áp ưng tộc cường giả, nhưng cũng chúa tể chiến cuộc, hắn một đạo U Vân màn trời phát tán ra, quang ám luân phiên, pháp tác gần chứa hơi vô thượng lực lượng, lợi hại đáng sợ. Thiên Hằng. Bảo Khinh Sa lo lắng hét lớn. Vĩnh Hằng chi kiếm. Lục Phong đối mặt U Vân Chân Quân ra tay, bình tĩnh cực kỳ, hắn đột nhiên rút ra Vĩnh Hằng chi kiếm, cuốn lên một đạo hóng ánh ánh kiếm, lấy hắn bản mệnh thiên đạo pháp khí sắc bén không chỗ nào không phá, trong nháy mắt liền chém phá này đạo thiên mạc. Thế nhưng U Vân Chân Quân dù sao cũng là trước luân hồi truyền kỳ, này U Vân màn trời gây dựng lại, hóa thành thiên đạo lĩnh vực, muốn đem Lục Phong phong ấn. Này lĩnh vực phi thường đáng sợ, đều sắp tương đương với nửa cái vô thượng lực lượng. Hắc ám hủy diệt sức mạnh, đè ép hướng về Lục Phong, nếu không là hắn pháp lực hùng hồn, thực lực mạnh mẽ, e sợ mấy hơi thở liền muốn ở thiên đạo bên trong lĩnh vực hóa thành xương máu. Thiên Hằng hắn trợ giúp cướp đoạt đến 4 cụ đại yêu cốt hải, này ân rất lớn, ta không thể không báo. Bảo Khinh Sa tâm niệm lấp lóe, đạo thiên mang thất kiếm, cực nhanh, bạo. Bảo Khinh Sa ngay lập tức sẽ làm một quyết định, thiên mang thất kiếm tỏa ra nhất là hào quang óng ánh, dường như 7 luân kiếm khí tạo thành đại nhật chiếu sáng giữa trời, một chiêu kiếm đuổi theo một chiêu kiếm, đụng vào nhau, lại trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Vô cùng kiếm khí bắn ra 4 phía ra. Ầm ầm. Nay U Vân Chân Quân thiên đạo lĩnh vực cực kỳ đáng sợ, phong ấn lên như thùng sắt giang sơn, nhưng dù sao thực lực không phải toàn thịnh, ở thiên mang thất kiếm nổ tung, miễn cưỡng bị vỡ ra một to lớn chỗ hổng. Được, côn bằng cốt hài lên. Lục Phong trường thở phào một hơi, Vĩnh Hằng chi kiếm trên xuất hiện một hư không cánh cửa, này cụ to lớn cốt hài bị truyền tống vào hắn Vĩnh Hằng giới bên trong, thân hình một hồi nhảy lên, rời đi này lĩnh vực phong ấn. Đúng là có chút quyết đoán. U Vân Chân Quân ánh mắt khẽ động trước hết giết này con hắc ưng. Sức chiến đấu của hắn hầu như mấy chục lần tăng lên. Toàn thân lập lòe tham thảm huyết quang, thân là trước luân hồi có thể cùng Ngự Thiên Thần Tổ tranh cướp số mệnh, lại tính toán yêu tộc ngũ tôn truyền kỳ, trên người sao lại không có một ít khủng bố tuyệt học. Thê thiên liệt địa. Ngay trong lúc đó, hắn bàn tay lớn khủng bố nắm lấy ưng tộc cường giả, nắm tại hắn một hai cánh trên, vô số phù văn lan truyền ra, chấn động mãnh liệt, sau đó truyền ra hơi vô thượng lực lượng, chợt hướng về hai bên vừa mở. Gió tanh mưa máu, khốc liệt cực kỳ. Ưng tộc cường giả vị này đại cực nửa bước vô thượng liền bị xé rách thành hai nửa, một con hùng ưng tự nguyên thần bị U Vân Chân Quân trực tiếp thôn phệ, toàn thân cổn cổn khí huyết trong nháy mắt khô héo, liền hắn hải cốt cũng không có buông tha. Thực lực lần thứ hai khôi phục, U Vân Chân Quân cười nhạt mà lại tàn nhẫn nhìn về phía Lang Phá Quân nên trừng trị ngươi này điều tiểu lang. Tham Lang Phệ Nguyệt. Hắn hóa thành to lớn tham lang bản thể, một đôi mắt xanh mượt, hơn nữa một vòng viên nguyệt xuất hiện, tựa hồ cũng bị này con tham lang thôn phệ. Hóa ra là tham lang chi chủ đầu kia lão lang hậu bối. Vậy thì càng muốn giết. U Vân Chân Quân không hề bị lay động, tựa hồ cùng Tham Lang chi chủ còn có một chút thù hận, trong mắt đỏ như máu ánh sáng xuyên qua, vừa đánh tan nát Tham Lang Phệ Nguyệt, một con âm u bàn tay giữa trời giáng lâm, hắc ám hỏa diễm, cổn cổn thiêu đốt. Hừ, Ú Vân chân quân ngươi còn chưa chết, kéo dài hơi tàn đến cái này luân hồi, bản tôn đã sớm ẩn có dự liệu, lần này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ký thác một đạo ý nghĩ ở trên người hắn, muốn giết ta hậu bối con cháu, ngươi lá gan đúng là rất lớn. Cổ lão tàn bạo âm thanh thản nhiên giáng lâm, từ một xa xôi bên trong không gian tựa hồ có một vị có thể so với một cái tinh vực chi đại tham lang, không mấy năm ánh sáng to lớn móng vuốt sói giữa trời chấn áp mà đến, khoảng cách đối với hắn đã không có ý nghĩa. Cái kia Ú Vân chân quân xuất kích, trong nháy mắt thất bại, lang phá quân càng bị này còn to lớn móng vuốt sói mang đi. Là tham lang chi chủ ra tay rồi, yêu tộc vô thượng cự kình, sống chí ít 10 cái chư thiên luân hồi tồn tại, thiên hằng, chúng ta đi. Vạn yêu cánh cửa nhất thời xuất hiện ở Bảo Khinh Sa đỉnh đầu, nàng từ đa bảo bản nguyên trường trong sông mượn tới sức mạnh, trên người trong nháy mắt vô không biết bao nhiêu phụ toản, siêu thoát với bên trong đất trời sức mạnh, tỏa sáng. Còn muốn đi, bị tham lang chi chủ cứu đi hắn con mồi. Ú Vân chân quân cũng có một chút tức giận, lúc này nhìn thấy Bảo Khinh Sa muốn chạy trốn chạy, nơi nào sẽ làm cho nàng rời đi, nhất thời âm u bàn tay khổng lồ bắt giết mà tới. Được, Bảo Khinh Sa, chúng ta tách ra chạy trốn. Lục Phong vừa thấy Ú Vân chân quân đối với Bảo Khinh Sa ra tay, hắn thân hóa một chữ hàn mang, quay về này con bàn tay khổng lồ chém giết mà đi. Ú Vân chân quân cũng nhìn thấy, có điều hắn không có để ý Lục Phong, một liền nửa bước vô thượng đều không phải đứa con của số phận, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến, Lục Phong tay cầm Vĩnh Hằng chi kiếm, kiếm này toàn lực bạo phát, liền sông dài vận mệnh đều có thể hóa vì làm hai nửa, há lại là Ú Vân chân quân một bàn tay có thể ngăn cản, nhất thời ngay ở một trận mưa máu bắn mạnh, từ chỗ cổ tay bị cắt thành hai đoạn. Trước tham lang chi chủ ra tay, đã làm cho Ú Vân chân quân thiên đạo lĩnh vực xuất hiện cái hở. Lục Phong tạo ra được một thời cơ tốt, sợ bị Ú Vân chân quân một lưới bắt hết, liền không có lựa chọn cùng Bảo Khinh Sa cùng chạy trốn, mà là hóa thành hai tia sáng mang từ hai cái phương hướng chớp mắt rời đi. Chương 2649, là sát thánh nữ. May là có tham lang chi chủ Phong đột nhiên ra tay, chấn động diệt Ú Vân chân quân thiên đạo lĩnh vực. Không phải vậy Lục Phong muốn rời khỏi thì lại sẽ là nguy cơ trùng trùng, mà hắn triển khai Vĩnh Hằng năm ánh sáng, một bước chính là mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, đã sớm không biết thiểm thệ tới nơi nào. Tối kẻ dối trá vẫn là dịch tán nhân, ở tham lang chi chủ xuất hiện trước mắt, hắn liền lấy dịch đạo lực lượng rời đi. Cho tới Bảo Khinh Sa, Lục Phong cũng không lo lắng. Nữ tử này là cái tiểu phú bà, trên người bảo vật vô số, hắn có thể kết luận, coi như Ú Vân chân quân thời điểm toàn thịnh, nếu muốn giết nàng cũng phải hao phí chút sức lực, hơn nữa càng to lớn hơn khả năng là bị nàng tìm kiếm thời cơ chạy trốn. Quá khứ không biết bao lâu, Lục Phong này mới ngừng lại, thỏa mãn quan sát bên trong thân thể Vĩnh Hằng giới bên trong côn bằng cốt hải, tuy rằng lần này dẫn ra Ú Vân chân quân vị này trước luân hồi truyền kỳ, cũng còn tốt côn bằng cốt hải tới tay, không uổng chuyến này. Có điều bay lượn chi dực nhất định phải cô động vì là thiên đạo pháp khí. Hắn sâu sắc biết, bay lượn chi dực hiện tại là nửa ngày đạo pháp khí, chống đỡ không được hắn giờ khắc này thực lực. Nếu như bay lượn chi dực chính là thiên đạo pháp khí, không cần tham lang chi chủ ra tay, Lục Phong liền có thể phá tan Ú Vân chân quân thiên đạo lĩnh vực, càng không cần chật vật chạy trốn. Đi tới Trấn Ngục Thành, nơi đó mới thật sự là sân khấu lớn. Lục Phong đắc ý vô cùng, Trấn Ngục Thành mới thật sự là chống lại địa ngục đại quân tiền tuyến. Hắn muốn lấy chiến nuôi chiến, chém giết địa ngục cường giả, cướp đoạt đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên. Ngay ở hắn chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, một trận nhẹ nhàng khí tức bao phủ tới, làm cho Lục Phong thân thể căng thẳng, lập tức hư không hóa thành khu vực chân không, cô hắc ám quang hoa nở rộ địa ngục Mạn Đà La. Ở những này địa ngục Mạn Đà La nở rộ trong bụi hoa, nhìn như mỹ lệ, nhưng ẩn chứa sát cơ chí mạng, xuất hiện từng đạo hình thái khác nhau bóng mờ, giải thích mỗi loại thiên đạo lực lượng, chính là pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ. Là ai đang ra tay? Liền không muốn ở trước mặt ta cố làm ra vẻ bí ẩn. Lục Phong tinh thần ý niệm dò xét mà ra, lại phát hiện không được người ra tay kia ở nơi nào, nhất thời biết đây là một cao thủ khủng bố. Đứa con của số phận thiên hằng. Lấy sức lực của một người đẩy lùi ta địa ngục quân đoàn tam đại nửa bước vô thượng ra tay. Nở rộ địa ngục Mạn Đà La hoa bên trong, một trận pháp lực lưu chuyển, lập tức xuất hiện một cô gái, trên người mặc ám kim trường bào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, có địa ngục nữ tử độc nhất giá tính. Một đôi mắt câu hồn, như ngọc thạch đen con mắt long lánh. Mệnh cực nửa bước vô thượng. Lục Phong tâm linh cảnh giác, ngươi là ai, ta cũng không giống như nhận thức ngươi, lẽ nào ngươi là đặc biệt vì ta mà đến. Ngươi không quen biết ta, nhưng ta biết ngươi, ta chính là La Sát Thánh Nữ. Cô gái này nở nụ cười khuynh thành, bách mị bộc phát. Nhưng trên khuôn mặt rồi lại có lạnh lẽo lạnh lùng, lộ ra một loạt trắng non hàm răng, thanh âm không lớn không nhỏ nói, nhưng cũng như ma âm giống như vậy, đâm vào đến trong tâm linh. Khiến người ta bất chi bất giác bị nàng khống. La Sát địa ngục. La Sát thánh nữ. Lục Phong sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng rất là khiếp sợ. La Sát địa ngục chính là phi thường mạnh mẽ địa ngục vương La Sát chi chủ càng là so với Bạch Cốt chi chủ, Quỷ Thần chi chủ nhân vật càng mạnh mẽ, ở vào địa ngục tầng thứ 14 bên trong, ở Minh Thần chi chủ còn chưa có xuất hiện thì có La Sát địa ngục. Mà này La Sát thánh nữ thực lực đạt đến mệnh cực, so với ngày đó hắn bản thân nhìn thấy chấp pháp điện Hắc Y đại trưởng lão càng cường hãn, thậm chí có thể so với yêu tộc ngũ tôn như vậy cường giả. Hiển nhiên, mấy năm trước địa ngục xung kích, tuy rằng một ít phòng tuyến không có thất thủ, nhưng một ít đã bị xung ra, đã có một ít địa ngục cường giả tiến vào chư thiên. Hắn bình tĩnh đạo không biết La Sát thánh nữ cố ý tìm ta có chuyện gì quan trọng. Ta lần này tìm đến ngươi, không phải vì giết ngươi, mà là nịnh hót La Sát chi chủ ý chỉ, Thiên Hằng ngươi thân là đứa con của số phận, ngươi rất nhiều biểu hiện đã bị một ít vô thượng chi chủ cho coi trọng, ta La Sát trong địa ngục không có đứa con của số phận, ngươi liền theo ta đi La Sát trong địa ngục. La Sát thánh nữ âm thanh nghe không ra hỉ bi, là ở mời chào. Nguyên lai thánh nữ là muốn cho ta trở thành La Sát địa ngục đứa con của số phận. Lục Phong đánh giá La Sát thánh nữ. Không sai, La Sát chi chủ chính là cổ lão địa ngục vương, nếu như ngươi nương nhờ vào ta La Sát địa ngục, đem có thể trợ ngươi chém giết số mệnh của hắn con trai, để ngươi trở thành cuối cùng vận mệnh chi vương, đồng thời, nếu ngươi có đủ thực lực, coi như chinh phục ta, để ta trở thành người đàn bà của ngươi, cũng không phải là không thể. La Sát thánh nữ đạo ta trong địa ngục chỉ thờ phụng cường giả, La Sát trong địa ngục càng. Đúng là một rất mê hoặc điều kiện, La Sát thánh nữ, thiên chi kiểu nữ, cái này luân hồi đem có thể bước vào vô thượng chi thiên tiêu, e sợ bất kỳ người đàn ông nào đều muốn một nhiệm dung mạo đi. Lục Phong hơi hít mắt, hắn cũng không phải thật sự là đứa con của số phận, sao có thể sẽ đi La Sát địa ngục nhìn thấy La Sát chi chủ, cười nói có điều chỉ tiếc ta là chư thiên người, cũng sẽ không nương nhờ vào địa ngục, nếu ta ngày sau trở thành vô thượng, ta ngược lại thật ra có thể đi tìm La Sát chi chủ nói một chút hợp tác. Hắn câu nói này cũng không phải ăn nói ba hoa. Hắn trở thành vô thượng, chính là chân chính hùng bá chư thiên vĩnh hằng chi chủ, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở mây xanh thần đỉnh, rất có thể một mình mở ra một phương vĩnh hằng thần đỉnh. Loại kia thời điểm, tất nhiên muốn lôi kéo tất cả có thể lôi kéo vô thượng. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, thiên như vô tình nói thành không. Lục Phong rõ ràng, hắn muốn trở thành vạn vực mạnh mẽ nhất tôn, thậm chí bước ra lồng chim, đối thủ không chỉ có riêng là mạnh nhất bá chủ, còn có mạnh nhất thần bí nhất vận mệnh. Ngươi muốn cùng La Sát chi chủ nói chuyện hợp tác. La Sát thánh nữ cũng hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu một cái, nếu ngươi không muốn tự mình theo ta đi vào, vậy cũng chỉ có động mạnh, đem ngươi cho tóm lại, không muốn phản kháng, ngươi là phản kháng không được. Xem ra La Sát thánh nữ là muốn dùng mạnh. Lục Phong trong khi nói chuyện, đột nhiên thôi thúc pháp lực, hóa thành một đạo cổ điển khí lưu, ngay lập tức sẽ như bị ngạn thần chu giống như va chạm, ở trong tích tắc, liền muốn siêu thoát ở trước mắt này mảnh thời không, đột phá La Sát thánh nữ phong tỏa. Hắn rất rõ ràng, La Sát thánh nữ chính là mệnh cực nửa bước vô thượng, lấy thực lực bây giờ của hắn vẫn sẽ không là đối thủ, trừ phi là đến tổ thánh tầng 3. Mạn Đà La kết giới. La Sát thánh nữ chậm rãi duỗi ra một con xăm lên Mạn Đà La hình xăm cánh tay, hình thành một phương kết giới, hóa thành chư thiên Mạn Đà La kết giới, này khủng bố uy năng hầu như là đem Lục Phong tứ phương thời không cho phong tỏa, khiến cho hắn không thể trốn đi đâu được. Lục Phong vào giờ phút này, không dám có một chút bất cẩn, thấy bị ngạn thần chu va chạm không ra. Toàn thân tinh khí thần hóa thành tinh mang trùng sáng, đột nhiên một trưởng đánh ra, trong trước mắt, này mới Mạn Đà La kết giới chấn động kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi. Không hổ là liền La Sát chi chủ đều vừa y đứa con của số phận, vậy thì càng không thể thả ngươi đi rồi. Này La Sát thánh nữ xoay tay che trời, bước chân mềm mại như mộng huyễn bình thường đạp lên, quang ảnh bay tán loạn, mệnh cực thực lực triển hiện ra. Đây mới thực là đột phá sinh tử bình phong, trải qua vận mệnh tiểu khảo nghiệm thiên đạo lực lượng, đột nhiên chấn áp lại Lục Phong thế tiến công. Vĩnh hằng cánh cửa, vạn pháp quy nhất, đại đạo duy nhất, vĩnh hằng chí tôn, lồng chim chi giới, thần linh tịnh thổ. Lục Phong có thể thấy, La Sát thánh nữ là muốn bắt giữ chính mình, mà vậy thì cho hắn cơ hội, một hồi mở ra vĩnh hằng môn hộ, phun ra cao quý khí tức, hắn vĩnh hằng chi kiếm trực tiếp rút ra, một chiêu năm ánh sáng ánh kiếm đánh chém mà đi. Ha ha, đa tạ La Sát thánh nữ thịnh tình mời, đa tạ La Sát chi chủ coi trọng, ta thiên hằng chân thành ghi nhớ, có điều hôm nay ta còn có đại sự, ngày sau nhất định sẽ đi La Sát trong địa ngục tự mình bái phỏng. Một tia tinh mang xuyên thấu qua đánh vỡ kết giới khe hở, trực tiếp tung bay rời đi. Chương 2650, Trấn Ngục Thành. La Sát thánh nữ tính sai. Mặc cho nàng thiên toán vạn toán đều không tính được tới Lục Phong căn bản là không phải đứa con của số phận, mà là có vô thượng đều đang tìm thiên đạo Lục Phong. Vốn là lấy thực lực của nàng muốn phải bắt được một tiểu cực thực lực cường giả sẽ không quá khó, thế nhưng Lục Phong một hồi bùng nổ ra vĩnh hằng chi kiếm. Nhất thời phá tan nàng kết giới, biến mất không thấy hình bóng. Điều này cũng có nàng không nhúc nhích sát tâm duyên cớ. Hắn chạy. La Sát Thánh Nữ sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, cũng không có đuổi theo, chỉ là âm thầm một tiếng, đứng tại chỗ, sau đó ánh mắt nhìn về phía một phương hướng Ú Vân Chân Quân, hiện thân gặp mặt đi. La Sát Thánh Nữ bản lĩnh lớn quá, không hổ là đến từ La Sát địa ngục, thực lực của ngươi cũng đã cảm ứng được yêu ớt vô thượng chi nguyên, lúc nào cũng có thể xung kích, lại để một đứa con của số phận từ trong tay ngươi chạy trốn. Từ trong hư không xuất hiện một ông lão mặc áo đen, quần áo chỉnh tề, chính là Ú Vân Chân Quân. Hắn ở liên tiếp luyện hóa mấy tôn yêu tộc nửa bước vô thượng sau, khôi phục thực lực quá bán, cười nhạt nhìn U Vân Thánh Nữ. Ngươi đây là ở chào phúng ta. La Sát Thánh Nữ không hề bị lay động trước luân hồi truyền kỳ, sống đến cái thời đại này, yêu tộc ngũ tôn cũng không có phong ấn ngươi, phản mà trở thành ngươi bước vào vô thượng con đường đá cây chân, đúng là lợi hại. Ha ha, này đều là chút thủ đoạn nhỏ, không đủ xưng đạo, đúng là cái thời đại này, lại xuất hiện một người tên là Thiên Đạo Lục Phong nhân vật. Đây là cổ lão tồn tại môn tiên đoán đại thế, một nát tan lồng chim, thậm chí khống chế đại thế. Ú Vân Chân Quân cười lớn một tiếng, vô cùng chờ mong cái này đại thế. Cái này đại thế là cơ hội duy nhất, năm đó nguyên tổ không phải là không có nát tan bước ra lồng chim thực lực, mà là hắn đang mưu đồ một bản càng to lớn hơn đại cục, những kêu biến mất mạnh nhất bá chủ vẫn như cũ như vậy, chỉ có khống chế lồng chim, khống chế vận mệnh, mới có thể chân chính thu được tự tại. La Sát Thánh Nữ nói, cái này đại thế a, hỗn loạn cực kỳ. Cái gì khả năng đều sẽ phát sinh. Ú Vân Chân Quân cảm khái nói. Không biết Ú Vân Chân Quân bước kế tiếp sẽ có tính toán gì. La Sát Thánh Nữ đột nhiên đặt câu hỏi. Ta còn có thể đi nơi nào, tầng 18 địa ngục ta vốn là không thuộc về bất kỳ một tầng địa ngục, mà ta trước kia vị trí cái kia địa ngục giới phòng trừng cũng đã nát tan. Nếu như Thánh Nữ không chê, ta ngược lại thật ra có thể gia nhập vào La Sát trong địa ngục. Ú Vân Chân Quân đạo hiện tại không chỗ có thể đi, mà cái này luân hồi thời đại đã không cần tranh cướp số mệnh. Đương nhiên phải tối tìm càng mạnh mẽ chỗ dựa, trợ hắn trở thành vô thượng. La Sát Thánh Nữ gật gù lấy ngươi U Vân thực lực, tự nhiên có thể. Hừ, lần này nguồn gốc quân bất tử, may mắn sống đến này một vòng về, nhìn thấy cái này lại thế, lần này luân hồi không cần tranh cướp số mệnh, vận mệnh đã không có sức mạnh áp chế chúng ta, đợi ta khôi phục lại lúc toàn thịnh, sẽ xung kích vô thượng. U Vân chân quân lạnh lùng nói ngự thiên thần tổ, trước luân hồi ngươi đưa cho ta sỉ nhục, cái này luân hồi ta đem cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi. Ngay ở U Vân Chân Quân cùng La Sát Thánh Nữ trao đổi một ít đại sự thời gian, Lục Phong lúc này đã ở đi vào trấn ngục thành trên đường, nguy hiểm thật, vừa nãy ta nhận ra được U Vân Chân Quân khí tức, nếu là chậm hơn một bước, hai đại mệnh cực cao tay, mặc ta có thủ đoạn thông thiên, cũng rất khó thoát hiểm cảnh. Hắn hiện khi chiếm được côn bằng cốt hải, dọc theo con đường này tuy rằng cảm nhận được vô cùng cơ duyên khí tức, nhưng cũng sẽ không đi hồ động thủ lung tung. Mà hắn lúc này, ngoại trừ muốn cô động bay lượn chi dực ở ngoài, còn cần tích góp lượng lớn nguyên khí, tốt nhất là thần phẩm thiên mạch. Đến tổ thánh tầng 2 sau, đại cực nửa bước vô thượng hắn cũng có thể chém, coi như gặp phải hôm nay tình huống như thế cũng sẽ không ngàn cân treo sợi tóc. Đại khái bay lượn nửa tháng sau, một trận mênh mông khí tức bao phủ tới, Lục Phong biểu hiện chấn động chấn ngục thành đến. Vĩ đại sức mạnh, chấn áp, phía trước có một tòa cổ xưa hùng quan cự thành, vô số tinh thần nhật nguyệt liền như từng cái dưa hấu giống như quay chung quanh nó xoay tròn, cung cấp vô hạn quang minh, bị trở thành từng cái làm nền. Quang vũ xoay quanh, này không chống chân là một tòa thành trì đơn giản như vậy, bên trong có rất nhiều văn minh, rất nhiều chủng tộc hình thù kỳ quái, nhưng lại không mất vẻ đẹp kiến trúc. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Mà tòa thành trì này chi lớn, trăm nghìn năm ánh sáng đều có điều là rất nhỏ khu vực mà thôi, quả thực có một tòa tinh vực kích cỡ tương đương, đồng thời gen đúc đều là hấp thu cổ lão luân hồi lực lượng đa tảng, mạnh mẽ có thể chịu đựng nửa bước vô thượng xung kích. Mặt trên đao tức phủ chém, từng đạo máu tươi dấu vết không tiêu tan. Chiến tranh khói thuốc súng còn tràn ngập ở phía trên, hiển nhiên trước đây không lâu cùng địa ngục đại quân giao thủ quá. Nơi này chính là trấn ngục thành, khắp nơi là cao thủ, khắp nơi là cường giả. Lục Phong trực tiếp giáng lâm ở trấn ngục trong thành, cũng không có ai kiểm tra, trực tiếp tiến vào. Lấy tòa thành trì này sức mạnh, coi như là vô thượng dám tới quấy rối, cũng phải cân nhắc một chút chính mình, mà ở hắn bước vào đến trên một con đường thì, lập tức nhìn thấy bốn phía vô số cường giả đi lại. Thanh cảnh cùng cổ thánh ở đây hầu như không có. Trên đường phố võ giả yếu nhất đều là trí thánh, tổ thánh đô là đầy đất đi, nhiều đến không bằng cẩu, liền ngay cả nửa bước vô thượng thống lĩnh cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy như vậy một hai đi lại. Đây chính là trấn ngục thành, toàn bộ thần đình trấn ngục đại quân hạt nhân. Trong đồn đãi, chú thủ tại chỗ này vô thượng cường giả liền không chỉ một người. Hừm, trấn ngục thành phía trước chính là địa ngục đại quân đóng quân nơi. Lục Phong con mắt nhìn lại, xuyên qua không mấy năm ánh sáng. Đột nhiên nhìn thấy một có tới trăm nghìn năm ánh sáng to lớn đường hầm không thời gian trước, có vô số quân doanh, từng cái đến từ các tầng địa ngục cường giả đóng quân ở đây, từng luồng vô thượng khí tức cũng ở xoay quanh. Có thể nói, nếu như không có trấn ngục thành, vô số địa ngục đại quân trong khoảnh khắc tiến vào chư thiên. Nơi này là nguy hiểm nhất chiến tranh tối hùng vĩ tiền tuyến, hầu như mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ cùng địa ngục quân đoàn xung kích, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có cường giả ngã xuống, nửa bước vô thượng tôn giả ngã xuống ở trấn ngục trong thành cũng không phải hiếm có, yêu thích sự tình. Có điều, chỉ có ở trấn ngục trong thành mới có thể được to lớn nhất cơ duyên, có vài vị vô thượng chính là ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân sinh ra. Thiết huyết chi chủ càng là trong đó người tài ba. Mà lúc này, Lục Phong vừa đến thần quang óng ánh, cường giả như mây trấn ngục thành, liền cảm nhận được một luồng nguyên khí sao động, nhất thời biết toàn bộ trấn ngục trong thành mai táng rất nhiều điều thần phẩm thiên mạch, thánh phẩm càng là hàng trăm hàng ngàn. Thống lĩnh, chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi nơi, không biết lần này là vị nào vô thượng xuất hiện. Mông Uy nói rằng, hắn may mắn đã tới mấy lần, so với Lục Phong càng quen thuộc trấn ngục thành. Ồ, lẽ nào mỗi lần đều sẽ có sự khác biệt vô thượng xuất hiện sao? Lục Phong tò mò hỏi. Đây là tự nhiên, trước mấy cái kỷ nguyên đều là thiết huyết chi chủ, vị này tàn nhẫn quyết bá đạo vô thượng, có điều lần này địa ngục đại quân tình huống cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, chính là không rõ ràng nên sẽ là vị nào vô thượng hiện thân. Ngay ở hai người trò chuyện thời gian, phía trước xuất hiện rất nhiều tòa cung điện hoa lệ, xây dựng ở thần phẩm thiên mạch bên trên, đã có từng vị đến từ khắp nơi thống lĩnh vào ở đi vào. Thống lĩnh chúng ta đi vào. Mông Uy nói. Được. Lục Phong tâm linh hơi động, liền muốn bước vào thời gian, một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên truyền tới, hơi kinh ngạc đạo Mông Uy là ngươi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi như đến trấn ngục thành, hẳn là sẽ đi theo Vũ Văn Cực bên người. Chương 2651, Quảng Hàn Cung. Vừa đến thống lĩnh nghỉ ngơi liên miên trước cung điện, đột nhiên thì có một thanh âm lan truyền mà đến, quay đầu nhìn lại, đến giả là một người mặc hải lam bảo y đi hề. Trong lúc vung tay nhấc chân có một luồng cao quý khí người đàn ông trung niên. Mông Uy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung niên nam tử này hiển nhiên nhận thức Mông Uy, lông mày chăm chú nhăn lại, tâm tư thâm trầm. Đều. Lý Thánh Hải. Mông Uy sắc mặt hơi đổi một chút, chợt chấn định đạo ta lần này là bồi thống lĩnh đại nhân tới đến trấn ngục trong thành thuật trước. Hắn chính là Lý Thánh Hải, Thánh Hải quân chức đô thống. Lục Phong không nghĩ tới, đã vậy còn quá trùng hợp gặp phải Lý Thánh Hải. Nói đến hắn còn chiếm người này một chút lợi lộc, người này là tiền nhậm Thánh Hải quân đô thống, sau đó lên cấp đến nửa bước vô thượng, bị Vũ Văn Cực xa lánh, ngay cả mình quân đoàn đều không có mang đi ra ngoài. Có điều hiện tại Vũ Văn Cực đều bị hắn chém. Mông Uy, ngươi chính là nói chuyện với ta. Lý Thánh Hải vẻ mặt hiển nhiên không thích, mà sau sẽ ánh mắt phóng tới Lục Phong trên người, nghi ngờ nói thống lĩnh. Ta nhớ tới thống lĩnh không phải Vũ Văn Cực, làm sao nhanh như vậy thời gian liền thay đổi một vị tân thống lĩnh. Vũ Văn thống lĩnh đã ở 3 năm trước địa ngục đại chiến bên trong ngã xuống, tân đến thống lĩnh chính là Thiên Hàng đại nhân. Mông Uy trong ánh mắt vẫn còn có chút e ngại Lý Thánh Hải, có điều ở thấy được Lục Phong thủ đoạn sau, tự nhiên là lựa chọn khăng khăng một mực đi theo Lục Phong, ngẩng đầu đỡ ngực nói. Vũ Văn cực thực lực mạnh mẽ cực kỳ, lĩnh ngộ băng hỏa thiên đạo, lại có một cái băng diễm bản nguyên trường hà, lại sẽ ngã xuống tại địa ngục đại chiến bên trong, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, mà cái này Thiên Hàng nghe vào có chút quen thuộc. Thật giống là đến từ mây xanh thần đỉnh đứa con của số phận. Lý Thánh Hải sắc mặt liên tục biến ảo, đối với Vũ Văn Cực thực lực hắn quá giải có điều. Nếu không là Vũ Văn Cực mạnh mẽ quá đáng, hắn cũng sẽ không người cô đơn, cô độc đi tới trấn ngục trong thành. Hắn hỏi hướng về Lục Phong, ngừng một chút nói ta nghe qua đại danh của ngươi, mây xanh thần đỉnh đứa con của số phận, ngươi nói cho ta một chút ngày đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Mông Uy đi thôi, chúng ta vào cung điện nghỉ ngơi. Lục Phong hờ hững. Người này lại lấy một loại mệnh lệnh ngự khí đến hỏi do hắn, tự nhiên chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Đứng lại, ta tuy nhưng đã không phải Thánh Hải quân đô thống, nhưng cùng Vũ Văn Cực cũng cộng sự mấy cái kỷ nguyên, một vị bạn tốt ngã xuống ta cần phải biết tình huống của hắn. Lý Thánh Hải sắc mặt tâm trầm, phi thường không dễ nhìn. Lý Thánh Hải, ta Mông Uy nhớ tới cựu tình, xin khuyên ngươi một câu, có một số việc không phải ngươi có thể hỏi thăm, tốt nhất không phải biết nhiều như vậy, chuyện này đối với ngươi không có quá tốt đẹp nơi. Mông Uy xin khuyên một câu, hắn là sâu sắc biết ngày đó sự tình, cũng biết Lục Phong thủ đoạn. Hắn như giận dữ lên, thiên băng mà địa nức, nửa bước vô thượng thống lĩnh cũng dám giết, là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Mông Uy, ngươi đến nói với ta, nếu Vũ Văn Cực đã chết rồi, ta thân là Thánh Hải quân chức đô thống, ở này thần đỉnh trấn ngục trong đại quân vẫn không có một lần nữa nhậm chức, sau đó ngươi liền trở thành ta phụ tá đắc lực. Lý Thánh Hải vào giờ phút này muốn mượn trước đây dư uy, thu nạp Mông Uy. Muốn phải tiếp tục khống chế Thánh Hải quân, thậm chí cả nhánh quân đoàn. Không phải ta không nói, mà là những chuyện này biết rồi đối với đại nhân không có lợi. Mông Y lắc lắc đầu. Hừ, có chuyện gì là không thể nói, rất tốt, ngươi chính là Thiên Hằng đi, vừa vặn, ta chỗ này có một việc muốn kiểm tra ngươi, là liên quan với Vũ Văn Cực ngã xuống, trong đó điểm đáng ngờ tầng tầng, nhắc nhở ngươi, tốt nhất phối hợp điều tra của chúng ta. Ngay ở Lý Thánh Hải sắc mặt rất khó nhìn thì, xa xa đâm đầu đi tới mấy bóng người. Một người trong đó trên người mặc thiết huyết áo giáp, sát khí hừng hực, giữa hai lông mày nhảy lên hung tàn sát ý, lại là Tiểu Cực nửa bước vô thượng, lấy chất vấn ngự khí mở miệng nói rằng. Thiết huyết thần đình, thiết vô huyết. Mông Y tâm run rẩy, này thiết vô huyết là một vị giết hết vô số sinh linh tướng quân, tinh lực trùng thiên, hơn nữa đến từ nhất là hiếu chiến thiết huyết thần đình, chân chính có vô thượng tòa chấn, hắn chỉ lo ngày đó tiêu diệt Vũ Văn Cực thua chuyện lộ. Không thể trả lời. Lục Phong mồm miệng rõ ràng phun ra như thế bốn chữ, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi. Thiết vô huyết sắc mặt tâm trầm. Vũ Văn Cực ngã xuống ở thiết huyết thần đình quần quận cơn sóng thần. Mà ngày này Hằng lại lắc mình biến hóa trở thành thống lĩnh, tự nhiên hoài nghi việc này với hắn có cọ rửa không được quan hệ. Ngươi tốt nhất đàng hoàng nói với ta, không phải vậy ta thiết huyết thần đình vận dụng các loại thủ đoạn, sớm muộn sẽ tra ra tất cả chân tướng, đến thời điểm ngươi muốn nói cũng đã trễ. Thiết vô huyết âm thanh có chút tức giận. Ngươi liền như thế muốn biết. Lục Phong quỷ bí đạo tốt lắm ta cho ngươi biết, Vũ Văn Cực không phải chết tại địa ngục cường giả trong tay, mà là hắn điếc không sợ súng đắc tội ta, bị ta trước mặt mọi người chém. Nghe được một câu nói này, Mông Y nhất thời mắt tối sầm lại, miễn cưỡng cũng bị đánh chết. Hắn không nghĩ tới, Lục Phong đã vậy còn quá trực tiếp liền đem ngày đó chân tướng nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết Vũ Văn Cực. Thiết vô huyết rõ ràng có chút không tin, liên quan với vị này đứa con của số phận thực lực hắn vẫn hơi hiểu biết, có thể so với nửa ngày đạo mà thôi, muốn ở ngăn ngắn mấy năm đã nghị trưởng thành lên thành đủ để chém giết nửa bước vô thượng mức độ, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Kỳ thực liền ngay cả Lý Thánh Hải cũng không tin. Ở hắn suy đoán bên trong, tất nhiên là Vũ Văn Cực bị địa ngục cường giả trọng thương, sau đó bị vị này đứa con của số phận lượm tiện nghi, mấy năm trước địa ngục xung kích đối với thần đỉnh chấn ngục đại quân tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, thậm chí có mệnh cực nửa bước vô thượng ngã xuống. Nếu nói thật ra không có ai tin tưởng, vậy thì không cần phí lời. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, tiêu sái như phong, hồn nhiên không có đem chuyện nào coi như một chuyện. Ngươi! Thiết vô huyết nghe được Lục Phong như vậy qua loa trả lời trên mặt hiển hiện tức giận. Thân hình cao lớn từng bước vượt đến, thiết huyết bình thường áp bức, lạnh lùng nói Thiên Hằng ngươi tối thật thành thật một chút, đừng tưởng rằng tùy tiện bệnh một ít lời nói dối là có thể hốt quá, ta cho ngươi biết, ngươi này thống lĩnh thân phận còn không có được thừa nhận, Vũ Văn Cực chết cùng ngươi cũng không tránh khỏi có quan hệ, nói cách khác, ngươi hiện tại chính là đái tội thân, là cái tội nhân. Đái tội thân? Lẽ nào ngươi cũng muốn chết? Lục Phong sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, phát sinh một đạo trào phúng âm thanh. Này thiết vô huyết hắn ép căn bản không hề để ở trong lòng, bắt nạt ta giả, hàng giết chết. Được lắm bắt nạt ta giả, hàng giết chết, xem ra ngươi còn không biết ta thiết huyết thần đỉnh thủ đoạn, hiện tại ta liền đem ngươi tóm lại, tiếp thu quân pháp thẩm phán. Này thiết vô huyết trong khi nói chuyện liền muốn động thủ, hiển nhiên là ỷ vào thần đỉnh chấn ngục trong đại quân có thiết huyết chi chủ chỗ dựa, trắng trợn không kiêng rẻ, làm lên sự tình đến không đem một vài quy củ để vào trong mắt. Hai vị thống lĩnh đại nhân, còn xin dừng tay, đây là chấn ngục thành. Lại là thuật trước ngày, kính xin cho chúng ta Quảng Hàn cung một bộ mặt, có cái gì ân oán ngày sau hay nói, không để cho chúng ta những này lấy ra dưới khó làm. Ngay ở Lục Phong cùng thiết vô huyết tranh đấu đối lập thời gian, từ một bên trong cung điện xuất hiện mấy cái nguyên thánh cảnh nữ đệ tử, mỗi người ra thịt phóng ánh, dường như nguyệt trong cung xuất hiện thiên nữ, trên người tỏa ra nhàn nhạt mở mị tiên khí. Các nàng đi tới nơi này sau khi, lập tức ngăn cản thiết vô huyết ra tay. Quảng Hàn cung. Quảng Hàn chi chủ. Lần này xuất hiện vô thượng càng là trong chư thiên Quảng Hàn chi chủ, so với thiết huyết chi chủ còn muốn lâu đời, có thể tìm hiểu đến rất nhiều luân hồi trước Quảng Hàn chi chủ. Lục Phong nghe được Quảng Hàn cung đại danh, cũng là hơi hoảng sợ, không tưởng tượng nổi, lần này hắn gặp được vô thượng lại sẽ là Quảng Hàn chi chủ. Chương 2652, Nguyệt Phù Ảnh. Quảng Hàn chi chủ thần thông quảng đại, là một vị cực kỳ cổ lão vô thượng tiên tôn, thực lực mạnh mẽ coi như là thiết huyết chi chủ cũng không phải Quảng Hàn chi chủ đối thủ. Dù cho địa ngục một ít xếp hạng thấp địa ngục vương cũng đánh không lại Quảng Hàn chi chủ. Sợ là chỉ có La Sát chi chủ như vậy cổ lão địa ngục vương mới có thể cùng Quảng Hàn chi chủ một so sánh. Lục Phong từ tiên trong ký ức biết được, ở tiên tri văn minh cường đại đến cường thịnh thời gian, Quảng Hàn cung liền tồn tại, khi đó vẫn không có thần đình, chỉ có tiên tri thiên đình, vẫn kéo dài đến bây giờ, là cùng tiên tổ một thời đại cường giả. Không nghĩ tới, Quảng Hàn chi chủ dĩ nhiên trấn thủ ở trấn ngục trong thành, này cũng khó trách. Mạnh mẽ địa ngục đại quân không có phá tan phòng tuyến, vẫn như cũng bị ngăn cản ở một phương khác. Này mấy cái xuất hiện Quảng Hàn cung đệ tử cả người quấn quanh tiên khí, biến ảo vì là mông lung nguyệt quang, da thịt trong suốt như ngọc, nhưng tế nhìn thật kỹ, cùng tiền tri văn minh lại có sự bất đồng rất lớn, tựa hồ xen vào tiên pháp cùng đạo pháp trung gian. Thiết Vô Huyết nhìn thấy này mấy cái Quảng Hàn cung đệ tử giáng lâm, nhất thời thu hồi cả người khí thế, tuy rằng chỉ là mấy cái nguyên thánh, hắn một ánh mắt đều có thể giết chết mấy trăm lần, nhưng các nàng sau lưng nhưng là Quảng Hàn cung, Thiết Huyết chi chủ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hậu trường. Ha ha, nếu là Quảng Hàn cung tiên tử giáng lâm, ta như thế nào sẽ không tuân quý củ. Thiết Vô Huyết lời nói khách khí mấy vị tiên tử, trước bản tọa nhất thời tức điên, suýt chút nữa làm ra quấy nhiễu Quảng Hàn chi chủ việc, để mấy vị tiên tử khó làm. Đây là một ít lễ vật nhỏ, nơi này là ta bồi tội chi lễ, liền nhận lấy đi. Hắn con ngón tay búng một cái, mấy vệt ánh sáng lấp lóe mà ra, tỏa ra dày đặc tổ thánh khí khí tức, ánh mắt vừa nhìn, lại toàn bộ là cực kỳ hàng đầu tổ thánh khí. Loại bảo vật này, đừng nói là nguyên thánh, chính là tổ thánh cũng là tâm động không ngừng. Tổ thánh khí. Này mấy cái Quảng Hàn cung đệ tử vừa nhìn thấy này vài món tổ thánh khí, ánh mắt lấp lóe. Thân là Quảng Hàn cung người, các nàng không phải là không có tổ thánh khí. Chỉ có điều lấy nàng môn nguyên thánh thực lực, cũng không thể nắm giữ hàng đầu tổ thánh khí. Nếu Thiết thống lĩnh ban tặng ta mấy vị bọn tỷ muội bảo vật, chúng ta ha có không thu đạo lý, ta liền thế mấy vị tỷ muội đa tạ Thiết thống lĩnh. Một đại tỷ phái đoàn nữ tử khẽ mỉm cười, cũng không khách khí, trực tiếp đem những này tổ thánh khí thu sạch dưới. Không sao, đều là một ít đồ chơi nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, mấy vị tiên tử, ở đây tiếp đón cũng mệt mỏi, ta chỗ này còn có mấy thiên kinh văn, mấy vị tiên tử nếu có hứng thú bổn thống lĩnh cho các ngươi giải thích một phen. Thiết Vô Huyết ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, chào phúng nói rằng: xác thực là một ít đồ chơi nhỏ, không lên được nơi thanh nhã, Quảng Hàn cung tiên tử, lại sao lại khuyết ngươi này vài món tổ thánh khí? Lấy loại này không đủ tư cách đồ vật, đã nghĩ ở trước mặt người khoe khoang, ngươi cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi, như vậy là có thể thỏa mãn ngươi này điểm bé nhỏ không đáng kể hư vinh. Lục Phong đối với loại này thủ đoạn nhỏ xem thường, nếu Thiết thống lĩnh đều lấy ra lễ vật bồi tội, ta lại có thể nào hẹp hòi? Ồ, thật sao? Nghe Thiên Hằng thống lĩnh, là có càng tốt hơn bảo vật muốn bồi tội cho mấy vị Quảng Hàn cung tiên tử, cũng đúng, ngươi là đứa con của số phận, tùy tiện đá mấy tảng đá đều có thể được khoáng thế chân bảo, coi như lấy ra nửa ngày đạo pháp khí đều không ngạc nhiên, ta nơi nào có thể cùng đứa con của số phận so với. Thiết Vô Huyết lời nói này ý tứ sâu xa, hắn câu nói này nói ra, đem tư thái của chính mình hạ thấp, chính là Lục Phong lấy ra nửa ngày đạo pháp khí cũng không thể gây nên náo động, trừ phi hắn lấy ra thiên đạo pháp khí. Nhưng thiên đạo pháp khí quý giá bực nào, Thiết Vô Huyết trên người cũng không có vài món, làm sao có khả năng đi đưa cho chỉ là mấy cái nguyên thánh cảnh Quảng Hàn cung đệ tử. Thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư, mấy vị tiên tử khuyết đến không phải ngươi cái kia chỉ là vài món tổ thánh khí, mà là tu vi chân chính, ta xem mấy vị khoảng cách tổ thánh vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, hôm nay gặp phải ta Thiên Hằng cũng là duyên phận, tự nhiên sẽ phải chịu ta đứa con của số phận quan tâm. Trong khi nói chuyện, Lục Phong làm ra một tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi cử động. Đưa tay chộp một cái, vô cùng chí tôn hỗn độn khí lưu ở trong tay hắn ngưng tụ, lại là mang theo đến vị vận mệnh hỗn độn khí, thiên biến vạn hóa, có thể sáng tạo vạn vật. Ở Lục Phong tâm niệm lưu chuyển, xuất hiện từng vòng mâm tròn tự viên nguyệt. Này viên nguyệt tựa hồ nắm giữ linh tính giống như vậy. Không phải pháp bảo, mang theo thần vật khí tức, tỏa ra trong sáng ánh sáng. Đây là vận mệnh sức mạnh, ngưng tụ vận mệnh chi nguyệt. Này mấy cái nữ tử nhìn thấy này từng vòng vận mệnh chi nguyệt, mỗi người giật nảy cả mình, trong cơ thể đạo pháp sao động, rõ ràng cảm nhận được Lục Phong ngưng tụ mặt trăng mang theo cho các nàng chỗ tốt, thậm chí có một loại lập tức đột phá tổ thánh cảnh kích động. Không có tu vi, nhiều hơn nữa pháp bảo cũng là không nhiên, tu vi mới là căn cơ, mấy vị Quảng Hàn cung tiên tử, đây là tại hạ chuyên môn cho các ngươi ngưng tụ vận mệnh chi nguyệt, đi đột phá tổ thánh đi. Lục Phong cong ngón tay búng một cái, này mấy vòng vận mệnh chi nguyệt dung nhập vào này mấy cái Quảng Hàn cung tiên tử trong cơ thể. Không sai, này mấy vòng vận mệnh chi nguyệt chính là Lục Phong lấy hỗn độn khí ngưng tụ, hắn có thể khiêu khích vận mệnh, dễ như ăn cháo đem sức mạnh thăm dò vào đến sông giải vận mệnh ngoại vi, thu lấy cao quý nhất, tinh khiết nhất hỗn độn khí. Hiện tại, hắn võ đạo thân thể lực lượng tinh thần đều bước vào đến tổ thánh, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thu lấy đến vô số hỗn độn khí. Cái này Thiết Vô Huyết vốn là cho rằng có thể chen ép dưới Lục Phong, thậm chí để hắn đánh đổi một số thứ, nhưng không nghĩ tới, Lục Phong lại dùng ra này một chiêu, trực tiếp trợ giúp Quảng Hàn cung người tăng cao tu vi. Hắn coi như là nửa bước vô thượng cường giả, cũng không có Lục Phong loại thủ đoạn này, cho dù lấy ra đan dược cũng vô dụng, bởi vì này vận mệnh chi giữa tháng ẩn chứa vận mệnh khí tức, hắn có thể ngưng tụ không ra. Sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Thiên Hằng thống lĩnh, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta vì là ngươi lựa chọn một tòa nguyên khí nồng nặc nhất phủ đệ, ta nhớ tới có một tòa đã từng có một vị vô thượng ở qua, ẩn chứa vị kia vô thượng tinh khí thần, lưu lại đạo ngân. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Được Lục Phong lớn như vậy chỗ tốt, không phải là vài món tổ thánh khí có thể so với, này mấy cái Quảng Hàn cung tiên tử cười hết mắt, đem tốt nhất cung điện một trong tuyển cho Lục Phong. Thiết Vô Huyết sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhưng lại thiên hắn nhưng không có cách phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng đem cái này toán khí chính mình nuốt xuống. Vậy thì làm phiền mấy vị tiên tử. Lục Phong thản nhiên nói. Vận mệnh chi nguyệt. Mang theo sông dài vận mệnh khí tức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chỗ ánh trăng trong sáng bên trong thấy lạnh cả người bao phủ tới. Sau đó ở này nguyệt quang bên trong, xuất hiện một người mặc Quảng Hàn trường bào, ung dung hoa quý nữ tử, một đôi vầng trán hơi dương lên, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh. Mệnh cực nửa bước vô thượng. Lục Phong trong lòng hơi chấn động một cái, nữ tử này lại là một vị mệnh cực nửa bước vô thượng, hơn nữa trên người lưu chuyển yếu ớt vô thượng khí tức, sợ là thực lực của nàng sẽ không yếu hơn Lục Phong trước bản thân nhìn thấy quá La Sát thánh nữ. Chuẩn. Cua tui nè xin chào đại trưởng lão. Mấy cái Quảng Hàn cung đệ tử nhìn thấy cô gái này, sắc mặt sùng kính, từng cái đem eo loan lại đi, trên nét mặt có một ít căng thẳng. Cái kia Quảng Hàn cung đại trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt chỉ là nhìn về phía Lục Phong đứa con của số phận, ngươi chính là đứa con của số phận Thiên Hằng, ta chính là Quảng Hàn cung đại trưởng lão, Nguyệt Phu Ảnh, ngươi cái kia ngưng tụ vận mệnh chi nguyệt thủ đoạn ta rất có hứng thú, đối với tu vi của ta rất có ích lợi. Chương 2653, bá chủ tâm ý. Làm người kinh ngạc, Quảng Hàn cung đại trưởng lão Nguyệt Phù Ảnh càng sẽ bị số mệnh của hắn chi nguyệt hấp dẫn mà tới. Nguyệt Phù Ảnh thân là đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, địa vị cực cao, bình thường vô thượng đều phải cho một ít mặt mũi, ở Quảng Hàn chi chủ bế quan không ra 5 tháng bên trong, tất cả sự tình đều do nàng làm chủ. Thiết Vô Huyết nhìn thấy Nguyệt Phù Ảnh thì cũng là vội vã khom lưng hành lễ, không dám nạo mạn. Vị này đại trưởng lão trong đồn đãi từng cùng một vị địa ngục vô thượng từng giao thủ, sáng lập bất tử ghi chép, chính là chư thiên xếp hạng bên trong vô cùng có khả năng đăng đỉnh vô thượng người. Hai người tuy nói đều là nửa bước vô thượng, nhưng kỳ thực địa vị chênh lệch rất lớn. Nguyên lai đại trưởng lão là đối với ta này vận mệnh chi nguyệt cảm thấy hứng thú. Lục Phong cũng không có quá nhiều bất ngờ. Không sai, đứa con của số phận, ngươi tuân theo số mệnh mà sinh, cũng chỉ có ngươi chờ rất ít mấy người mới có thể hái được như vậy tinh khiết hỗn độn khí, liền ngay cả ta cũng không làm nổi. Nguyệt Phù Ảnh cười nhìn chứ Lục Phong, cũng không có lấy thực lực ép người. Đã như vậy, vậy tại hạ sẽ đưa một vòng càng mạnh mẽ vận mệnh chi nguyệt cho đại trưởng lão, vừa vặn ta có một ít tu đạo vấn đề muốn thỉnh giáo đại trưởng lão, cái này coi như là làm ta thù lao. Lục Phong suy đoán ra một ít Nguyệt Phù Ảnh ý nghĩ. Được, nhiều người ở đây mắt tạp, ta đối với vận mệnh sức mạnh cũng rất muốn tìm hiểu một phen, liền đi ta Phù Ảnh trong cung đi, nơi đó yên tĩnh. Nguyệt Phù Ảnh cũng không có cùng Lục Phong khách khí, lại nói mấy người các ngươi hảo hảo chiêu đại Thiết thống lĩnh, Thiên Hằng thống lĩnh liền do bản trưởng lão tự mình tiếp đón. Mông Uy đi nghỉ ngơi đi, ta theo đại trưởng lão còn có nếu như lời nói. Sau đó, Lục Phong theo sát Nguyệt Phù Ảnh đi tới Phù Ảnh cung. Liên Quảng Hàn cung đại trưởng lão đều tự mình tiếp thấy người này, cái này đứa con của số phận thủ đoạn đúng là đáng sợ, chẳng trách Vũ Văn Cực sẽ bại ở trong tay của hắn, thua không oan uổng. Nhìn thấy Lục Phong rời đi bên trong, trầm mặc đến hiện tại Lý Thánh Hải trong mắt lóe ra quỷ bí ánh sáng, tâm tư thâm trầm. Vũ Văn Cực chết cùng hắn có chút ít quan hệ. Chính là không biết hắn dùng thủ đoạn gì mới cướp đoạt thống lĩnh vị trí, đáng trách, hiện tại hắn bị Quảng Hàn cung đại trưởng lão mang đi, sau lưng có núi dựa lớn, lần này liền phiền phức. Thiết Vô Huyết sắc mặt âm trầm như nước, hôm nay hắn ở Lục Phong trước mặt làm mất đi mặt mũi, trong lòng cũng rất không thoải mái. Không nghĩ tới đại trưởng lão đều tự mình tiếp đón Thiên Hàng đô thống, hắn còn đưa chúng ta mỗi người một vòng vận mệnh chi nguyệt, ta có thể cảm nhận được, không ngoài một năm, liền có thể đột phá đến tổ thánh cảnh. Hơn nữa cái kia vận mệnh khí càng là có thể để cho chúng ta tu luyện ít đi một ít kiếp nạn. Mấy cái được Lục Phong chỗ tốt Quảng Hàn cung tiên tử cười hết mắt. Mấy vị sư muội, lần này để cho các ngươi được chỗ tốt, sớm biết chúng ta tự mình đến là tốt rồi, cũng có thể được vận mệnh chi nguyệt. Này đứa con của số phận thủ đoạn còn thật là đáng sợ a, đại trưởng lão nhân vật nào, liền nàng đều đối với vận mệnh chi nguyệt động tâm. Lúc này, lại có một đám Quảng Hàn cung tiên tử tụ tập mà đến, đối với này mấy người nữ đệ tử dị thường ước ao. Ai để cho các ngươi nhát gan sợ phiền phức, lần này chỗ tốt có thể thất bại. Trong đó một vị nữ đệ tử ước mơ đạo ta Quảng Hàn cung tuy rằng không chiêu thu nam tử, nhưng cũng là có thể lập gia đình, nếu như có thể trở thành Thiên Hàng thống lĩnh nữ nhân, với hắn trở thành đạo lữ, trong tương lai thời loạn này nhưng là có bảo đảm. Quên đi thôi, Thiên Hàng đô thống nhân vật như vậy có thể không phải chúng ta có thể xứng được với. Nghe được đám nữ đệ tử này trong lúc đó đàm luận, Thiết Vô Huyết lạnh rên một tiếng, trong lòng có khi không phát ra được, phi thường không thoải mái. Tay áo lớn vung lên, trực tiếp lấp lóe vào một tòa cung điện bên trong. Lúc này, Lục Phong đã đi tới nơi này vị đại trưởng lão phù ảnh trong cung, phảng phất là xây dựng ở mặt trăng bên trên, trồng vô số nguyệt quế, đặc biệt là ở cung điện bên ngoài còn có một con chỉ khiết bạch như ngọc thỏ ngọc ở nô đùa. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Hắn tọa ở trên một cái ghế, mặt trên bày ra một cái đĩa điểm tâm, cực kỳ tinh xảo, cắn một cái, thì có nước mũi hương vị, so với thần đan thần dược còn đáng sợ hơn, quả thực ăn cái trước thì có thể làm cho một phàm nhân bước vào cổ thánh. Hắn ăn được đi ra, điểm ấy tâm là dùng sinh trưởng chí ít một luân hồi thần dược, lại lấy thai âm quá lộ chi thủy điều phối mà thành, liền này trước mắt tiểu tiểu một cái đĩa, giá trị có thể so với một cái nửa ngày đạo pháp khí. Thiên Hằng, ngươi không cần gò bó. Lần này ta yêu mời ngươi tới lấy trí tuệ của ngươi có thể phỏng đoán đến, ta cần phải mượn sức mạnh của ngươi cảm ngộ vận mệnh khí tức. Nguyệt Phù Ảnh nói thẳng ra mục đích của chính mình. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, đại trưởng lão tu vi khoảng cách chân chính vô thượng vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, nhưng này khoảng cách nửa bước nhưng là sinh tử giống như xa xôi khoảng cách, vượt qua thì lại sinh, được hưởng vạn thế bất hủ tuổi thọ, có điều thì lại chết thân tử đạo tiêu, một thân tu vi trở về thiên địa. Lục Phong thưởng thức xong một khối điểm tâm sau, run lên trong tay mảnh vụn, chậm rãi nói. Không sai, này nửa bước khoảng cách chính là sinh tử, cho dù là Quảng Hàn chi chủ cũng giúp không được ta bước ra bước đi này, bằng không trong chư thiên này vô thượng thì sẽ không như vậy ít ỏi, mà ngươi nhưng không như thế, đứa con của số phận năng lực có thể để cho ta cảm nhận được vận mệnh sức mạnh to lớn. Nguyệt Phu Ảnh khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, nàng cần phải mượn đứa con của số phận năng lực tu luyện. Ha ha, liên quan với điểm này ta tự nhiên biết. Ta có thể mượn tới một ít sông dài vận mệnh lực lượng, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng đối với đại trưởng lão tới nói cũng là được lợi rất lớn, đột phá vô thượng bước đi này, vừa muốn xem thực lực bản thân cùng bảo vật tích lũy, càng muốn xem đối với vận mệnh lực lượng thấm nhuần, lấy ra tự thân chân linh dấu ấn, khống chế chân ngã. Lục Phong so với ai khác đều phải hiểu điểm này. Cái này luân hồi đã thay đổi, trước đây luân hồi, sông dài vận mệnh thả ra số mệnh chỉ có thể để một hai người bước vào vô thượng, nhưng cái này luân hồi, thiên đạo Lục Phong đột nhiên xuất hiện, đã không còn vận mệnh áp chế, trở thành vô thượng, chỉ xem thực lực của tự thân. Nguyệt Phù Ảnh vẻ mặt kiên định. Ta rõ ràng, cái này luân hồi thời đại quá rối loạn, chúng sinh vận mệnh quy tắc thậm chí đang lưu đồ một cái khủng bố đến cực điểm sự tình thiên nhược hữu tình thiên diệt lao, thiên như có tình đạo thành không, rất nhiều mạnh nhất bá chủ tiên đoán sẽ ở thời đại này ứng nghiệm. Lục Phong lần thứ hai nhớ tới lời tiên đoán này, biểu hiện vô cùng lo lắng. Không nghĩ tới liền ngươi cũng biết lời tiên đoán này. Nguyệt Phù Ảnh kinh ngạc xem chứ Lục Phong. Đạo lời tiên đoán này không phải giả tạo, ngươi có biết mạnh nhất bá chủ tại sao là mạnh nhất bá chủ? Mạnh nhất bá chủ. Nghe được bốn chữ này, Lục Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú, suy đoán nói lẽ nào mạnh nhất bá chủ không phải một loại nào đó cảnh giới sao? Ngươi hiểu như vậy cũng không phải sai, những này ta là từ Quảng Hàn chi chủ khẩu bên trong hiểu được đến, trong đồn đãi, mạnh nhất bá chủ cũng không phải như vậy dễ dàng tạo nên, ngoại trừ cần đạt đến một loại nào đó huyền diệu khó hiểu cảnh giới bên ngoài, còn cần một loại đồ vật. Nguyệt Phù Ảnh đạo mỗi cái mạnh nhất bá chủ đều là vượt thời đại, rất nhiều luân hồi số mệnh ngưng tụ mới có thể tạo nên một vị, mỗi vị mạnh nhất bá chủ sức mạnh to lớn đều sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau rất nhiều cái luân hồi, liền như cổ lão đạo thời đại, thần thời đại, yêu thời đại, thú thời đại, tạo hóa thời đại chờ chút thời đại văn minh, bọn họ có thể coi là thời đại chi chủ, sử thi chi chủ, là khai sáng văn minh, khai sáng hệ thống tu luyện, tinh thần tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Hạo cổ tôn trên khai sáng thời đại có chút đặc thù. Chưa bao giờ cái nào thời đại, người ma yêu đều tụ tập ở một cái thế lực bên trong, khai sáng thần đỉnh, thực lực tuy hai mà một, bách gia chi tề phóng, chúng thánh chi cộng hưởng, đây là một loại bao dung, liền như Quảng Hàn chi chủ là tiên thời đại cường giả, cũng ở thần đỉnh bên trong. Nguyệt Phù Ảnh tiếp tục nói đương nhiên, vị cuối cùng mạnh nhất bá chủ, nguyên tổ có chút đặc thù, hắn không có để lại cái gì, nhưng hắn kinh hồng hiện thân, nhưng tạo nên một thiên đạo, một để chúng sinh vận mệnh quy tắc đều sản thấy sợ hai thiên đạo Lục Phong, chỉ bằng động tác này liền đủ để vượt qua rất nhiều bá chủ. Chương 2654, một cái thời đại. Mạnh nhất bá chủ, còn có như vậy bí mật. Lục Phong giật nảy cả mình. Hắn vẫn cho là mạnh nhất bá chủ chỉ chính là một loại nào đó cảnh giới, hùng bá chư thiên thực lực. Nhưng không ngờ tới nguyên lai mạnh nhất bá chủ là thúc đẩy phát triển một văn minh sáng thế chủ, toàn bộ văn minh thời đại chi chủ, sử thi chi chủ, tinh thần của bọn họ có thể ảnh hưởng rất nhiều cái luân hồi. Nói đúng ra, hiện ở thời đại này còn thuộc về hạo cổ tôn trên thần đỉnh thời đại. Chưa từng có cái nào thời đại như bây giờ như vậy trăm hoa đua nở, các loại văn minh hòa lẫn, lại như ma thời đại lấy ma làm đầu, tiên thời đại lấy tiên làm đầu, mà hiện tại nhưng là chân chính rất nhiều đạo pháp tụ hội với thần trong đỉnh. Hứa mạnh mẽ bao nhiêu vô thượng cường giả đều dồn dập khai sáng thuộc về mình văn minh thần đỉnh, truyền bá đạo pháp. Bởi vậy có thể thấy được, hạo cổ tôn trên mạnh mẽ, coi như ở cổ lao vô số luân hồi chư vị mạnh nhất bá chủ bên trong thực lực của hắn cũng đủ để xếp hạng hàng đầu. Nhưng nguyên tổ liền càng đáng sợ, nhìn như không có để lại bất kỳ đạo pháp, nhưng hắn bố cục sâu xa, để chúng sinh vận mệnh quy tắc sản sinh hỗn loạn, ở trong thời đại này rất khó hướng về dĩ vãng luân hồi lần lượt lặp lại mở ra luân hồi. Tổ Long thực lực nên còn chưa tới mạnh nhất bá chủ, có điều gần như vĩ đại chúa tể giống như đã là mạnh nhất bá chủ bên dưới người mạnh nhất một trong. Hắn vẫn không có đạt đến vạn yêu chi chủ khai sáng yêu chi văn minh độ cao. Có điều nếu như ta đến vô thượng, vận mệnh đại loạn, thiên cơ biến đông, như vậy Tổ Long liền vô cùng có khả năng bước vào mạnh nhất bá chủ hàng ngũ. Lục Phong âm thầm nghĩ, càng ngày càng rõ ràng tự thân khủng bố, nếu như hắn muốn trở thành mạnh nhất bá chủ, chính là khai sáng vĩnh hằng văn minh, vượt qua tất cả. Từ những tin tức này bên trong, quan một diệp mà thấy biết thu, hắn cũng rõ ràng vận mệnh trô đáng sợ. Được rồi, những thứ đồ này ta cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Ngươi là đứa con của số phận, nếu ngươi trở thành vận mệnh chi vương, so với ai khác còn muốn rõ ràng. Nguyệt Phù ảnh khẽ mỉm cười, hiện tại ngươi sáng lập vận mệnh chi nguyệt, ta đến tìm hiểu vận mệnh chi huyền cơ. Không. Lục Phong lắc đầu, một cái vận mệnh chi nguyệt có điều là một ít thủ đoạn nhỏ, lần này ta sẽ ngưng tụ ra sông dài vận mệnh ảnh thu nhỏ, trong này huyền ảo mới thật sự là tinh hoa vị trí. Sông dài vận mệnh ảnh thu nhỏ. Nguyệt Phù ảnh miệng hơi mở lớn, vẻ mặt triệt để thay đổi sắc mặt. Nàng cực kỳ biết sông dài vận mệnh thần bí mạnh mẽ, mạnh nhất bá chủ cũng không thể nhảy ra vào trong đó, mà nàng ký ức chưa phai, ở nàng bước vào mệnh cực thì, một điểm vận mệnh lực lượng suýt chút nữa làm cho nàng ngã xuống. Nếu như Lục Phong không phải đứa con của số phận, nàng căn bản là không dám lấy hiện tại cảnh giới tìm hiểu vận mệnh chi huyền cơ, bằng không lập tức dẫn lửa thiêu thân, phát động vô thượng đại kiếp nạn. Không sai, chính là sông dài vận mệnh ảnh thu nhỏ. Lục Phong chăm chú, vẻ mặt không hề có một chút làm bộ. Nguyệt Phù ảnh nói cho hắn một ít liên quan với mạnh nhất bá chủ tin tức, để hắn sáng tỏ ngày sau con đường tu luyện, mà hắn ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, đương nhiên phải báo đáp. Mà Lục Phong trong lòng cũng có dự định, Quảng Hàn Cung cùng tiên văn minh có quan hệ, hắn cùng tiên tổ trong lúc đó quan hệ cũng rất vi diệu, đồng thời lần này cùng Quảng Hàn Cung vị này đại trưởng lão tạo mối quan hệ, đối với hắn ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân cũng có chỗ tốt cực lớn. Hắn tuy rằng không phải chân chính đứa con của số phận, nhưng lấy vĩnh hằng thủ đoạn ngưng tụ một đạo sông dài vận mệnh ảnh thu nhỏ đi ra, cũng không phải việc khó. Vậy liền bắt đầu đi. Nguyệt Phù ảnh chờ mong. Được, vận mệnh lực lượng, không gì không làm được, có mặt khắp nơi, sông dài vận mệnh, gia trì bản thân. Lục Phong thân thể bên trên có vận mệnh khí ánh sáng đang lưu chuyển, tuy rằng hắn nhìn như ở lấy vận mệnh thủ đoạn ngưng tụ, nhưng kỳ thực trong bóng tối vận dụng chính là vĩnh hằng, ý niệm ở sông dài vận mệnh ngoại vi đi khắp, như một con bàn tay vô hình hấp thụ. Trên người hắn vốn là có vận mệnh khí, mà hắn chỉ là phía bên ngoài, không có thâm nhập, đương nhiên sẽ không gây nên sông dài vận mệnh sự phẫn nộ. Vĩ đại khí tức từ Lục Phong trên người tỏa ra, hắn dường như là viễn cổ bá chủ, vận mệnh hóa thân, nát tan lồng chim tồn tại. Hắn triệu hoán đến rồi sông dài vận mệnh. Rất nhanh, Nguyệt Phù ảnh liền nhìn thấy Lục Phong thân thể vờn quanh một cái sông dài vận mệnh bóng mờ, diễn dịch chúng sinh vận mệnh, vô số luân hồi, hàng xa giống như sử thi. Rất nhiều văn minh quay chung quanh trường hà chuyển động. Được, rất tốt, lần này ta mời ngày này hàng đến ta Phù Ảnh Cung là đúng rồi, sông dài vận mệnh sức mạnh, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản là không dám đi triệu hoán, mà ngày này hàng, thân là đứa con của số phận, nhưng có thể mượn tới vận mệnh sức mạnh, khiến cho ta quan sát tu luyện. Nguyệt Phù Ảnh vẻ mặt suy nghĩ, quan sát sông dài vận mệnh sức mạnh, từng lần một đem đạo pháp của chính mình đưa vào đi vào, tìm hiểu ra tự thân vô thượng chi đạo. Lục Phong lúc này, mặc dù là muốn cho Nguyệt Phù Ảnh quan sát sông dài vận mệnh sức mạnh, nhưng tự thân kỳ thực cũng đang tu luyện, hơn nữa Nguyệt Phù Ảnh vì để cho vận mệnh lực lượng không tiêu tan, mở ra thần mạch trận pháp, để cổn cổn sức mạnh, rội rửa vào trong cơ thể hắn. Có thể nói, đây là một loại song thắng, hai người đều có thể được chỗ tốt. Chẳng trách vĩ đại chúa tể ở bồi dưỡng đông đảo đứa con của số phận, hy vọng xuất hiện một vị vận mệnh chi vương, ta rõ ràng, hay là mục đích của hắn là nhìn thấy vận mệnh chi vương vận mệnh lực lượng, từ bên trong được cảm ngộ, khiến chính mình bước vào đến mạnh nhất bá chủ cảnh giới, thúc đẩy một thời đại. Suy đoán đến vĩ đại chúa tể ý nghĩ, Nguyệt Phù Ảnh âm thầm hoảng sợ, loại kia cường giả bố cục là liền nàng cũng không dám tưởng tượng. Mà vào giờ phút này, hai người tu luyện hầu như quên mất khái niệm thời gian, Nguyệt Phù Ảnh nhìn sông dài vận mệnh ảnh thu nhỏ, rơi vào đến thâm tầng suy nghĩ bên trong. Nàng có Quảng Hàn chi chủ chống đỡ, kỳ thực cũng không thiếu chư thiên thần vật xung kích cuối cùng này quan, Quảng Hàn chi chủ cũng phi thường hy vọng chính mình Quảng Hàn cung bên trong thêm ra một vị vĩnh sinh bất hủ vô thượng. Nàng khiếm khuyết vẫn là một đạo cảm ngộ. Lục Phong triệu hoán sông dài vận mệnh, hóa thành vận mệnh dấu ấn, hầu như là để Nguyệt Phù Ảnh khoảng cách gần quan sát vận mệnh biến hóa. Kỳ thực, nàng nơi nào muốn lấy được, nếu như là chân chính đứa con của số phận, cho dù có thể triệu hoán sông dài vận mệnh, cũng không thể làm cho nàng như vậy trắng trợn không kiêng dè quan sát, chỉ có Lục Phong vị này vĩnh hằng chi chủ mới có thể làm được. Đây là Lục Phong kế hoạch, lôi kéo Nguyệt Phù Ảnh, mượn nàng quan hệ, chờ hắn có thực lực và những này vô thượng đứng ngang hàng thời gian, sau đó lôi kéo toàn bộ Quảng Hàn Cung. Khai sáng vĩnh hằng thần đình, lôi kéo chư thiên cao thủ, đây là Lục Phong khai sáng vĩnh hằng văn minh, thậm chí còn mạnh nhất bá chủ, thậm chí nát tan lồng chim nhất định phải đi một bước. Đương nhiên tất cả những thứ này đều muốn ở hắn vượt qua đáng sợ nhất vô thượng đại kiếp nạn sau mới có thể chân chính triển khai, bằng không đều là hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng mà thôi. Ô ô ô, ô ô ô. Ngay ở hai người chìm đắm ở đối với vận mệnh dấu ấn tìm hiểu thời gian, toàn bộ chấn ngục trong thành vang dội từng trận nặng nghề tiếng kèn lệnh, như viễn cổ âm thanh, mở ra chiến tranh kèn lệnh, làm cho mỗi một cái nghe được giả đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm thụ. Đây là Quảng Hàn chi chủ triệu hoán chấn ngục thành chư vị thống lĩnh thuật chức kèn lệnh. Phù quang lực ảnh. Nguyệt Phù Ảnh tỉnh lại, biến ảo ra một tòa Quảng Hàn chi cung, vô số nhẹ nhàng khí tức quay chúng quanh nàng mà xoay tròn, thức tha múa lên, đột nhiên một trưởng đánh ra, liền như phù ảnh giống như vậy, vô hạn nguyệt quang phô tản đi ra ngoài. Được, không nghĩ tới ta tìm hiểu dấu ấn vận mệnh, khiến cho ta chiêu này phù quang lực ảnh hoàn thiện đến viên mãn, coi như vận mệnh đại kiếp nạn giáng lâm mà đến, ta cũng có biện pháp tìm được một chút hy vọng sống. Nguyệt Phù Ảnh tiểu dung trên xuất hiện sắc mặt vui mừng. Chương 2655, vô thượng dự bị bảng. Phù quang lực ảnh, nháy mắt 9 đạo chân thực hình bóng xuất hiện. Nguyệt Phù Ảnh tựa hồ là một hồi hóa thành 9 người giống như vậy, mỗi người đều ẩn chứa hơi thở của nàng, chính là đối kháng vận mệnh đại kiếp nạn một loại thủ đoạn, quan sát sông dài vận mệnh sau khi triệt để viên mãn. Nguyệt Phù Ảnh sắc mặt mừng rỡ không hề che giấu chút nào. Nàng phù quang lược ảnh đại thành sau khi sẽ tăng cường nửa thành hy vọng bước vào vô thượng. Không nên xem thường này chỉ là nửa thành, vô số trong luân hồi, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chính là bởi vì này nửa thành hy vọng do đó thân tử đạo tiêu, hóa thành vạn cổ trong 5 tháng một nắm đất vàng, một thân tu vi lần thứ 2 quy về sông dài vận mệnh bên trong. Hiện tại, Nguyệt Phù Ảnh tuổi thọ còn có hơn một nửa cái luân hồi, căn bản là không nội vã. Đại diễn số lượng, 49 tuần 1, này một là một chút hy vọng sống. Dĩ vãng mỗi cái trong luân hồi chỉ là một hai người mới có thể nắm cơ hội, bước vào vô số người tu đạo tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới, được hưởng khống chế tự thân vận mệnh, vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ. Nhưng cái này luân hồi đã không giống nhau. Bởi vì Lục Phong đột nhiên xuất hiện, sông dài vận mệnh đã sẽ không áp chế thành tiểu vô thượng số lượng, vì lẽ đó Nguyệt Phù Ảnh cần thiết làm được là tích lũy lại tích lũy đã có đầy đủ sức lực thời gian liền sẽ buông tay một kích, xung kích cảnh giới này. Quan sát sông dài vận mệnh, rốt cục để ta chiêu này phù quang lược ảnh đạt tới đại thành, thiên hằng ta muốn cảm tạ ngươi, đến ta cảnh giới này, đã không có quá nhiều để ta động lòng đồ vật, hơn nữa sông dài vận mệnh sức mạnh, còn ở ta tư duy bên trong vận chuyển, ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nguyệt Phù Ảnh chân thành nói, đây chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, như không có đại trưởng lao thần phẩm thiên mạch nguyên khí cung cấp, ta cũng không cách nào thời gian dài chân thực hiện sông dài vận mệnh, để ta hoàn thiện rất nhiều bí pháp, lần này là theo như nhu cầu mỗi bên đều chiếm được chỗ tốt. Lục Phong vung vung tay, cùng cái này đại trưởng lao tiếp xúc, hắn biết nữ tử này không phải một thiên tính bạc lương người, mà là tính tình thật, đáng giá thâm giao. Lời tuy như vậy, ta cũng chiếm ngươi rất món hời lớn, ta Quảng Hàn Cung cũng không thiếu một ít thiên mạch nguyên khí, vốn là ta có một loại cảm giác gấp gáp, nhưng hiện tại không giống nhau, bởi thiên địa đại biến, ta có thể từ từ tích lũy, không cần tranh cướp thời gian. Nguyệt Phù Ảnh suy nghĩ một chút, lại nói trong chư thiên, có một vô thượng dự bị bảng, là đem địa ngục, chư thiên, thần tộc cùng với rất nhiều dị độ không gian bên trong có hy vọng nhất bước vào vô thượng cảnh giới cường giả thu nhận, ta chỉ xếp hạng thứ 30, hiện tại này phù quang lược ảnh viên mãn, ta xếp hạng đúng là có thể ở trên một ít. Vô thượng dự bị bảng. Lục Phong tâm linh hơi động, đạo lấy đại thực lực của trưởng lão lại đều chỉ xếp hạng thứ 30, không biết xếp hạng đệ nhất là ai. Vốn là xếp hạng đệ nhất chính là thần tộc một vị cường giả, nhưng 3.000 năm trước, cái bài danh này liền thay đổi. Một tên là Thanh Liên kiếm tổ nhân vật đột nhiên xuất hiện, một người một chiêu kiếm, đạp vào địa ngục, cùng một vị vô thượng chi chủ thông dong giao thủ, tiêu sái rời đi, phần này thực lực có thể nói ngang dọc thiên địa vũ trụ. Nguyệt Phù Ảnh nói bổ sung còn có, cái này Thanh Liên kiếm tổ trong đồn đãi đến từ thần bí Đông Huyền, nguyên tổ lưu lại bảo tàng nơi, cường đại đến khó mà tin nổi. Lấy thực lực của nàng tuy rằng được xưng có thể làm được ở vô thượng trong tay mà bất tử, nhưng này là đang toàn lực thoát thân tình huống, còn cần trả giá vô số đời giới. Nhưng này Thanh Liên kiếm tổ thì lại khác, hắn là chân chính có thể giao thủ. Phải biết, vô thượng tồn tại vĩnh sinh bất hủ, cấp độ sống không phải nửa bước vô thượng có thể so với. Thanh Liên kiếm tổ, Đông Huyền vực. Lục Phong tâm linh mạnh mẽ chấn động không có sai, chính là Thanh Liên kiếm tổ, 3 vạn năm trước rời đi Đông Huyền, thực lực của hắn càng mạnh mẽ như vậy, đợi được một thích hợp thời cơ, ta liền đi tìm Thanh Liên kiếm tổ, để hắn gia nhập vào ta này một phương bên trong đến. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, Quảng Hàn chi chủ ở Triệu Tập trấn ngục trong thành rất nhiều thống lĩnh, chúng ta nên đi gặp mặt Quảng Hàn chi chủ, cái này kỷ nguyên thuật chức cùng dĩ vãng không giống, cái này kỷ nguyên bên trong tất nhiên sẽ có đại chiến bạo phát, địa ngục vương cũng sẽ xuất thủ. Nguyệt Phù Ảnh nghe được này nhiều tiếng nặng nề tiếng kèn lệnh, đôi mắt đẹp lấp lóe, đối với Chứ Lục Phong nói rằng: "Ta biết, bởi vậy ta lần này đi tới trấn ngục trong thành một là thuật trước, hai là muốn tới đến trấn ngục thành chiến trường, mài giũa tự thân." Lục Phong gật gù. "Thiên Hằng, Thiết Huyết Thần Đình phi thường bá đạo, lần này ngươi thay thế Vũ Văn Cực đi tới trấn ngục thành, ngươi cũng không cần giấu ta, ta đã đoán được, Vũ Văn Cực chết cùng ngươi có chút ít quan hệ, người này nắm giữ một cái bản nguyên trường hà, nhưng ta biết hắn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi." Nguyệt Phù Ảnh đột nhiên đề cập Vũ Văn Cực việc. "Ồ, cái kia đại trưởng lão chuẩn bị xử trí ta như thế nào?" Lục Phong nói. "Những chuyện này cùng ta không có quan hệ, tu võ giả, đi ngược lên trời, khoai y ân cửu, không có nhiều như vậy quy củ ràng buộc, ngươi cũng không cần lo lắng, Thiết Huyết Thần Đỉnh tuy mạnh, nhưng cũng cường có điều ta Quảng Hàn Cung, lần này chính là Quảng Hàn chi chủ sự, có nàng ở, Thiết Huyết Thần Đỉnh cũng không tìm được ngươi phiền phức, ngươi có thể yên tâm." Nguyệt Phù Ảnh khẽ mỉm cười, Quảng Hàn Cung chính là tiên tri văn minh liền tồn tại, gốc gác thâm hậu, Liên Vân Tiêu Thần Đỉnh cũng không thể so sánh. "Ta căn bản cũng không có lo lắng quá." Lục Phong nói. "Được, vậy chúng ta liền đi đi, nếu như không phải lần này trong địa ngục có không chỉ một vị địa ngục vương sắp sửa ra tay, ngay cả ta đều có hơn 100 cái kỷ nguyên chưa từng thấy Quảng Hàn chi chủ." Nguyệt Phù Ảnh trong khi nói chuyện, liền vận chuyển pháp lực, mang Chứ Lục Phong rời đi Phù Ảnh Cung, tìm tới Mông Uy sau khi, mang theo bọn họ đi tới trấn ngục thao trường bên trên. Lập tức, Lục Phong liền nhìn thấy phía trước chính là một khối lớn vô cùng thao trường. Ngàn tỷ người tụ tập cùng nhau đều sẽ không có vẻ chen chúc, cổ điển đại khí ánh sáng từng cái, ở đây, ngờ ngợ có thể nhìn thấy rất nhiều cái trong luân hồi, vô thượng điểm binh đại chiến hình ảnh. Cái kia chính là chiến tranh kèn lệnh. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt bị 100.000 tinh thần chi lớn, che kín cổ điển hoa văn, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác kèn lệnh hấp dẫn ở. Có mênh mang khí tức ẩn chứa từng cái huyết quang, kể ra vô số cổ lao chiến tranh. Đây chính là chiến tranh kèn lệnh. Nay kèn lệnh trong truyền thuyết chính là cổ lao chiến tranh chi chủ luyện chế, hạo cổ tôn trên người một bên một vị đại thần, tinh thâm chiến tranh chi đạo, phụ trách tôn trên thời đại mở ra danh giới, thần đỉnh thành lập chinh phạt. Mà cái số này rắc cũng là cổ lao thu tộc vô thượng trên đầu một sừng bị chém giết sau luyện chế. Tầm thường nửa bước vô thượng đều thổi không kêu, chỉ có mệnh cực nửa bước vô thượng mới có thể thổi lên. Lục Phong có thể suy đoán đi ra, kèn lệnh vừa vang, thực lực của mỗi người đều phải nhận được mấy thành tăng cường, hơn nữa sẽ hãn không sợ chết, đồng thời đáng sợ chính là, loại này tăng cao thực lực thủ đoạn ngày sau căn bản sẽ không bị võ giả sản sinh di chứng về sau. Hơn nữa ở trấn ngục thao trường đỉnh cao nhất, có một tòa tỏa ra bá chủ uy nghiêm vô thượng thần tọa, lại cũng là một cái đặc biệt thiên đạo pháp khí, có Quảng Hàn hai chữ khắc vào phía trên này. Một luồng uy nghiêm phóng xạ mà ra, không tới vô thượng giả đều muốn nằm dạp ở này vô thượng vương tọa uy nghiêm bên dưới. Vậy thì là Quảng Hàn chi chủ vương tọa. Trấn ngục trong thành người mạnh nhất, pháp lực kinh thiên vĩ địa, trong chư thiên ít có cường giả, coi như là Thiết Huyết chi chủ cũng không sánh được. Chương 2656, Quảng Hàn chi chủ. Trấn ngục thao trường bên trên đã có rất nhiều cường giả hội tụ, đi tới nơi này chí ít đều là tổ thánh tầng 3 cảnh giới cường giả, nửa bước vô thượng cường giả càng là chỗ nào cũng có. Chính là mệnh cực nửa bước vô thượng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai vị. Nguyên nhân không gì khác, hôm nay không riêng là thuật trước ngày, càng là trấn ngục trong thành mạnh mẽ nhất vô thượng Quảng Hàn chi chủ hiện thân thời gian. Có thể vừa xem đến vị này cổ lão vô thượng phong thái, được xưng ở tiên thời đại đẹp nhất vô thượng một mặt, là vô số người chờ mong vinh hạnh. Thiết Vô Huyết, người này chính là Mây Xanh Thần Đình đứa con của số phận Thiên Hằng, nghe nói, Vũ Văn Cực chết cùng hắn có quan hệ phi thường lớn, như thế nào? Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Đoàn người nhìn thấy Lục Phong đi tới thao trường bên trên, quay về mấy cái trên người mặc Thiết Huyết chiến ý cường giả nói rằng, một người trong đó người chính là Thiết Vô Huyết. Thiết Vô Huyết lạnh lùng nói, vô thượng thần đình người, ngươi cũng không cần kích ta, hôm nay chính là Quảng Hàn Cung sân nhà, người này không biết dùng thủ đoạn gì lại để Quảng Hàn Cung đại trưởng lão đều vì hắn chỗ dựa, hắn chính là đứa con của số phận, các ngươi vô thượng thần đình nói vậy cũng muốn giết hắn đi. Ta nghe nói Nguyên gia Nguyên Thiên Cương đi một chuyến vạn kiếp vực sâu sau cũng mất tích. Nguyên Thiên Cương chết nghi hoặc tầng tầng, có điều Vũ Văn Cực chết nhưng là có thể kết luận, nếu là này đứa con của số phận các ngươi Thiết Huyết thần đỉnh đối phó không được, vậy thì do ta vô thượng thần đỉnh tới đối phó, coi như có nguyệt phù ảnh chỗ dựa, để hắn chết cũng không phải một chuyện khó, không có ai có thể chống lại vĩ đại chúa tể uy nghiêm. Vô thượng thần đình cường giả nói, chuyện cười, ta thiết huyết thần đình cũng không phải phổ thông thần đình thế lực, thiết huyết chi chủ đã lên cấp đến một huyền diệu khó hiểu cảnh giới, coi như Quảng Hàn chi chủ chính là chấn ngục thành mạnh nhất vô thượng, cũng sẽ không vì một đứa con của số phận mà cùng ta thiết huyết thần đình không nể mặt mũi. Thiết vô huyết âm thanh âm trầm. Được rồi, các ngươi không cần cãi, cái này thiên hàng hôm nay ta liền muốn để hắn mất hết thể diện. Nhưng vào lúc này, một người mặc rộng lớn lôi bào, khí tức như thiên thần giống như vĩ đại nam tử nói đứa con của số phận thì lại làm sao, một đồ không có mắt, thật sự cho rằng ôm Quảng Hàn cung bắp đùi, là có thể trắng trợn không kiêng dè sao. Hóa ra là tiểu lôi vương điện hạ, rồng phượng trong loài người, kỷ nguyên con trai. Thiết vô huyết nhìn nam tử này, nịnh hót một câu. Lại nói ta thiết huyết thần đỉnh tiểu thiết vương trước đây không lâu còn đề cập quá tiểu lôi vương điện hạ thần thông quảng đại. Hừ, nói cho tiểu thiết vương một tiếng, không lâu sau đó, ta tiểu lôi vương chắc chắn tự mình đi tới thiết huyết thần đỉnh, khiêu chiến cho hắn. Tiểu lôi vương đạo. Thiết huyết thần đỉnh cùng vô thượng thần đỉnh người dĩ nhiên đi đến cùng một chỗ, tất nhiên không có chuyện tốt lành gì, hay là ở tính toán ta, có điều ta ngược lại không sợ, bằng vào ta thực lực bây giờ, trừ phi vô thượng mới có ép giết thực lực của ta. Lục Phong tư duy sáng sủa, âm thầm nói. Lúc này ở thao trường bên trên đã bố trí kỹ càng từng cái bàn, có Quảng Hàn Nguyệt Quang phô tát mà đến, từng cái Quảng Hàn cung tiên tử bay tới bay lui, chiêu đãi này từng vị đến từ khắp nơi thần đỉnh cường giả. Lần này tình cảnh, nếu là không biết nơi này là chấn ngục thành giả, còn thật sự cho rằng là ở bố trí cái gì tiên yến, hoàn toàn là tiên gia cảnh tượng. Xin chào đại trưởng lão. Mấy cái tổ thánh cảnh Quảng Hàn cung đệ tử bay lượn mà đến. Cung kính nói thiên hàng thống lĩnh, vị trí của ngươi đã an bài xong, kính xin theo ta đi vào. Chuyện của tôi nét. Không cần, thiên hàng ngươi theo ta tới. Nguyệt phù ảnh uy nghiêm phất tay một cái, tự mình mang chứ Lục Phong đi tới phía trước, tối tới gần vô thượng bảo tọa, giỏi nhất một ngưỡng Quảng Hàn chi chủ uy nghiêm vị trí. Quảng Hàn cung đại trưởng lão lại coi trọng như thế ngày này hằng, đem hắn mang tới mệnh cực nửa bước vô thượng mới có thể vào tòa vị trí, đây là kinh thế hiếm thấy, lẽ nào Quảng Hàn cung tiên tử cũng động phàm tâm? Không phải vậy lấy nguyệt phù ảnh thân phận sao như vậy? Không nên nói lung tung, ngày đó ngày này hằng ngưng tụ vận mệnh chi nguyệt, sau đó Quảng Hàn cung đại trưởng lao giáng lâm, nghe nói hai người tu luyện một môn vô thượng thần thông, ngươi xem nguyệt phù ảnh thần thái, lại có một luồng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời khí chất, là chân chính muốn chuẩn bị khiêu chiến vận mệnh, bước ra bước cuối cùng. Ngươi vừa nói như thế, cái kia ngược lại cũng đúng là, nguyên bản nguyệt phù ảnh ở vô thượng dự bị bảng liền có thể xếp hạng thứ 30. Lần này xem ra thần công đại thành. Chẳng trách sẽ đối với ngày này hằng khách khí như vậy. Vũ Văn Cực có người nói đã ngã xuống, mà hắn ngã xuống cùng này đứa con của số phận không thể tách rời quan hệ, lấy thiết huyết thần đỉnh thiết huyết bá đạo, sợ là không thể dễ dàng như thế giảng hòa. Kha kha, ngươi không thấy, ngày đó hằng có Quảng Hàn đại trưởng lao cháo, chính là đắc ý nhất thời gian. Lục Phong cùng Nguyệt Phù ảnh sóng vai hướng đi phía trước nhất một màn, bị rất nhiều người xem ở trong mắt, thần niệm dồn dập đan dệt. Đối với những nghị luận này, Lục Phong không để ý tới, rất nhanh hắn ngồi vào một tấm bảo tọa bên trên, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Quảng Hàn chi chủ, trong lòng khẽ nhúc nhích đạo Quảng Hàn chi chủ pháp lực đã bao phủ ở đây, không biết vị này tiền chi văn minh liền tiếng tăm lừng lây vô thượng chân thân sẽ có phong thái cỡ nào. Phía sau hắn, Mông Y đứng, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Tuy rằng hắn đã tới mấy lần trấn ngục thành, nhưng đều là ở cuối cùng vị trí, xa xa liếc mắt nhìn vô thượng uy nghiêm, mà lần này là Quảng Hàn chi chủ. So với thiết huyết chi chủ còn muốn nhân vật đáng sợ, hắn nhưng có thể như vậy tới gần quan sát. Này đều dựa vào Lục Phong quan hệ. Túc Huyền tiên sinh, ngươi truyền thừa với số mệnh lão nhân một mạch, ngươi nói cái này luân hồi cuối cùng vận mệnh chi vương sẽ là ai? Lại sẽ vào lúc nào xuất thế, ngày này hàng khí tức cổ điển thâm trầm, cũng có một tia vận mệnh chi vương phong độ. Lúc này một người mặc bảo y yề, bảo hà vờn quanh người đàn ông trung niên tay cầm một cái họa khắp núi thủy đồ bảo phiến, nhìn về phía bên cạnh một sâu không lường được. Dường như cùng vận mệnh thiên cơ dung hợp là một, tiên sinh dạng bán lao nam tử. Này bán lao nam tử lại truyền thừa với số mệnh lao nhân, ở cổ lao trong luân hồi, số mệnh lao nhân pháp lực có thể so với mạnh nhất bá chủ, được xưng là tối hiểu vận mệnh bí mật người. Này Túc Huyền tiên sinh trong mắt không toi mạng vận huyền quang, đạo vận mệnh chi vương hà thì hiện thân ta không rõ ràng, nhưng ta biết, ngày đó đạo Lục Phong khi nào thành tiểu vô thượng, vận mệnh chi vương sẽ xuất hiện, pháp lực vang dội cổ kim, không cách nào đánh giá. Cho tới cái này thiên hằng, nhìn không thấu, ta một điểm đều nhìn không thấu, thần bí quá thần bí, trừ phi là số mệnh lão nhân hiện thân mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Ồ, không nghĩ tới liền tối hiểu vận mệnh số mệnh một mạch đều có xem không thông thời điểm, cái này Thiên Hằng ta nhìn hắn đúng là có thể thành tựu vận mệnh chi vương, liền Nguyệt Phù Ảnh đều đối với hắn lễ ngộ rất nhiều, hiển nhiên từ trên người hắn được chỗ tốt. Cái này Bảo Y nam tử chăm chú xem chứ Lục Phong. Vận mệnh là không gì không làm được, nhưng số mệnh nhưng không có vượt qua vận mệnh, không phải vậy số mệnh lão nhân chính là vận mệnh chi thần, cái này chư thiên lồng chim bên trong, vẫn chưa có người nào mạnh hơn vận mệnh, lồng chim ở ngoài cũng không có, đây là số mệnh lão nhân truyền ra ngoài tin tức. Túc Huyền Tiên Sinh thần bí nói, số mệnh lão nhân, không biết số mệnh lão nhân thậm chí hạo cổ tôn trên này nhóm cường giả hiện ở nơi nào, có hay không ở lĩnh ngộ nát tan lồng chim huyền cơ, loại kia cường giả ý nghĩ, đừng nói là ngươi và ta, chính là một ít vô thượng đều không hiểu nổi. Bảo Y nam tử run sợ nói, vận mệnh, không, là số mệnh sức mạnh, đang nhìn chúng ta. Lục Phong cảm nhận được Túc Huyền Tiên Sinh sức mạnh, vẻ mặt bất biến, chỉ là yên tĩnh ngồi. Được lắm đứa con của số phận, ngũ giác giác quan thứ 6 đã đến nhỏ bé như bụi cảnh giới, cảm nhận được ta lực lượng của số mệnh. Túc Huyền Tiên Sinh âm thầm nói rằng, sắc mặt đột nhiên động một cái, xem hướng thiên không Quảng Hàn Chi Chủ hiện thân. Chương 2657, đệ một tiên tử. Quảng Hàn Chi Chủ hiện thân, toàn trường kinh động sôi trào, không không chờ mong. Ở một mảnh hư vô bên trong không gian, dần dần hiện hiện ra một mông lung nữ tử thân hình, phía sau nàng có một tòa Quảng Hàn Nguyệt Cung, vô số tiên linh múa lên, làm như từ trong thần thoại vượt qua mà đến, một bước ngồi vào vô thượng thần tọa bên trên. Tiên cổ khí tức, đạo cổ khí tức dung hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng càng mạnh mẽ thần bí pháp lực. Vị này tiên tri thời đại văn minh thường có đệ nhất tiên tử danh xưng Quảng Hàn Chi Chủ rốt cục hiện thân. Lục Phong cật lực nhìn lại ngồi ở vô thượng thần tọa trên Quảng Hàn Chi Chủ, tuy rằng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, nhưng tựa hồ liền dường như cách ngàn tỷ không gian, vô số vặn vẹo vị diện, so với ảo ảnh còn càng muốn thần bí, vĩnh viễn không thể chân thực nhìn thấy nàng. Trên mặt của nàng tuy rằng không có mang khăn che mặt, nhưng cũng hoàn toàn mơ hồ, phảng phất thần linh giống như không thể xâm phạm, không thấy được nàng chân thực hình dạng.